Luân hồi nhạc viên chương 1769 tới chương 1795. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khu vực xung quanh bán kính vài trăm mét hóa thành đất đông cứng. Tội ác vừa bị đông cứng, tầng băng trên người hắn đã xuất hiện vết rách. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh tội ác. Đinh. Một cây trường thương năng lượng đâm vào sau lưng tội ác. Rõ ràng, hắn cho rằng Tô Hiểu đã dịch chuyển ra sau lưng hắn. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua cổ tội ác, mũi đau nhúm máu. Gần như cùng lúc, trường thương trong tay tội ác phá băng mà ra, đâm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa nghiêng đầu né tránh trường thương, một cây tử hình ở mộ bằng năng lượng xuất hiện phía sau, xuyên qua lưng hắn, cắm xuống đất phía trước mới dừng lại. Cảm giác đau đớn và bỏng rát kịch liệt truyền đến từ lồng ngực Tô Hiểu. Hắn không khỏi cúi đầu, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong tầng băng, trên mặt tội ác hiện lên nụ cười. Một tay hắn hư nắm, định kích nổ cây tử hình ở mộ đã xuyên qua Tô Hiểu. Huyết khí tụ lại phía trên Tô Hiểu, trong nháy mắt hóa thành một đầu ác thú thân dài 10 mét, miệng đầy răng nanh. Rống. Huyết thú lao về phía tội ác. Từ lúc hình thành đến khi lao ra, toàn bộ quá trình chưa đến một giây. Oanh. Huyết khí nổ tung. Tai Tô Hiểu ù đi một tiếng, bị áp lực gió từ phía đối diện thổi bay. Giữa không trung, hắn tụ một luồng năng lượng thanh cương ảnh vào tay, một quyền đánh nát cây tử hình ở mộ đã đâm xuyên hắn. Tô Hiểu vừa chạm đất, cảm giác suy yếu cực độ ập tới. Toàn bộ quá trình giao thủ với tội ác chỉ khoảng 5 phút, nhưng lại là trận chém giết vô cùng khốc liệt. Huyết khí dần tan đi, tội ác một tay cầm kim loại trường thương đứng tại chỗ. Khác với lần trước chịu đòn của huyết thú, lần này huyết thú hình thành đột ngột hơn, tội ác thậm chí không kịp dùng hồn chi lực bao bọc quanh thân để bảo vệ bản thân. Máu tươi từ chỗ cánh tay cục của tội ác phun ra. Cánh tay trái hắn chỉ còn lại một đoạn nhỏ, vết thương lẫm chẩm thịt nát và xương cốt vô cùng dữ tợn. Nhìn khuôn mặt hắn, nếu không phải vừa rồi còn đang giao thủ, Tô Hiểu đã không nhận ra đây là tội ác. Máu thịt trên mặt tội ác nứt toát ra từng mảng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy xương sọ trắng héo. Ta, chưa, bại. Tội ác khó nhọc bước về phía trước, hàn khí quanh thân hiện lên. Tô Hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, chậm rãi uống vào. A Mổ, cầm hàng băng thuẫn trong tay, đón lấy tội ác. Hai phút sau. Hàng băng thuẫn trong tay A Mổ vỡ tan. Trên người nó ít nhất có mười mấy vết thương xuyên thấu. Phía sau A Mổ, Tô Hiểu đã băng bó kỹ lồng ngực, mấy bước xông lên phía trước. Lưỡi đao kêu vang, một đao chém lùi tội ác. Tội ác lùi lại 5-6 bước, máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Hắn không hiểu nổi đối phương vừa uống thứ gì. Chỉ vài phút trôi qua, trạng thái đối phương ít nhất đã hồi phục hơn 3 phần. Sự thật chứng minh, nhiều người có kiến thức sức mạnh. Đơn đấu, Tô Hiểu đích xác không phải đối thủ của tội ác. Vậy hắn sẽ không đơn đấu với đối phương. Biết rõ không đánh lại, còn muốn cố chấp một VSC một là hành vi ngu xuẩn. Cho nên hắn đã cho A Mổ mai phục gần đó, và dẫn tội ác đến. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Tô Hiểu trước tiên liều chết với tội ác, cả hai đều bị thương nặng. Sau đó A Mổ ra sân ngăn chặn tội ác. Tô Hiểu tranh thủ sử dụng vật phẩm hồi phục, băng bó cầm máu. Sau khi gần như hoàn toàn hồi phục, hắn lại thay A Mộ tiếp tục chiến đấu. Đao mang tung hoành, thương diễm phong bạo lóe lên, Tô Hiểu và tội ác lại chém giết cùng nhau. Khác với lúc trước, lần này Tô Hiểu áp chế tội ác hoàn toàn. 5 phút sau, Tô Hiểu một đao chém lùi tội ác. A Mộ cầm hàng băng chiến chu y trong tay tiến lên, khí thế không thể cản nổi. Thiếu điều nó chỉ muốn hét lên, đấu sức với trâu đực. Người sẽ nếm mùi ngưu treo. Sau hai hiệp, Tô Hiểu ủa A Mổ luân phiên đánh đập tội ác, lão đảo lùi lại mấy bước, thở hổn hển, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng. Rõ ràng không cần tới chịu chết, ta rất hiếu kỳ nguyên nhân ngươi chủ động tìm đến ta. Tô Hiểu bước tới gần tội ác. Còn nghi vấn của hắn, đó chỉ là để phân tán sự chú ý của đối phương. Tại sao tới tìm ngươi? Có lẽ là vì... Trong lòng được an bình đi. Tội ác nhếch miệng cười, để lộ hàm răng dính đầy máu tươi. Nghe hắn nói, Tô Hiểu dừng bước. Do dự một chút, thu hồi dê ở ám sát trong tay. Tới. Tô Hiểu ngoắc ngón tay về phía tội ác. Được. Tội ác hít sâu, dây tiếp theo gầm lên giận dữ, lao về phía Tô Hiểu như một ác quỷ. Đây rất có thể là lần chiến đấu cuối cùng của hắn. Thân thể Tô Hiểu hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất, để lại một vệt tơ máu giữa không trung. Tiếng trảm kích keo vang vọng ra rất xa. Phốc phốc. Máu tươi văng xa mấy mét, tội ác ngã gục xuống đất. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn cây kim loại trường thương đã bị chém đứt. Tô Hiểu đứng sau lưng tội ác, giờ cao trường đao trong tay, không chút do dự chém xuống. Một cái đầu bay lên. Người đã đánh chết tội ác Eporini. Tội ác Eporini là thủ lĩnh của quỷ hoàng, người thu được thế giới chi nguyên 15.9%. Người thu được sử thi cấp bảo rương, 37%. Người thu được bí điển tạp ở chém giết và cứu rỗi. Nhắc nhở, liệp sát giả thu hoạch được thế giới chi nguyên đã đạt tới 113.2%. Có, không chuyển hóa nó thành thế giới chi chủng. Hoàn thành chuyển hóa này cần tiêu hao 100% thế giới chi nguyên. Thế giới chi chủng có thể trong lúc kết toán bất kỳ thế giới nào, nâng cao biên độ lớn tổng hợp đánh giá. Nhắc nhở, lần đầu tiên liệp sát giả thu hoạch được thế giới chi nguyên vượt quá 100%, người thu được thông tin sau. Nếu thế giới chi nguyên vượt quá 100%, có thể chuyển hóa thành thế giới chi chủng. Nếu thế giới chi nguyên vượt quá 150%, sẽ thu hoạch được phần thưởng thế giới cấp bảo rương. Đây là phần thưởng thêm, không cần tiêu hao thế giới chi nguyên đã thu hoạch được để chuyển hóa. Nhắc nhở, thế giới cấp bảo rương chỉ có thể thông qua 3 con đường sau để thu hoạch được. 1. Khi trải qua thế giới thí luyện có tỷ lệ thu hoạch được. Đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới thí luyện. 2. Đánh chết nhân vật cốt truyện có ảnh hưởng cực lớn trong bất kỳ thế giới nào. 3. Sau khi thu hoạch được 150% thế giới chi nguyên, sẽ được thưởng thêm thế giới cấp bảo rương. Một viên bảo rương và một tấm bí điển tạp xuất hiện bên cạnh thi thể tội ác. Tôi hiểu rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ địch rơi xuống hai bảo rương. Nếu không cần đổi bí điển công huân, bí điển tạp ở chém giết và cứu rỗi cũng có thể coi như một bảo rương để mở. Tôi hiểu là lần đầu tiên biết được sự tồn tại của thế giới chi chủng. Chỉ cần thế giới chi nguyên đạt tới 100%, liền có thể chuyển hóa nó thành thế giới chi chủng. Không nghi ngờ gì, tác dụng của thế giới chi chủng vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể nâng cao đánh giá khi kết toán bất kỳ thế giới nào, nói cách khác, thế giới giai vị cao cũng có thể. Bản chất khác nhau giữa thế giới chi chủng và thế giới chi nguyên là, dù Tô Hiểu thu được bao nhiêu thế giới chi nguyên, khi kết toán thế giới, luân hồi nhạc viên đều sẽ thu lại. Thế giới chi chủng thì khác, nó có thể tự do sử dụng, thậm chí bán đi. Khế ước giả càng ở giai vị cao, càng sẵn sàng mua sắm thế giới chi chủng. Nếu có thể bán cho khế ước giả từ giai vị 7 trở lên, chắc chắn sẽ bán được giá trên trời. Nếu là thế giới khác, Tô Hiểu rất có thể sẽ chấp nhận đánh giá thấp để thu hoạch thế giới chi chủng. Thế giới u quỷ thì khác, điều này liên quan đến năng lực mới của diệt pháp chi ảnh. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn nắm được một thông tin rất quan trọng, thế giới chi nguyên vượt quá 150% sẽ thu được phần thưởng thế giới cấp bảo rương. Hơn nữa còn là phần thưởng thêm, không cần tiêu hao thế giới chi nguyên đã thu hoạch được để chuyển hóa. Tô Hiểu từng thu được hai cái thế giới cấp bảo rương. Một viên phẩm chất màu trắng, viên còn lại phẩm chất không rõ. Lần đầu tiên Tô Hiểu thu hoạch được thứ này là ở thế giới One Piece, cũng là thế giới thí luyện đầu tiên của hắn. Sau khi đánh chết một vị quốc vương, hắn thu được thế giới cấp bảo rương, mở ra được nhẫn cây thế giới. Cũng chính vì thế, hắn mới đến được truyền thừa của diệt pháp chi ảnh. Vào lúc đó, Tô Hiểu còn chưa rõ ràng sự tồn tại của thế giới cấp bảo rương. Và viên bảo rương đó chỉ hiện thị phẩm chất màu trắng, dù sao lúc đó quyền hạn của Tô Hiểu quá thấp, còn chưa hiểu hơn về thế giới cấp bảo rương. Đi tới trước thi thể tội ác, Tô Hiểu nhặt thi thể và đầu tội ác lên. Với tư cách là đối thủ, hắn chuẩn bị chôn cất tội ác. Tuy nhiên, hiện tại không có thời gian đào hố. Gần đây có một con sông, thủy táng cũng không tệ. Thế nhưng, Tô Hiểu lại bỏ qua một điều, chính là thủy táng và ném xuống sông cho cá ăn thật ra không khác nhau là mấy. Tô Hiểu vừa nhặt thi thể tội ác lên, một vật tròn căng lăn ra từ trong bộ quần áo rách nát của tội ác. Dường như là một con mắt màu đen. Cách Tô Hiểu một cây số, trên đê sông cỏ hoang mọc um tùm, Cờ Riết bỏ ống nhòm trong tay xuống, rồi nhìn về phía hạch tâm thời không trong tay. Trận chiến giữa Tô Hiểu và tội ác đã kết thúc. Nếu đấu tay đôi, rất có thể tội ác thắng, nhưng dưới sự phối hợp của Tô Hiểu và A Mổ, tội ác đã bị ngạnh sinh sinh kéo CHS. Không thể nói là hèn hạ. Tội ác trước đó không chấp nhận hợp tác với Chris, hoàn toàn là vì hắn và Chris vốn là người xa lạ, căn bản không thể liên thủ chiến đấu. Nếu tội ác còn có bộ hạ mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ mang đến. Chiến đấu là như thế, chỉ có thắng và bại. Còn về quá trình như thế nào, chỉ có những kẻ hèn nhát không cam tâm thất bại mới có thể viện cớ giải vây. Hiển nhiên, Tô Hiểu và tội ác đều không phải loại người đó. Bại chính là bại, không có gì có thể giải thích. Hiện tại Chris sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Tô Hiểu bên kia rõ ràng là trọng thương, nhưng không biết vì sao, Chris cảm giác dù Tô Hiểu trọng thương, nàng có thể cũng đánh không lại. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi Tô Hiểu chiến đấu với tội ác, hắn chưa mở ra thời khắc liệt ma. Vị trí di chuyển nhanh chóng không thể áp chế tội ác, đối phương dù sao cũng là tông sư thương thuật LV-27. Tùy tiện di chuyển vị trí, ngược lại sẽ tăng nguy hiểm bị một thương quét bay đầu lâu. Còn về đối phó Krieg, thời khắc liệt ma khó giải. Chỉ một số ít khế ước giả sẽ phát triển theo hướng kỹ thuật, ví dụ như Xin. Hắn rất mạnh, nhưng về phương diện kỹ pháp kém xa Tô Hiểu. Đúng lúc Krieg trong lòng vô cùng xoắn xuýt, thiên sứ và ác ma đang đối kháng, bố bố Ung hiện thân. Đối mặt với bố bố Ung đột nhiên xuất hiện, Krieg không hề ngạc nhiên, hơn nữa nàng biết rằng trước đó vị trí của nàng bị bại lộ cũng là do con chó này. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng với Krieg, ý là, ngươi tự chọn đi, là giao ra hạch tâm thời không, hay là đơn đấu với chúng ta. Chú ý, là chúng ta, không phải một mình ta. Krieg không thể nào hiểu được toàn bộ ý của bố bố Ung, nhưng nàng có thể hiểu một chút, đó là đối phương đang yêu cầu hạch tâm thời không từ nàng. Krieg hít sâu một hơi, thần sắc dần kiên định. Thấy thần sắc của nàng, bố bố Ung đã chuẩn bị sẵn sàng hòa nhập môi trường. Các ngươi thắng, hạch tâm thời không thuộc về các ngươi. Krieg ném hạch tâm thời không cho bố bố Ung. Bố bố vừa định rút lui, liền dừng lại, cắn một miếng vào hạch tâm thời không. Xoẹt một tiếng, Krieg biến mất tại chỗ, giây lát sau xuất hiện trước mặt bố bố Ung, nắm đấm nhỏ nện vào hàm dưới bố bố Ung. Ầm. Bố bố Ung bị đấm một cái loạn choạng, cũng hơi mộng. Ô ngao. Bố bố Ung ngậm hạch tâm thời không trong miệng thét dài một tiếng, suýt nữa nuốt chửng hạch tâm thời không. Cách đó một cây số, Tô Hiểu đầy người máu tươi đứng dậy, nhìn về phía vị trí của bố bố Ung. Krieg ổn định rơi xuống đất, quay người bỏ chạy. Nàng đấm bố bố Ung một quyền, hoàn toàn là vì bị Tô Hiểu chém quá oan uổng, nhưng lại không phải đối thủ của Tô Hiểu, nên chỉ có thể tìm bố bố Ung trút giận. Nhìn Krieg nhanh chân chạy trốn xa, bố bố Ung tức run rẩy, ý là, ngươi đợi đó cho ta, còn biết nhỏ, ta nhớ kỹ mùi của ngươi, mùi hoa nhài. Tô Hiểu rất nhanh liền hội hợp với bố bố Ung, thành công có được hạch tâm thời không? Thợ săn đã thu được hạch tâm thời không? Có, không hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp. Hoàn thành nhiệm vụ này có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cầm hạch tâm thời không lạnh buốt trong tay. Hắn không định hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, mà trước hết khôi phục thương thế, sau đó thử xem có thể tăng thế giới chi nguyên lên 150% trở lên không. Đương nhiên, điều này vô cùng khó. Ồ, đây không phải Bi Quay à sao? Tiếng trẻ con lạnh lót truyền đến. Trên cánh đồng hoang vào buổi tối, một cô bé loli mặc váy liền màu đỏ đi tới từ xa. Guru. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao. Hiện tại trạng thái của hắn vô cùng tệ. Guru ngậm kẹo que trong miệng, như một đứa trẻ vừa tan học, bước chân vui vẻ đi tới. Ngươi trông. Có vẻ bị thương rất nặng nhỉ. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Guru tràn đầy nụ cười, hơi có vẻ tiện lợi. Nàng dừng lại cách Tô Hiểu vài mét. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại, trên mặt dần lộ ra nụ cười ấm áp. Ít nhất GIS ngươi không vấn đề. À, thật hung dữ. Ngươi ngay cả đứng còn không vững, còn GIS ta. Ngươi coi ta là kẻ vừa chạy thoát kia sao? Guru cắn nát kẹo que trong miệng, ánh mắt nhìn về phía hạch tâm thế giới trong tay Tô Hiểu. Ta đến đây chỉ có một mục đích, nói cho ta tất cả tình báo về Harod. Ít nhất nói cho ta những gì ngươi biết. Chỉ những thứ này. Đương nhiên. Dù sao, chúng ta trước đây đã hợp tác trong chiến tranh thế giới. Hơn nữa hiện tại lập trường cũng không đối địch. GIET ngươi không có lợi cho ta. Guru không phải đến GIET Tô Hiểu. Điều này còn tùy tình hình. Nàng có địch ý, nhưng không quá mạnh. Nàng thực ra là đến xua đuổi Tô Hiểu. Có thể. Đây mới là lựa chọn thông minh chứ. Tô Hiểu không nói gì, bỏ trảm long thiểm vào vỏ. Thấy hành động của hắn, nụ cười trên mặt Guru càng rạng rỡ. Harod, khụ khụ khụ. Tô Hiểu vừa định nói chuyện đã liên tục ho khan. Băng gạc trên ngực hắn nhanh chóng thấm máu tươi. Thở vài hơi, hắn ngồi xuống đất. Harod đa số thời gian đầu. Tô Hiểu cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã xuống đất. Loại trò vặt này, ta lúc cấp 1 đã dùng vô số lần rồi. Đừng giả vờ CHS nha, này. Guru nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Máu tươi từ dưới thân Tô Hiểu chậm rãi lan ra. Ngón tay Guru ngoắc một cái, còn dao găm dài cột ở đùi dưới váy nàng bay lên, chia làm bốn. Trong đó một con dao găm mỏng manh đâm về phía Tô Hiểu. Xoẹt một tiếng, con dao găm đâm vào ngực Tô Hiểu. A mổ dù muốn ngăn, nhưng đã chậm một bước. Thật sự suy yếu đến mức này sao, a? Guru cúi đầu nhìn xuống bắp chân mình. Lúc này bố bố Uông đang cắn chặt bắp chân nàng. Buông ra, đau lắm. ngươi đang làm trò hề, à Guru rung chân. Bố bố ung cắn chặt. Nhưng đúng lúc này, Guru đột nhiên nghe thấy tiếng gió xé từ phía sau. Giây lát sau, nàng cảm giác có người từ phía sau lao về phía nàng. Quả nhiên mà, cái tên này. Guru nói được nửa câu, đồng tử ngay lập tức co lại. Một cảm giác nguy cơ xuất hiện sau lưng nàng. Cảm giác đó, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến nàng thành tro tàn. Tô Hiểu cầm một viên Apollo trong tay, tay kia nắm lấy vai Guru. Ba con dao găm mỏng manh đặt ở cổ họng, trái tim và cổ tay hắn. Hắn sẽ không tin lời Guru. Đối phương trước đó rõ ràng đang thăm dò. Ngay cả khi thật sự cần đàm phán, cũng phải dựa trên tình hình hai bên kiềm chế lẫn nhau. Nếu không nhất định là đơn phương đe dọa. Guru không dám động, hơi cứng ngắc quay đầu lại. Apollo trong tay Tô Hiểu đang tỏa ra nhiệt độ cao. Có gan ngươi cứ kích nổ đi. Nếu ta chớp mắt, ta là loài của ngươi. Guru dù bề ngoài là loli, nhưng nàng là thành viên lữ đoàn. Những kẻ điên của lữ đoàn rất ít khi S.C.H.S. Tô Hiểu siết chặt tay cầm Apollo. Thấy cảnh này, Guru ngẩng cầm lên đối với Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện, con chó và người đầu trâu gần đó đang nhanh chóng chạy về phía xa. Năng lượng xanh nhạt bao trùm lấy Tô Hiểu. Apollo sau khi được cải tạo một lần, đã có thể kích nổ trong nháy mắt. Điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu phải cầm Apollo trong tay, dùng tinh thần lực đâm vào. Tô Hiểu không định đồng quy vu tận với Guru. Đồng thời kích nổ Apollo, hắn sẽ mở thời khắc liệt ma, cố gắng kéo dài khoảng cách. Ít nhất là thoát ly trạng thái chiến đấu. Khoan đã. Guru thông minh đến mức nào? Nhìn ngay ra tình hình không ổn. Ngay khoảnh khắc nàng phân thần, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng người, đối đầu với con dao găm mỏng manh phía trước, lao về phía Guru. Xoẹt một tiếng, một con dao găm xuyên qua ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm Apollo nhào về phía Guru. Guru vừa định phản kích, liền phát hiện cảm giác nguy cơ càng mạnh mẽ hơn. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ấn vai Guru, đè nàng xuống dưới. Vừa đè được Guru xuống, ba con dao găm từ ba hướng đặt ở cổ Tô Hiểu. Như vậy mới công bằng. Ta CHS, người cũng phải CHS. Guru dưới thân Tô Hiểu giơ tay lên, định nắm lấy cổ Tô Hiểu. Nhưng, cánh tay nhỏ của nàng hơi ngắn, chỉ có thể vung vài lần trong không khí, tức đến mức nàng nhe răng mèo ra. Lần trước ngươi bán cho ta sinh linh hoa, thật sự đáng giá. Máu tươi nhỏ giọt từ cằm Tô Hiểu, nhỏ lên khuôn mặt non nớt của Guru. À, Guru cười lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng có chút chột dạ. Vật đó quả thật là chính nàng không dám dùng, nên mới bán cho Tô Hiểu. Tiếng cánh vỗ truyền đến. Tô Hiểu và Guru đều nghiêng đầu nhìn lại. Là một con hạt giấy đổi từ lá bài poker. Nhìn thấy con hạt giấy này, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên khó coi. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền đến. Một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại, khoác áo bào đen đi tới từ xa. Là ngài Di, xem ra ta đến hơi muộn, bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc nhất. Ngài Di khẽ cười một tiếng. Hắn dừng lại cách Tô Hiểu và Guru mười mấy mét. Lại đến một tên nữa. Đây là kẻ thù của ngươi à này, máu của ngươi nhỏ lên mặt ta rồi. Guru có thể nói là cực kỳ hung hãn. Đối mặt với Apollo trong trạng thái nửa kích hoạt không những không sợ, ngược lại còn có tâm trí trêu chọc Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Guru, rồi nhìn về phía ngài Di, rõ ràng, tiếp tục thăm dò thế giới này là không thể. Những người này đã bị cơ quan tác dụng hình của hắn áp chế quá lâu, một khi có cơ hội, lập tức hiện thân. Còn về việc Guru trước đó nói thăm dò tình báo, đó chỉ là cái cớ. Nàng là muốn trục xuất Tô Hiểu khỏi thế giới này. Đối với đám khế ước giả, trong thế giới này, Tô Hiểu chính là siêu cấp đại bốt, hơn nữa còn là siêu cấp đại bốt sau khi đê ánh CHS vô cùng có khả năng không có lợi nhuận. Kẻ bức lui Tô Hiểu không phải ngài Di, mà là Guru. Nàng vô cùng thông minh. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng quy vu tận với Tô Hiểu, nhưng đó chỉ là diễn xuất. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, đối phương có năng lực bảo vệ tính mạng. Do dự một chút, Tô Hiểu chọn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Hắn đứng dậy. Guru như một con linh miêu phóng người lên, giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Đây cũng là yêu cầu của Tô Hiểu. Hắn muốn tạm thời thoát ly trạng thái chiến đấu, nếu không không thể trở về luân hồi nhạc viên. Hẹn gặp lại nhé. Guru cười rất ngọt ngào, vẫy tay với Tô Hiểu. Nhưng rất nhanh nàng không cười nổi nữa. Thân thể Tô Hiểu dần trong suốt. Apollo trong tay rơi xuống đất. Viên Apollo này đã nửa hỏng. Nổ tung không vấn đề, nhưng khi kích hoạt nguy hiểm vô cùng cao. Nên hắn mới tặng cho Guru và ngài Di, mất đi ảnh hưởng của Tô Hiểu, viên Apollo này đương nhiên không thể lập tức kích nổ, nhưng cũng đã bị kích hoạt hơn 80%. Chưa đầy 5 giây, nó sẽ nổ tung. Ngài Di khi xuất hiện rất có khí chất, nhưng bây giờ, hắn đang sải bước chạy trốn về phía xa. Còn về Guru, nàng cũng đang chạy trốn, trong lòng thầm thề, sau này tuyệt đối không gặp lại Tô Hiểu nữa. Gặp đối phương một lần, nàng xui xẻo một lần. Quả thực là khắc tinh của nàng. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ dần dần biến mất, trở về luân hồi nhạc viên. Những chuyện cần hoàn thành, Tô Hiểu đều đã hoàn thành. Hối tiếc duy nhất là không tăng thế giới chi nguyên lên 150% trở lên. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới u quỷ, Tô Hiểu nhìn thấy miệng Guru khép mở ở xa, hiển nhiên là đang hét lớn gì đó với Ngài Di nhìn khẩu hình. Guru rất có thể đang thăm hỏi nơi sinh của Ngài Di PS. Kế hoạch ban đầu là hôm nay cập nhật sớm, nhưng hôm qua hơi mất ngủ, nằm vật vờ trên giường rất lâu mới ngủ được, tính toán sai lầm rồi. Bên cạnh Dung Thành, một nhóm lớn giác tỉnh giả tụ tập, hình thành phòng tuyến. Cơ quan tử hình tuy có đặc quyền, nhưng tuyệt đối không vi phạm một điều, không thể để lượng lớn giác tỉnh giả rời khỏi Dung Thành. Ngoài ô chợt lóe lên ngọn lửa vàng rực, như một mặt trời nhỏ rơi xuống đất. Lai bởi hát tai bên trong truyền đến tiếng tư giật mình, hắn vô thức nghiêng đầu, tai nghe không dây rơi vào tay. Đèn nhắc nhở màu lam trên tai nghe dần yếu đi rồi tắt hẳn. Thấy vậy, Lai bởi hát sững sờ một lúc. Quân đoàn trưởng xảy ra chuyện, ngay bên ngoài thành. Giọng Lai bởi hát không cao. Bên cạnh, Hằng lập tức tiến lên, nắm chặt vai áo hắn. Ngươi, xác định. Đôi mắt lớn nhỏ của Hằng không quá dao động cảm xúc. Ở cơ quan tử hình, ai chết đều là chuyện rất bình thường. Hoàn toàn xác định. Thả ta ra ngoài. Bán yêu ma hóa Goose đứng dậy từ chiếc lồng kim loại. 2 giờ sau, Nam Thành Dung. Lúc này đã là 1 giờ đêm, trong thành yên tĩnh lạ thường. Một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại, trên mặt nạ có vết cháy lớn, tiến vào nội thành Dung. Ầm ầm. Mây đen giăng kín bầu trời. Di tiên sinh đeo mặt nạ ngửa đầu nhìn lên. Dù trời tối, tâm trạng hắn vẫn rất tốt. Kẻ khó đối phó nhất đã bị hắn mời ra khỏi u quỷ thế giới. Đúng vậy, theo Di tiên sinh, Tô Hiểu là được mời đi, chứ không phải bị hắn ép lui. Theo phỏng đoán của hắn, đối phương rất có thể đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, nếu không thì trước đó sẽ là cuộc chiến sống còn, chứ không phải rút lui thẳng. Rắc. Di tiên sinh đạp gãy một cành cây rồi dừng lại, ánh mắt nhìn vào khe hở giữa hai căn nhà dân. Nơi đó tối đen, nhưng Di tiên sinh cảm giác được hơi thở sinh vật trong bóng tối. Đã vào thành muộn thế này, lấy giấy tờ lưu trú ra xem. Một lão già mắt lớn nhỏ từ bóng tối đứng dậy. Đương nhiên rồi, tiên sinh đáng kính. Di tiên sinh không người chào như diễn viên kịch, giây lát sau, một lá bài poker xuất hiện trong tay. Tiếng chiến đấu không lớn lắm, kết thúc cũng rất nhanh. Chưa đầy 5 phút, thi thể tàn tạ của Hằng nằm trên đường phố. Di tiên sinh rút con dao găm cắm ở bụng mình ra, máu đỏ thẫm tuôn trào. Di vật này tên là Phu Nhân Trần, sau khi làm bị thương kẻ địch sẽ khiến một phần máu của kẻ địch bị hoại tử. Di tiên sinh hít một hơi thật sâu. Trước đó vụ nổ đã lấy mất nửa mạng hắn, tình hình hiện tại càng không lạc quan. Hắn hơi khó hiểu tại sao ở đây lại có người của cơ quan tử hình. Với sự hiểu biết của hắn về hệ thống quyền lực của đế quốc, không ai sẽ vì quân đoàn trưởng chiến tử mà báo thù. Người khác có lẽ không, nhưng có hai người nhất định sẽ làm, đó là Hằng và Lai Bởi Hát. Trước khi Tô Hiểu trở thành quân đoàn trưởng, dù ở giữa đồng nghiệp, hai người vẫn bị nhìn với ánh mắt khác thường và đối xử đặc biệt. Dù sao, việc ăn u quỷ và hình dạng dữ tợn không phải ai cũng chấp nhận được. Điều này có thể thấy từ chức vụ trước đây của họ, một người là quản lý kho phế thải tàn phế, người còn lại là vệ sĩ, hơn nữa là vệ sĩ không thể lộ mặt. Hạt mưa thưa thớt rơi xuống. Một người đàn ông mặc áo choàng cổ cao, trang phục giáo sĩ, đi tới trong mưa. Nguyện Thánh Linh ở cùng ngài. Trong mưa, Lai Bởi Hát lẩm bẩm. Hắn kéo cổ áo, lộ ra nửa khuôn mặt không có môi và cơ bắp bên dưới. Một chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay xuất hiện trong tay. Hắn đổ một ít bột trắng từ lọ ra, lần này không hít vào mũi mà dùng lưỡi liếm trực tiếp. Sĩ, vì tri kỷ mà chết. Két á sét đánh xuống. Trong phạm vi vài chục mét quanh Lai Bởi Hát tràn ngập hồ quang điện màu xanh trắng. Mặt đất rung động tư tư vì dòng điện cao thế, khủng khiếp dị thường. Trong một tinh không, Tô Hiểu đóng lại lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn không bị truyền tống thẳng về Luân Hồi Nhạc Viên, giống như khi vào u quỷ thế giới. Bây giờ, hắn đang chờ kết toán nhiệm vụ tiếp theo. Đánh ngươi một quyền. Mục đích là gì? Tô Hiểu mắt lộ nghi hoặc nhìn bố bố Ung. Go. Bố bố Ung ý là, nó cũng không rõ lắm, cô gái đó đột nhiên đánh nó một quyền rồi chạy. À, vậy nếu sau này gặp lại, ta tiện thể làm thịt nàng. Uông. Bố bố Uông hơi do dự, ý là, không cần ác thế a, để bản Uông đánh trả một quyền là được rồi. Tô Hiểu không nói gì. Trước khi rời Dung Thành, hắn đã đoán sẽ có khế ước giả đến vây công hắn, nhưng không đi cướp đoạt thời không chi hạch hiển nhiên là không thể. Tiếp tục trì hoãn chỉ khiến địch nhân chuẩn bị đầy đủ hơn mà thôi. Điều hắn không ngờ là tội ác hiện thân. Sau khi chiến đấu với tội ác, việc đối phó với khế ước giả khác hiển nhiên không thể. Cô Lỗ và Di Tiên Sinh đều là cường giả tứ giai đỉnh phong. Nếu Tô Hiểu không giao chiến với tội ác, hắn có thể tiêu diệt một trong số đó trong thời gian ngắn. Với thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô Lỗ, chỉ cần huyết thú đập xuống, tỷ lệ sống sót của cô Lỗ rất thấp, bị tiêu diệt là bình thường. Di Tiên Sinh cũng chẳng khá hơn là bao. Thực lực của tội ác thì mạnh đến phá trần. Hơn nữa, hắn là hỗn huyết u quỷ và nhân loại, cộng thêm mẫu hình bốt thế giới. Huyết thú không thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức, nhưng xông tới cũng làm tội ác mất 65% sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, dù đặt tội ác vào thế giới ngũ giai, hắn cũng không phải kẻ nhỏ bé. Tô Hiểu dù bị cô Lỗ và Di Tiên Sinh ép lui, nhưng trước đó hắn cũng đã hoàn thành nhiều việc, như hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, đánh chết tội ác. Mục đích chính của hắn là hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng. Còn hai ngày dừng lại thêm, hắn thật sự không có việc gì làm, dù sao quỷ hoàng đã bị tiêu diệt triệt để. Nếu Tô Hiểu muốn tiếp tục thu được thế giới chi nguyên, chỉ còn một cách, tạm thời phản chiến, đối địch với Harrod. Ngoài ra, về cơ bản không có phương pháp nhanh chóng thu được thế giới chi nguyên. Ngay khi Tô Hiểu chờ kết toán nhiệm vụ tiếp theo, trong tình không xuất hiện cảm giác truyền tống. Đây cũng là khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng. Phịch một tiếng, một đống than cốc ngã xuống đất. Đống than cốc này rất khó nhọc đứng dậy. Nhìn thấy Tô Hiểu cách đó mấy mét, rõ ràng sững sờ. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Hiểu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn thấy vết thương của đối phương, hắn lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Người đàn ông than cốc thở phào một hơi, trầm ngâm một lát rồi nói, trong bộ hạ của ngươi, có một người biết phóng điện nhỉ. Nghe người đàn ông than cốc, cũng chính là Di Tiên Sinh dò hỏi, mọi nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu đều được giải đáp. Lai bởi hát vậy mà có thể ép lui ngươi, thật khiến ta vui mừng. Mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Không phải ép lui, ta suýt chết trong tay hắn. Di Tiên Sinh cũng cười, như tự giễu. Ngày mưa giông. Không. Sai. Di Tiên Sinh hiển nhiên có chút tự bế. Hắn tính toán đủ mọi thứ, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp người của cơ quan tử hình, hơn nữa còn là tâm phúc của Tô Hiểu. Phốc. Bố bố Uông cười ra tiếng. Ngày mưa giông gặp Lai Bởi Hát, dù là Tô Hiểu cũng không thể cứng đối đầu với đối phương. Ngày mưa giông Lai Bởi Hát ủa cắn thuốc, tương đương với chiến lực của U Quỷ Thập Tứ Nhãn, thậm chí còn mạnh hơn tội ác một mảng lớn. Nếu không phải khả năng cơ động của Lai Bởi Hát cực kém, Tô Hiểu ra khỏi thành chắc chắn sẽ mang theo hắn. Không nhìn mặt Di Tiên Sinh đang âm trầm, Tô Hiểu yên lặng chờ kết toán nhiệm vụ tiếp theo. Nửa giờ sau, kết toán hoàn thành, lại có một khế ước giả bị truyền tống đến tinh không. Nhiệm vụ của khế ước giả này là tìm kiếm mắt phòng đã bị bỏ hoang. Nhiệm vụ của hắn và Tô Hiểu đồng điệu, nhưng chênh lệch thực lực khá lớn, nên thiếu niên âm trầm này không chọn hợp tác với Tô Hiểu. Kết toán nhiệm vụ hoàn thành, cảm giác truyền tống lại xuất hiện, bao bọc Tô Hiểu. Quang ảnh trước mắt chớp động. Khi Tô Hiểu lấy lại ý thức, hắn đã ở trong luân hồi nhạc viên. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả đã trở về phòng chuyên dụng. Đang kết toán ban thưởng nguyên sinh. Thế giới diễn sinh, U Quỷ Đại Lục. Độ khó, LV15 LV47. Thu được thế giới chi nguyên, 113. 2%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ tấn thăng 3. Đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp đạt S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu được ban thưởng, 14 điểm thuộc tính chân thực, 97.000 điểm nhạc viên tệ. Kiểm tra thấy Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng ngũ giai, đã thu được tư cách tấn thăng ngũ giai. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã lưu vào dấu ấn Liệp Sát Giả. Thế giới kết toán vừa kết thúc, Tô Hiểu lại nhận được một lượng lớn thông báo. Tổng hợp đánh giá đã đạt tới S. Liệp Sát Giả có thể nắm giữ 100 điểm thuộc tính tương ứng với năng lực diệt pháp chi ảnh. Quyền hạn này đang chờ kích hoạt, Liệp Sát Giả cần đảm bảo trạng thái bản thân tốt, nếu không sẽ đối mặt nguy hiểm rất lớn. Liệp Sát Giả đã tấn thăng lên ngũ giai, ngươi nhận được các quyền hạn sau. 1. Giai vị cửa hàng vinh dự tăng lên. 2. Có thể miễn phí sử dụng một số công trình công cộng, như quầy hàng thị trường giao dịch, xây dựng thêm phòng chuyên dụng. 3. Ngươi đã kích hoạt công trình mới, sân thí luyện ở chúng sinh chi địa. Công trình này được nhận dựa trên khuynh hướng năng lực của Liệp Sát Giả. Liệp sát giả đã tấn thăng lên ngũ giai, ngươi cần nhận các chức trách sau. 1. Dọn dẹp vi quy giả, có thể nhận thưởng. 2. Tham gia nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến, có thể nhận thưởng. 3. Không định kỳ tiến vào hư không, có thể nhận thưởng phong phú. 4. Trấn áp bạo loạn ở thế giới diễn sinh cấp thấp, có thể nhận thưởng đặc biệt. 5. Đảm bảo sự ổn định của thế giới hiện thực. Liệp sát giả có thể định ra phạm vi. Nếu có hơn 10 khế ước giả phát sinh tranh đấu trong khu vực này, liệp sát giả cần ra mặt điều đình hoặc bóp chết để duy trì ổn định, kích hoạt sau khi trở về thế giới hiện thực. Tô Hiểu có thể nắm giữ năng lực mới của diệt pháp chi ảnh bất cứ lúc nào, nhưng trạng thái của hắn thực sự không tốt. Ít nhất phải đợi thương thế hồi phục và ngủ đủ giấc để dưỡng đủ tinh thần rồi mới tính. Sau khi thanh toán 4.259 điểm lạc viên tệ, một đám lớn điểm sáng màu xanh lục xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, bắt đầu phục hồi thương thế cho hắn. Trôi nổi giữa không trung, Tô Hiểu bắt đầu xem xét các quyền hạn và trách nhiệm mới nhận được. Về phần trách nhiệm, trước đó hắn đã biết, bất kỳ hạng mục nào cũng không phải vô điều kiện. Khi hoàn thành những chức trách này, hắn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Về các quyền hạn mới nhận được, quyền hạn miễn phí sử dụng quầy hàng thị trường giao dịch không mang lại lợi ích quá cao. Xây dựng thêm phòng chuyên dụng Tô Hiểu cũng không quá hứng thú. Hắn không có yêu cầu cao về nơi ở, không khí trong lành thêm một cái giường là đủ. Do đó, hắn giao quyền hạn xây dựng thêm cho bố bố Ung, A Mổ, Benny để chúng đi làm. Chỉ cần không biến thành ổ chó, ổ mèo, chuồng bò. Tô Hiểu đều không ý kiến. Sân thí luyện ở chúng sinh chi địa thì là một công trình chưa từng nghe qua. Có thời gian sẽ đi trải nghiệm thử. Thương thế của Tô Hiểu rất nhanh hồi phục. Trước đó, hắn thậm chí hít thở cũng rất khó khăn, cộng thêm mất máu nghiêm trọng, tạng phủ trọng yếu bị tổn thương. Với trạng thái này đối phó Cổ Lỗ và Di Tiên Sinh rõ ràng không sáng suốt, lợi nhuận và nỗ lực không ngang nhau. Thế nên hắn quả quyết rút lui, lựa chọn trở về Luân Hồi Lạc Viên. Sau khi thương thế hồi phục, Tô Hiểu tỉnh táo hơn rất nhiều. Theo thói quen của hắn, sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên, việc đầu tiên là thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu cởi trần, khoanh chân ngồi dưới đất. Vẫn là phương thức tăng lên ban đầu, bốn thuộc tính phát triển cân bằng. 14 điểm thuộc tính chân thực được hắn phân phối là lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 4, thể lực ôi 3, trí lực ôi 3. Kho cường hóa thuộc tính chậm rãi dừng lại. Cảm giác dần dần mạnh lên này không uổng phí Tô Hiểu bôn ba và chém giết ở thế giới u quỷ. Hắn thử xem xét thuộc tính chân thực sau khi tăng lên. Lực lượng 104, nhanh nhẹn 104, thể lực 104, trí lực 104. Thuộc tính tăng lên không tính là nhanh, nhưng ổn định. Với tổng hợp tố chất như vậy, khi đối mặt với đại đa số kẻ địch, Tô Hiểu đều không có nhược điểm rõ ràng, trừ khi năng lực của kẻ địch là phán định thuộc tính mị lực. Như vậy thì thực sự không có cách, Tô Hiểu cũng chưa từng cho rằng mình vô địch. Trở về phòng chuyên dụng, vừa vào cửa Tô Hiểu liền phát hiện có biến hóa rõ ràng. Phòng chuyên dụng căn bản sẽ không có khách đến, do đó nơi này không có phân chia phòng khách và phòng ngủ, cả hai là một thể, thực sự tiện lợi. Hiện tại căn phòng này rộng hơn so với trước đây mười mấy mét vuông. Dưới bức tường phía bên phải còn có một cái động rộng 20 phân. Benny đang duỗi vuốt mèo ra ngoài cái động. Hiển nhiên, Miêu Tinh Nhân có sự ưu ái cố chấp đối với không gian kính và thùng giấy. Biến hóa lớn hơn là phòng thí nghiệm luyện kim. Nơi này được chia làm 3 khu vực chế tạo chất nổ, khu vực điều chế thuốc, kho chứa vật phẩm nguy hiểm. Nhìn chung không có quá nhiều biến hóa. Tất cả các phòng đều rộng rãi và sáng hơn một chút. Go! Tiếng kêu của bố bố Ung Tranh Công đứng trên bàn ăn, ý là, thế nào, thẩm mỹ của bản Ung không tệ chứ? Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra từng cái bảo rương. Vận mệnh chúa tể đã tăng lên đến cấp truyền thuyết. Hắn muốn thử năng lực của vật này. Còn về vận thế chứa đựng bên trong, đã đạt đến 32%. Đây là đoạt được sau khi đánh chết tội ác, không tính là nhiều cũng không ít. Tăng lên một chút thuộc tính may mắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần này tại U Quỷ Đại Lục, Tô Hiểu tổng cộng thu được 2 cái bảo rương và 2 tấm bí điển tạp, tức là tương đương với 4 cái bảo rương, tổng cộng có bảo rương cấp truyền thuyết ở tật. Bảo rương cấp sử thi, 37%. Bí điển tạp ở cuồng loạn. Bí điển tạp ở chém giết và cứu rỗi. Bột một tiếng, Tô Hiểu dùng vận mệnh chúa tể châm một điếu thuốc. Hắn rõ ràng cảm giác được thế giới xung quanh trở nên khác biệt. Cái cảm giác đó, giống như cả thế giới đều đứng về phía hắn. Trạng thái Âu Hoàng tăng cường có thể kéo dài 10 phút. Tô Hiểu cũng không vội mở bảo rương, mà trước tiên xem xét thuộc tính may mắn. Thuộc tính may mắn cao tới 17 điểm làm hắn niềm tin tăng gấp bội. Vầng sáng của đại tù trưởng tại khoảnh khắc này bị hắn đạp dưới chân. cầm lấy bảo rương cấp truyền thuyết ở tật, Tô Hiểu lựa chọn mở ra, kim quang chợt lóe, lóa. Ngươi mở bảo rương cấp truyền thuyết ở tật. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, đại, 8. Ngươi nhận được khẩn cầu của Terena Noa, cấp truyền thuyết. Ngươi nhận được huyết của Terena Noa, cấp truyền thuyết. Khẩn cầu của Terena Noa. Nơi sản xuất, U Quỷ Đại Lục Chất, cấp truyền thuyết lô, nhẫn bền, 30, 30 yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực chân thực 85 điểm. Hiệu quả trang bị 1, khẩn cầu, chủ động, sau khi mở kỹ năng này mỗi giây tiêu hao 50 điểm pháp lực. Trong thời gian khẩn cầu, tổng thuộc tính của tất cả sinh vật triệu hồi tăng lên 12%. Thời gian hồi chiêu là 26 giờ. Điểm đánh giá, 530. Giới thiệu vắn tắt, các con của ta, các ngươi không phải nô bộc, mà là một phần của ta. Terena Noa. Giá cả, 27 vạn điểm lạc viên tệ. Huyết của Terena Noa, cấp truyền thuyết sau khi uống, vĩnh cửu tăng biên độ lớn lực tương tác giữa động thực vật, cần thuộc tính mị lực chân thực 90 điểm trở lên mới có thể uống. Từ góc độ giá trị mà nói, Tô Hiểu mở ra ba món vật phẩm này có thể gọi là hút máu. Về phần điều kiện sử dụng của hai vật phẩm sau, hắn có tính lựa chọn bỏ qua để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Có khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu lại cầm lấy bảo rương cấp sử thi, 37%. Đây là bảo rương cấp sử thi có hàm lượng vàng cao nhất mà hắn từng nhận được, không có cái thứ hai. Trước đó đã lóe sáng, khiến Benny, bố Un, A Mổ đồng loạt ngồi bên giường, xếp từ thấp đến cao. Tô Hiểu phả ra một luồng khói xanh, lựa chọn mở bảo rương cấp sử thi. Ánh sáng màu cam chói mắt từ tay hắn chợt lóe, lại lóa. Bố Un, A Mổ, Benny hơi há miệng. Chúng đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. Bố Un càng tiến lại gần ngửi ngửi. Nó nghi ngờ chủ nhân của mình có phải đã bị tồn tại cường đại nào đó đoạt xác hay không. Điều này không đúng, chủ nhân của nó không có vận may như vậy. Ngươi mở bảo rương cấp sử thi, 37%. Ngươi nhận được cuộn giấy tăng giai vị đoàn đội. Cuộn giấy tăng giai vị đoàn đội, sau khi sử dụng, có thể tăng một giai vị của đoàn mạo hiểm, cao nhất có thể tăng lên đến đoàn mạo hiểm cấp SSS. Khi Tô Hiểu nhìn thấy vật này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là nâng cấp đoàn mạo hiểm phá hiểu của mình. Đoàn mạo hiểm phá hiểu chỉ có cấp S, sử dụng cuộn giấy tăng giai vị đoàn đội rất lãng phí. Hình như phát tài rồi. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Vật này nên bán cho ai, hoàn toàn không cần suy xét. Đoàn mạo hiểm có quan hệ thân mật với hắn chỉ có một, đó chính là đoàn mạo hiểm thần hoàng. Nếu nói phi thăng bộ là khiến thần hoàng mất ngủ, thì cuộn giấy tăng giai vị đoàn đội có thể khiến thần hoàng sốc. Đối với đoàn mạo hiểm lớn, vật này có thể quan trọng hơn mấy món trang bị cấp sử thi. Kỹ năng đoàn đội là sự tăng trưởng cho tất cả thành viên, chứ không phải chỉ vài người. Tay cầm cuộn trục ngã màu vàng, Tô Hiểu gần như không dám tin. Thuộc tính may mắn 17 điểm quả nhiên cường hãn như thế. Ô ngao. Bố Un không biết nói, nếu không nó sẽ hét lên, cái này không khoa học a. Dưới sự chăm chú theo dõi của bố Un, A Mổ, Benny, Tô Hiểu cầm lấy thẻ bí điển chém giết và cứu rỗi. Đây là vật tội ác đánh rơi. Dùng thẻ bí điển triệu hồi bảo rương, Tô Hiểu chọn mở ra. Ánh sáng đèn lóe lên, chớp liên tục 3 lần. Nhịp tim Tô Hiểu tăng tốc, cho dù với định lực của hắn cũng khó tin mình liên tiếp nhận 3 tia sáng, hơn nữa tia sáng thứ 3 cực kỳ chói mắt, hắc quang kéo dài đến nửa phút mới biến mất. Hắn chưa từng thấy hiện tượng lóe sáng nào khoa trương đến thế. Ngươi nhận được cuộn trục súng thuật tông sư LV1. Cuộn trục súng thuật tông sư LV1, sử dụng cuộn trục này cần nắm giữ súng thuật đại sư LV45 trở lên. Thẻ bí điển tội ác chỉ mở ra một vật phẩm, nhưng chỉ thế là đủ rồi. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ liệu có khế ước giả tứ giai nào mua được thứ này không? Không, ngay cả khế ước giả ngũ giai mạnh nhất, thuộc đội hình tốt, cũng phải cắt thịt mới mua nổi. Tô Hiểu nhìn về phía tấm thẻ bí điển cuối cùng, bình phục tâm tình rồi triệu hồi bảo rương thẻ bí điển cuồng loạn, và chọn mở ra. Không có cường quang lóe lên, Tô Hiểu cũng không thất vọng. Dù sao, ba lần lóe liên tục đã là may mắn đến hơi khoa trương. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, X3. Ngươi nhận được tinh thần ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm. Nơi sản xuất, thế giới u quỷ. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại hình, đạo cụ, một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng đạo cụ này, có thể khiến trạng thái tinh thần của kẻ địch bị ô nhiễm, thỉnh thoảng rơi vào 16 trạng thái, cuồng loạn, điên cuồng, đa nhân cách. Chấm điểm, 518, vật phẩm cấp truyền thuyết có điểm từ 400 đến 530. Giới thiệu tóm tắt, đây là vật bẩn thỉu sản sinh trong sự đen tối, giam cầm và đói khát. Giá bán, 176.000 điểm thiên đường. Tô Hiểu giao lời cầu nguyện của Terena Noir và máu của Terena Noir cho mèo quản lý tài sản Benny để bán. Mở luân hồi lạc ấn thao tác một chút rồi gục xuống ngủ. Đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, trong căn cứ của đoàn, phòng tiếp khách tầng 2. Thần Hoàng đang trò chuyện với ba nam nữ trẻ tuổi. Nhìn dáng đứng có thể thấy ba người họ đều hơi căng thẳng. Các ngươi không cần căng thẳng, vào đoàn mạo hiểm tuy có hạn chế, nhưng không lớn như các ngươi nghĩ đâu. Về phân phối lợi ích, đoàn có hệ thống đánh giá chuyên nghiệp. Các ngươi làm bao nhiêu việc, nhận bấy nhiêu lợi ích, hơn nữa so với Độc Lan, phạm vi tài nguyên các ngươi nhận được rộng hơn. Chia sẻ tài nguyên là điểm mạnh của đoàn mạo hiểm mà Độc Lan vĩnh viễn không sánh bằng. Nhưng có một lời cảnh cáo nói trước, nếu các ngươi phản bội đoàn, sẽ phải đối mặt với sự thanh trừ của đoàn. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý hòa nhập với chúng ta, đó chính là người một nhà. Thần Hoàng có thể nói là ân uy đủ cả, vài câu đã khiến sắc mặt ba khế ước giả nhất giai thay đổi liên tục. Ba người này rất tiềm năng, nếu nhân phẩm tốt thì đáng bồi dưỡng mạnh. Đây là ảnh của những người này, các ngươi nhìn xem. Nếu gặp trong thế giới mở, cố gắng tránh xa, nếu không các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thần Hoàng đặt mười mấy tấm ảnh lên bàn gỗ tử đàn trước mặt, bà thanh niên đứng khoanh tay cầm ảnh lên xem. Tiểu nữ hài như vậy lại rất nguy hiểm sao, trông đáng yêu thật nha, còn ngậm kẹo mút nữa. Một thiếu nữ tóc hai bím, cười lên có lúng đồng tiền mở miệng. Hai thiếu niên đứng hai bên nhau nhau cúi nhìn. Thấy biểu tình của họ, Thần Hoàng nói, đây là cô Lỗ, thành viên lữ đoàn, ước tính số khế ước giả chết dưới tay nàng trên trăm người. Còn số người thường nàng giết thì khó tính toán, phải lấy vạn làm đơn vị. Vạn. Vạn. Gương mặt thiếu nữ tóc hai bím co lại. Nàng không nghĩ tới loli trong ảnh lại tàn nhẫn và sát phạt đến thế. Xem cái này vừa nhìn đã thấy hung tàn rồi. Thiếu niên tóc trong biển bên cạnh rút ra một tấm ảnh, đưa cho thiếu nữ kia xem. Thật vậy, hắn ngồi trên một đống lớn thi thể. Thiếu nữ rụt đầu lại. Thấy thần sắc của nàng, Thần Hoàng cười hiền lành. Đây là Bi Quea, người ngoài gọi hắn là trảm thủ giả. Sinh linh chết dưới tay hắn. Tạm thời không thể tính toán. Hắn cũng là người mạnh nhất tứ giai hiện tại. Có lần hắn giết sạch cả một thế giới khế ước giả. À không, còn một người sống sót, đó cũng là một kỳ nhân. Nghĩ đến Vô Tán huynh, Thần Hoàng không nhịn được bật cười. Vậy chúng ta gặp hắn chẳng phải chết chắc rồi. Một thiếu niên hơi u ám mở miệng. Không cần lo lắng. Chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hơn nữa tự giới thiệu là người của Thần Hoàng, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Hắn là bạn tốt của Cuồng Hồ Ca các ngươi. Vậy sao? Đôi mắt thiếu nữ tóc hai bím chớp động, thầm vui mừng vì đã chọn gia nhập Thần Hoàng. Đoàn mạo hiểm Thần Hoàng mạnh mẽ, làm nàng an tâm hơn rất nhiều trong luân hồi thiên đường đầy nguy hiểm. Còn rất nhiều người các ngươi cần nhớ kỹ, Hắc Pháp Gia ở Salomon, Hắc Ám Thế Lực ở Quốc Túc, Nguyên Tố Pháo ở Trần, Sát Nhân Cơ ở Cam Quốc Muội, Không Tiếng Động ở Thất Cách, Kim Cương Khuyển ở Lạc Lạc, Mùi Khống ở Viêm Thần, Tên Điên ở Hắc Huyết, Độc Phấn 20K. Cụ thể còn ai nữa, lát nữa sẽ có chi tiết. Thần Hoàng đang nói thì im bặt. Ba khế ước giả nhất giai ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này Thần Hoàng biểu tình hơi ngây ngốc, chén trà trong tay nứt ra cũng không hay biết. Đi, tìm Cuồng Hồ Ca các ngươi đến. Bảo hắn trong vòng 5 phút phải tới gặp ta. Thần Hoàng đặt chén trà xuống. Nếu không phải có ba người mới non nớt ở đó, hắn chắc chắn đã hét lên ngọa tàu. Ách, à, vâng. Ba người mới vội vã rời phòng. Vài phút sau, Cuồng Hồ đẩy cửa bước vào. Ba người mới đợi ở cửa. Một lát sau. Ngọa tàu. Hắn lấy từ đâu ra vậy, ta lập tức đi tìm hắn. Cuồng Hồ đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa định đi thì thấy ba người mới đang đợi ở hành lang. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới nữ khế ước giả kia. Trông ngọt ngào, hình như là người hắn kéo vào đoàn trước đây. Thiên phú không tệ, tên cụ thể là gì hắn hơi nhớ không rõ, mỗi ngày hắn tiếp xúc quá nhiều khế ước giả. Ta nhớ ngươi giỏi thương lượng đúng không? Cuồng Hồ dường như đang suy nghĩ gì đó. Vâng, rất giỏi à, manh mũi tóc hai bím bản năng gật đầu. Tốt, đi theo ta. Cuồng Hồ ca, ta có thể hỏi đi gặp ai không ạ, Bi Quea? Á, manh mũi tóc hai bím ngây người, nàng rất muốn hỏi một câu, không đi được không? 3 giờ sau, một khu phố thương mại ở Luân Hồi Thiên Đường, trong một sảnh tiệc buffet. Hai dãy ghế dài cao được đặt cạnh bàn ăn, trung tâm bàn có lưới sắt kim loại. Thịt nướng xèo xèo trên lưới sắt, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi dựa vào ghế dài. Đối diện hắn là ba người, Cuồng Hồ, một manh mũi tóc hai bím, và thiếu niên tóc trong biển. Này, tỉnh đi, ngươi nhiều phụ nữ quá sao, mệt mỏi ra nông nổi này. Miệng nhai thịt nướng, tay bưng bia lạnh, Cuồng hát, mặt bàn trước mặt Tô Hiểu. Người dám trêu chọc Tô Hiểu không nhiều, Cuồng Hồ là một trong số đó. Ừm. Tô Hiểu hơi mơ màng mở mắt ra. Hắn mới ngủ 3 giờ, Cuồng Hồ đã đòi mạng tìm hắn ăn cơm. Thế giới trước hơi mệt mỏi, chuyện cuộn trục đoàn đội, lát sau bàn tiếp. Tô Hiểu cầm ly bia lạnh trên bàn lên, uống một hơi lớn. Chuyện kia không gấp. Chủ yếu là mời ngươi ăn cơm. Lần này và lần trước, đa tạ, ha ha. Ừ đến, ăn thịt đi, đây là thịt giả thú cấp thủ lĩnh, hương vị rất ngon. Cuồng Hồ nói vậy, nhưng gấp vài đũa đã ăn hết thịt nướng chín, còn hài lòng uống một ngụm bia lớn, thở phào một hơi. Manh mũi tóc hai bím bên cạnh Cuồng Hồ lén lút đánh giá Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Tiệc buffet tại sảnh sinh ý quả thực đông nghịt. Tô Hiểu và Cuồng Hồ ngồi trên hàng ghế dài. Khói xanh lãng đãng bay. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, tinh thần tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi bối rối. Thần Hoàng có ý gì? Tô Hiểu ném điếu thuốc đang hút dở cho Cuồng Hồ. Cuồng Hồ do dự một lát rồi rút một điếu châm lửa. Ít nhất là trước khi ta đi, ngài ấy không nói gì. Vật trong tay ngươi rất khó nuốt, nhưng nhất định phải nuốt. Chuyện này vẫn cần hỏi ý kiến của ngươi. Gần đây ngươi cần tài nguyên gì? Chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Mục đích Cuồng Hồ gọi Tô Hiểu ra ăn cơm đương nhiên không đơn thuần. Quyển trục thăng cấp giai vị đội ngũ, có giá trị quá cao. Đội mạo hiểm Thần Hoàng muốn mua vật này, không nói đến việc lấy hết gia sản của đội, nhưng cũng gần như vậy. Cho nên Cuồng Hồ mới đến hỏi dò giá cả. Còn việc vì sao Thần Hoàng không ra mặt, có lẽ là không muốn bị kích thích. Giao dịch bằng nhạc viên tệ cũng được. Khụ khụ khụ. Cuồng Hồ ho liên tục, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Muốn mua quyển trục thăng cấp giai vị đội ngũ không phải là chuyện mấy trăm vạn nhạc viên tệ. Nếu chỉ thanh toán bằng nhạc viên tệ, ngàn vạn cũng không đủ. Còn về việc ta cần tài nguyên gì, tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh cũng được, năng lượng sinh mệnh tinh khiết cấp cao cũng được, hoặc là trang bị phẩm chất đặc thù. Trang bị phẩm chất đặc thù. Cuồng Hồ hơi tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó. Đương nhiên, nếu các ngươi không thể trả nợ một lần, cũng có thể phân hai đến ba lần thanh toán, nhưng cái giá phải trả sẽ ngày càng cao. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, trên mặt hiện lên nụ cười. Ngươi đây là... Cho đoàn trưởng chúng ta mượn nợ. Vẫn là cho vay nặng lãi. Cuồng Hồ hơi biến âm, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu là giao dịch với một người, hắn đương nhiên sẽ không chọn phương thức này. Nhưng Thần Hoàng là một đội mạo hiểm cỡ lớn, cho bọn họ vay vẫn rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, lợi tức sẽ vô cùng khủng bố, ít nhất là 40% tổng giá trị của quyển trục thăng cấp giai vị đội ngũ trở lên. Ngươi hiểu như vậy, cũng không có vấn đề gì. Ách! Cuồng Hồ xoắn xuýt một lát, sau đó lại cười. Chuyện này kỳ thật không có gì đáng xoắn xuýt. Tô Hiểu chỉ bán quyển trục thăng cấp giai vị đội ngũ cho bọn họ, đã là một giao dịch rất có thành ý. Bên cạnh Cuồng Hồ, cô bé tóc hai bím và thiếu niên tóc trong biển nhìn nhau, trong mắt đều có chút hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ gia sản của họ gộp lại, có lẽ còn không bằng con số cuối cùng của giá quyển trục thăng cấp giai vị đội ngũ. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị, nhiều nhất 12 giờ. Có thể. Tô Hiểu đứng dậy rời đi. Hắn chuẩn bị trở về ngủ một giấc lấy lại sức, sau khi tinh thần đầy đủ sẽ thử nắm giữ năng lực mới của diệt pháp chi ảnh. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu từ trên giường bò dậy. Thường ngày hắn mờ mịt một lát, ánh mắt lại khôi phục thần thái như cũ. Sau khi rửa mặt một phen, có thể nói là thần thanh khí sảng. Trước đó ở thế giới u quỷ, khi đấu trí với những lão âm tất, hắn đã chất rất nhiều tế bào não. Bây giờ trạng thái của hắn tốt lạ thường, hoặc có thể nói, trạng thái của hắn chưa từng tốt như vậy. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc, lẽ nào lão âm tất cũng có thể tăng cường tiềm chất. Cùng với việc hắn không ngừng đấu đá với các lão âm tất khác, trình độ lão âm tất của hắn cũng sẽ tăng lên. Lắc đầu, Tô Hiểu cảm thấy mình hẳn là vẫn chưa tính là lão âm tất, đại khái là không tính. Nếu phu nhân Nam Thiến còn sống, biết được suy nghĩ của Tô Hiểu, nàng nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng, đập nê mã, người cũng giống ha rốt, đều không phải thứ tốt. Không, người càng không phải thứ gì cả. Lão nương suýt chút nữa bị ngươi chơi đùa trắng trợn. Ngồi khoanh chân trên chiếc giường mềm mại, Tô Hiểu lấy ra tất cả tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trong không gian chứa đựng, tổng cộng 10 viên. Kiểm tra nhạc viên tệ hiện có, tổng cộng 141 vạn nhạc viên tệ. Mở danh sách kỹ năng, kiểm tra đao thuật. Đao thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt đến LV13, hơn nữa trải qua sự lắng động trước đó, đã có thể tiếp tục tăng lên. Có, không tăng lên đao thuật tông sư LV13. Tăng lên năng lực này cần tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, một 10 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lựa chọn tăng lên đồng thời 7 cấp, đưa đao thuật tông sư tăng lên đến LV20. Tội ác cường đại đến mức nào, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Tiếng rắc vang lên giòn giả, 7 trong 10 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trong tay Tô Hiểu nổ tung. Nhạc viên tệ như nước chảy, nhanh chóng tiêu hao gần một nửa. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, vỡ vụn hóa thành một luồng năng lượng tinh oánh dịch thấu, bao bọc Tô Hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tai hắn như sấm rền nổ vang, trước mắt hiện lên bạch quang. Khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa đất đông cứng. Giữa tuyết bay đầy trời, một người đàn ông mặc áo vải, tay cầm một thanh đao gỗ màu đen, đang trong gió tuyết chém vào một gốc đại thụ che trời. Cây đại thụ này ít nhất cao mấy trăm mét, thân cây phía dưới thô mười mấy mét, toàn bộ hiện lên màu sắc đen. 1039, 1039. Người đàn ông mặc áo vải đang từng đao chém vào đại thụ. Toàn thân hắn nứt da, trong lòng bàn tay có thể nhìn thấy những vết chai dày cộm. Toàn thân trong xanh xao vàng vọt, miệng từ đầu đến cuối lặp lại một con số. Hắn đã không biết chém vào đây bao lâu, mà 1039, chính là 1039 vạn lần chém kích. Tiếng rắc giòn giả vang lên, thanh đao gỗ trong tay người đàn ông vỡ vụn. Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, rồi phù phù một tiếng ngã xuống đất, bị gió lạnh đông cứng. Hắn chết không tiếng tăm, nhưng hắn lại đang theo đuổi cực hạn của đao thuật. Tô Hiểu đi đến trước người đàn ông mặc áo vải, ngồi xổm xuống, giúp vị trí ý đồ nhất niệm thông thần này nhắm mắt lại. Người đàn ông hóa thành hạt ánh sáng, linh hồn hắn vỡ vụn, ký ức cũng vỡ vụn, chỉ để lại một ít thứ thuần túy nhất, đây là sự thể ngộ về đao thuật của hắn qua hơn ngàn vạn lần chém vào. Tô Hiểu do dự một chút, không dùng tay chạm vào khối quang hoa sắc bén kia, mà đi đến trước cây cổ thụ che trời. Một thanh đao gỗ màu đen xuất hiện trong tay hắn. 3. Một đao ngang chém cực kỳ bình thường, những mảnh vụn gỗ bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu cảm giác thời gian nhanh chóng trôi qua, mà động tác chém vào của hắn lại bị làm chậm lại mấy vạn lần. Đồng thời ở nơi này, hắn nhìn thấy rất nhiều thân hình khác nhau, những nam nữ mặc áo vải đứng trước cổ thụ, một đao tiếp một đao chém vào. Có người thể ngộ được điều gì đó, nhưng đa số đều chết đông cứng ở đây. Cảm giác đau nhói xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, con người hắn đột nhiên mở ra, bày biện trong căn phòng chuyên dụng đập vào mắt. Tô Hiểu gấp rút thở dốc một hồi, vạt áo ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, thời gian chỉ mới qua 10 phút đồng hồ mà thôi, nhưng hắn đã chứng kiến rất nhiều thứ. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV14. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV15. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV16. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV20, đã thu hoạch được năng lực diễn sinh LV20. Đao thuật tông sư, LV20, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công vũ khí loại đao 48%, tăng lên 63%, tốc độ phản xạ thần kinh oi 79%, tăng lên 35%, miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn đường. Hệ tâm linh. Năng lực đi kèm ban đầu, vạn vật rung động LV max, đột phá giới hạn một giai vị. Đao mang, LV65, tăng lên LV5. Năng lực chung cực LV10, tuyệt ảnh thiểm, chủ động. Năng lực chung cực LV20, linh hồn chi nhận, bị động, kinh tích lũy tháng ngày mài dũa, đao thuật của ngươi đã dung nhập vào linh hồn. Ngươi có thể miễn trừ phần lớn sát thương đến từ phương diện linh hồn cũng như hiệu quả tử vong ngay lập tức, miễn dịch 50% sát thương linh hồn, miễn trừ một lần hiệu quả chém giết có thể đe dọa tính mạng. Nhắc nhở, sau khi miễn trừ một lần hiệu quả chém giết, năng lực linh hồn chi nhận sẽ yên lặng 15 ngày tự nhiên. Năng lực diễn sinh khi đao thuật tông sư đạt đến LV20 không phải là năng lực tấn công, mà là miễn dịch 50% sát thương linh hồn và miễn trừ một lần chém giết. Còn về thời gian yên lặng kéo dài đến 15 ngày tự nhiên, Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Phải xui xẻo đến mức nào mới có thể trong vòng nửa tháng liên tục gặp phải hai lần địch nhân có năng lực loại chém giết. Tô Hiểu có năng lực loại chém giết, do đó hắn biết loại năng lực này khó giải đến mức nào. Rất nhiều lần hiểm tượng sinh ra trước đó cũng đều là do kẻ địch có năng lực loại chém giết. May mắn là mấy lần trước thể trạng của hắn đủ cứng cỏi, chưa đến tuyến chém giết đã bứt ra năng lực loại chém giết của địch nhân. Ví dụ như tội ác trước đó, đối phương đâm vào lồng ngực Tô Hiểu 5 phát súng, chính là năng lực loại chém giết. Nếu lúc đó giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu thấp hơn 20%, sẽ bị tử hình ở mộ trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Đao thuật tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu đại khái lục lọi ra khả năng kèm theo của năng lực tông sư. Tham khảo khả năng của hắn và tội ác, tông sư cấp 10 phần lớn là năng lực tấn công, cấp 20 là phòng ngự, còn cấp 30 tạm thời chưa rõ, Tô Hiểu trong thời gian ngắn không thể đạt tới trình độ đó. Có, không tăng lên đao thuật tông sư cấp 20. Nâng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh 10 ở 30 vạn tệ thiên đường. thời gian phúc lợi của đao thuật tông sư đã qua, chi phí nâng cấp bắt đầu tăng cao. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là đao thuật tông sư vẫn chưa phát huy hết sức chiến đấu. Có thể là hắn vẫn chưa tìm ra phương thức chính xác, và phương pháp đó cần thời gian để tìm tòi. Nghiên cứu một lát, Tô Hiểu tạm thời từ bỏ. Học năng lực chủ động đao thuật thông qua việc mua cuộn giấy học tập là không đáng tin cậy. Những năng lực chủ động đao thuật đó không thể nhận được hiệu quả gia trì bị động. Nói không dễ nghe, những năng lực chủ động hoa mỹ, ngầu lòi kia còn không mạnh bằng sát thương từ đòn chém thường của Tô Hiểu, hào nhoáng vô ích. Hơn nữa, những năng lực đó trong mắt Tô Hiểu đều có sơ hở, bởi vì không phải chiêu thức tự mình phát triển. Lúc các khế ước giả ra đao, thức khởi đầu có chút cứng nhắc, nhìn Tô Hiểu có chút khó chịu. Tô Hiểu không hiểu sao những khế ước giả đó lại chịu đựng thức khởi đầu cứng nhắc kia. Khi một cường giả đao thuật phát triển đao thuật, hắn sẽ dựa vào thân hình, lực lượng, độ dài cánh tay, tính chất đao thuật để phát triển. Sau khi học năng lực thông qua cuộn giấy học tập mà không nghiên cứu sâu để cải tiến, nó giống như đang mặc quần áo của người khác, động tác ra tay cứng nhắc là điều tất nhiên, đặc biệt là đao thuật do phi nhân loại phát triển. Tạm thời bỏ qua điểm này, Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao, thử kích hoạt quyền hạn đã nhận được trước đó, tức là năng lực diệt pháp chi ảnh tương ứng với 100 điểm thuộc tính. Một luồng năng lượng màu xanh lam hiện lên. Nhìn thấy luồng năng lượng màu xanh lam này, Tô Hiểu bật dậy khỏi giường, toàn thân dựng tóc gáy. Trực giác đang cảnh báo, liều lĩnh tiếp nhận những năng lượng màu xanh lam này có khả năng sẽ chết. Tuy nhiên, những năng lượng này có chức năng truy tung. Sau khi đột ngột đổi hướng giữa không trung, chúng trực tiếp chui vào cơ thể Tô Hiểu. Rầm một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất, ngón tay co giật một chút rồi bất động. Tô Hiểu không ngất đi, cũng không mất đi ý thức, mà là đau đớn đến mức không thể kiểm soát cơ thể. Một luồng năng lượng màu xanh lam đang hoành hành trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh hung hãn dị thường trước đây dễ dàng sụp đổ. Sau khi bị năng lượng màu xanh lam tẩy rửa, nó cũng trở nên cuồng bạo. Mất trọn nửa tiếng, Tô Hiểu mới có thể giơ cánh tay lên, một mũi kim tiêm xuất hiện trong tay. Do dự hồi lâu, hắn ném thuốc tiêm sang một bên. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, Tô Hiểu cố gắng tiến vào trạng thái minh tưởng. Thử nhiều lần, đều thất bại do cảm giác đau đớn kịch liệt. Hắn hiện tại cảm giác như có hàng trăm thanh đao cắm trên người, khuấy động không ngừng. Thử mấy chục lần, Tô Hiểu mới tìm được một chút trạng thái. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm giác đau đớn kịch liệt ở các vị trí trên cơ thể dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, luồng năng lượng kia trong cơ thể Tô Hiểu biến mất. Không, hẳn là bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, năng lượng thanh cương ảnh dần dần khôi phục lại sự hung hãn trước đây. Liệp sát giả đã nắm giữ năng lực mới đồ lục chi ảnh. Đồ lục chi ảnh, cấp mát, năng lực phát triển chuyên môn. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường sức mạnh trạng thái kiêu ngạo lên 180%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành trạng thái thực thể để phóng ra ngoài và có thể điều khiển trong cự ly 50 mét. Nhắc nhở, sức mạnh, lực sát thương, tốc độ, tính xuyên thấu nguyên tố, tính điều khiển của năng lượng thanh cương ảnh sau khi thực thể hóa sẽ được xác định dựa trên thuộc tính trí lực thực tế hiện tại là 104 điểm. Nhắc nhở, sức mạnh tổng hợp của năng lực này có thể tăng cường theo sự tăng lên của năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu đóng bản kỹ năng. Hắn một tay chống đất, thử phóng năng lượng thanh cương ảnh ra ngoài đồng thời thực thể hóa nó. Rắc rắc. Năng lượng thanh cương ảnh khuếch tán từ mặt đất ra xung quanh. Theo thao túng của Tô Hiểu, từng gai nhọn năng lượng dài hơn 2 mét dựng thẳng lên. Những gai nhọn năng lượng này trông như những tinh thể màu xanh lam nhạt. Tô Hiểu thử dùng tay đánh những gai nhọn năng lượng này, cảm thấy cứng hơn hầu hết các kim loại mà hắn từng gặp, hơn nữa hắn còn có thể tiến hành thao tác lần hai. Theo ánh sáng xanh lam nhấp nháy trong mắt Tô Hiểu, từng gai nhọn năng lượng tách khỏi mặt đất, tất cả đều lơ lửng phía trên hắn. Tô Hiểu chỉ ngón tay về phía trước. Đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng phịch trầm đục, làm hắn giật mình nghiêng đầu, cho rằng những gai nhọn năng lượng đó đã nổ tung. Sự thật không phải như vậy. Trên bức tường phía trước Tô Hiểu xuất hiện từng lỗ rách to bằng cánh tay. Tiếng phịch vừa rồi là do tốc độ bay của gai nhọn năng lượng quá nhanh, trong thời gian ngắn đã đột phá vận tốc âm thanh. Tô Hiểu đẩy cửa phòng luyện đao ra. Bức tường phía đối diện cũng đầy lỗ rách. Những gai nhọn năng lượng không biết đã đâm đi đâu. Lực tấn công và tốc độ bay của đồ lục chi ảnh mạnh hơn Tô Hiểu tưởng rất nhiều. Hiệu quả của năng lực này rất đơn giản, chính là chuyển hóa thanh cương ảnh thành năng lượng thực thể. Hình thái cụ thể là gì thì dựa vào sở thích cá nhân của hắn, còn uy lực, tốc độ của những năng lượng thực thể này thì dựa trên thuộc tính trí lực của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. So với giá trị thực chiến, nó thậm chí có thể ngang ngửa với đao thuật, mỗi cái đều có sở trường riêng, hơn nữa cả hai không bài xích lẫn nhau mà có thể kết hợp lại. Thuộc tính trí lực mà Tô Hiểu đã tăng lên bấy lâu nay bắt đầu thể hiện rõ ràng. bởi vì đồ lục chi ảnh có mạnh hay không, cốt lõi nhất chính là thuộc tính trí lực. Khi kiểm tra trước đó, tốc độ bay của đồ lục chi ảnh làm Tô Hiểu hơi kinh ngạc, thật sự quá nhanh, nhanh hơn cả đao quang. Năng lực diệt pháp chi ảnh tương ứng với 100 điểm thuộc tính, Tô Hiểu rất hài lòng, nhưng hắn cần một khoảng thời gian để thích ứng. Năng lực này kết hợp với đao thuật, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Và việc đồ lục chi ảnh tăng cường lực phòng ngự của trạng thái kiêu ngạo, hoàn toàn là lợi ích phụ thu được. Tô Hiểu tạo ra một tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm trước người. Hắn muốn thử nghiệm xem có thể điều khiển tấm khiên năng lượng sau khi vỡ vụn hay không. Nếu có thể, thì tấm khiên năng lượng này sẽ là kỹ năng thần kỳ kết hợp phòng ngự ở đẩy lui. Nắm chặt tay phải, Tô Hiểu đấm một cú vào tấm khiên năng lượng. Tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm cũng không tính là quá kiên cố. Oanh! Khuôn mặt Tô Hiểu co rúm lại. Cảm giác tê dại truyền đến từ nắm đấm. Hắn thế mà lại không đấm nứt tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm. Việc đồ lục chi ảnh tăng cường năng lực kiêu ngạo, lớn hơn hắn tưởng. Rút trảm long thiểm ra, Tô Hiểu chém một đao xuống. Tấm khiên năng lượng lập tức vỡ vụn. Hắn có thể cụ hiện ra tấm khiên năng lượng cường độ cực hạn là 800 điểm. Điều này khiến hắn nghi ngờ liệu mình có thể chém vỡ tấm khiên năng lượng cường độ 800 điểm hay không. Khả năng cao là trong thời gian ngắn không thể chém phá. Cùng lúc tấm khiên năng lượng vỡ vụn, ánh sáng xanh lam nhấp nháy trong mắt Tô Hiểu. Từng mảnh vỡ của tấm khiên năng lượng bay ra ngoài, lao vào bức tường đối diện. Tô Hiểu ngồi trở lại giường. Dựa trên thông tin hắn thu thập được trước đó, số lượng năng lượng thực thể do đồ lục chi ảnh hình thành càng ít, lực sát thương và tốc độ càng khủng khiếp. Do đó, chỉ hình thành một vũ khí thanh cương ảnh duy nhất là lựa chọn tốt nhất. Hầu hết các diệt pháp giả đều làm như vậy. Một trong những nguyên nhân chính khiến diệt pháp giả được mệnh danh là thiên địch của pháp sư là do sự tồn tại của đồ lục chi ảnh. Hai loại năng lực khiến những người thi pháp kinh sợ nhất là đao thuật kết hợp năng lượng thanh cương ảnh. Khí thực thể hình thành từ năng lượng thanh cương ảnh. Tính xuyên thấu nguyên tố của nó gần như khiến những người thi pháp tuyệt vọng. Và bây giờ, Tô Hiểu là khắc tinh thực sự của những người thi pháp. Pháp sư chơi diều. Rất xin lỗi, chân ngắn của pháp sư căn bản không chạy nhanh bằng vũ khí thanh cương ảnh. Tấn công tầm xa điên cuồng. Nếu pháp sư dám tấn công tầm xa điên cuồng vào Tô Hiểu, thì Tô Hiểu sẽ cho đối phương biết một thứ gọi là tính xuyên thấu nguyên tố. Tô Hiểu đang do dự, hẳn nên cấu thành một vũ khí thanh cương ảnh như thế nào? Nếu thường xuyên tạo dựng cùng một vũ khí, tốc độ tạo dựng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đao. Tô Hiểu nhanh chóng bác bỏ. Cho dù là đao không chui, tốc độ bay cũng không đủ nhanh. Vũ khí thanh cương ảnh phải có tính xuyên thấu mạnh mẽ. Thể tích không được quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến lực tấn công, cũng không được quá lớn, sẽ làm chậm tốc độ bay. Tiếp theo, phải gây ra vết thương đủ nghiêm trọng. Càng nghĩ, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới chế tạo loại thanh cương ảnh vũ khí nào, bất quá hắn phát hiện một điều, đó là diệt pháp chi ảnh là chức nghiệp đại hậu kỳ. Trước đó hắn tăng lên trí lực thuộc tính, ngoài trừ giá trị pháp lực tương đối nhiều, kháng tính sát thương loại pháp thuật tương đối cao ra, kỳ thật không quá cao lợi nhuận, nhưng hắn nhất định phải tăng lên trí lực thuộc tính, đây là một trong ba thuộc tính chính của diệt pháp chi ảnh. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao phải tăng lên trí lực thuộc tính, không có trí lực thuộc tính khổng lồ chống đỡ, đồ lục chi ảnh căn bản không phát huy ra uy lực hiện tại. Sau khi thu hoạch được đồ lục chi ảnh, Tô Hiểu không còn sợ hãi kẻ địch tầm xa, đối phó chiến thuật biển người thì mạnh hơn, về phương diện phòng ngự, bởi vì năng lượng thuẫn cùng cường độ tầng tinh thể gia tăng, cũng có biên độ lớn tăng lên. Có thể nói, sau khi thức tỉnh đồ lục chi ảnh, hắn bắt đầu hướng về phương hướng diệt pháp giả hoàn toàn thể dựa vào, điều này khiến hắn càng chờ mong chiêu cuối cùng, thanh ảnh vương rốt cuộc có loại hiệu quả gì, làm sao, chiêu cuối cùng này độ thức tỉnh đã cao tới 97%, nhưng chính là chết sống không thức tỉnh, Tô Hiểu cũng không có gì biện pháp, hỏi ma viên Wang lúc, gã kia nhếch miệng mỉm cười, cái gì cũng không nói. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi, tâm tình rất không tệ, Benny bên kia bán Terena Noa khẩn cầu eo cùng Terena Noa chi huyết eo còn chưa có tin tức, về phần đồ vật Benny tầm bảo được đến, đó là viên tinh thể phẩm chất cao tới sự thi cấp, tên là quỷ thú ngưng hợp thể, có thể dùng làm vật liệu luyện kim, cũng có thể dùng làm đạo cụ sử dụng một lần, xua tan hết thể trạng thái dị thường dưới lục giai. Làm sao, Benny đối với đồ vật này mê chi yêu thích, thường xuyên ôm liếm, dùng nó chính là, đồ vật này so bạc hà mèo cùng một thiên liệu hương vị còn tốt, ánh mắt tội nghiệp kia rõ ràng là, có thể hay không lưu lại để nó liếm. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, vì sao Benny giả vờ thần bí, không quá tình nguyện nói cho hắn biết tìm được cái gì. Hiện giờ đã thức tỉnh năng lực đồ lục chi ảnh, điểm kỹ năng hoàng kim hẳn là dùng để tăng lên loại năng lực nào, đó là một vấn đề rất khó lựa chọn, tăng lên đồ lục chi ảnh cùng thôn phệ chi hạch tỷ suất chi phí. Hiệu quả cao nhất, nhưng hắn mới vừa nắm giữ năng lực đồ lục chi ảnh không lâu, mạo muội tăng lên tuyệt không phải chuyện tốt. Ngay tại Tô Hiểu do dự muốn tăng lên loại năng lực nào lúc, Cuồng Hồ truyền đến tin tức, hắn bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Căn cứ đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, trong phòng khách lầu 2, Tô Hiểu cùng Thần Hoàng ngồi đối diện, Cuồng Hồ ôm vai đứng bên cạnh Thần Hoàng, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, hiển nhiên không định tham dự vào lúc sau trả giá bên trong. Bi Quay A Huynh, đây là thành ý chúng ta lấy ra. Thần Hoàng vung tay lên, từng món vật phẩm xuất hiện trên bàn trà, tổng cộng 2 kiện trang bị sử thi cấp, 3 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 2 tấm thẻ tiết kiệm 180 vạn nhạc viên tệ, 1 bình thuốc cường hóa truyền thuyết cấp, 3 kiện đạo cụ truyền thuyết cấp. Nhìn thấy những đồ vật này trên bàn, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Thần Hoàng, hắn vẫn là lần đầu gặp được trả giá như vậy. Thần Hoàng đoan chén trà trên bàn, bên trong nước trà lúc này dường như biến thành thuốc an thần, hắn uống một ngụm lớn. Những cái này còn chưa đủ. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhìn thấy tay Thần Hoàng run một cái, đối phương lại đoan chén trà trấn tĩnh uống một ngụm lớn. Đã, có chút tán gia bại sản. Thần Hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn dù sao có mấy trăm đoàn viên, tài sản đoàn đội đều chia đều trong đoàn, có thể điều động tài sản xa không nhiều như tưởng tượng. Vậy ta chỉ có thể liên lạc những người Ngô đồng thủ kia. Thần Hoàng cùng Cuồng Hồ liếc nhau, Cuồng Hồ nhún vai, ý là hắn không có cách. Thần Hoàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh Mạc Trà, vị đại vũ bà thủ tịch này lệch đầu, ý là nàng sẽ không bỏ qua Tiết Tháo, bán manh là không thể nào bán manh. Không bằng, chúng ta một vật đổi một vật đi. Thần Hoàng hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Đoàn trưởng, còn có. Đừng nói nữa, Steen đã dùng tính mạng chứng minh, đoàn mạo hiểm chỉ có một người mạnh là không đủ, nhất định phải tất cả mọi người đủ mạnh, nếu không chỉ là năm bè bảy mảng. Thần Hoàng do dự một chút, một sợi dây chuyền kim loại tinh thể đỏ xuất hiện trong tay, cái này lộ ra ánh kim nhạt, liền kim loại là màu đen, cảm giác mặc dù là kim loại, nhưng lại cho người ta loại cảm giác ôn nhuận, mềm mại. Ta dùng nó trao đổi cuốn trục thăng cấp giai vị đoàn đội. Thần Hoàng đặt dây chuyền trên bàn trà, hắn là đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, đoàn mạo hiểm này được đặt tên theo đại hào của hắn, thân là đoàn trưởng, hắn nguyện ý nỗ lực vài thứ vì đoàn đội, đổi lấy tập thể cường đại. Thần Hoàng rõ ràng một điều, chỉ cần có thể thu hoạch được cuốn trục thăng cấp giai vị đoàn đội, đoàn đội hắn liền có tư cách tiến quân ngũ giai, thậm chí mượn nhờ ưu thế đẳng cấp đoàn mạo hiểm vọt tới lục giai, đương nhiên, cái này cần thời gian. Buông dây chuyền xuống, Thần Hoàng một ngụm làm hết trà thuốc an thần trong ly, có một loại biểu tình gọi là đau lòng, hiện tại hắn chính là loại vẻ mặt này, mỗi lần giao dịch với Tô Hiểu, Thần Hoàng cũng cảm giác mình sẽ tùy thời tán gia bại sản, đau lòng cũng vui vẻ. Tô Hiểu cầm lấy dây chuyền trên bàn, xem xét thuộc tính. Lữ giả thần thánh. Nơi sản xuất, lục giai chiến tranh thế giới. Phẩm chất, màu vàng nhạt, đây là trang bị trưởng thành loại, khóa lại người sử dụng, thỏa mãn điều kiện sau có thể tăng lên phẩm chất. Thuộc loại, dây chuyền, cực kỳ hy hữu. Độ bền, 37, 37. Nhu cầu trang bị, cần khóa lại trang bị này. Hiệu quả trang bị 1, chúc phúc cấp tốc, thụ động, sau khi tiến vào trạng thái ẩn nấp, có thể liên tục tăng lên tốc độ di chuyển, cao nhất có thể tăng lên 80%, hiệu quả năng lực này sẽ tăng lên theo phẩm chất, kỹ năng này không tiêu hao. Hiệu quả trang bị 2, lữ hành, chủ động, sau khi tiến vào trạng thái ẩn nấp, có thể kích hoạt kỹ năng này, xuyên thấu 80% trở lên vật thể, hiệu quả kéo dài 10 giây, thời gian cooldown 30 giây, không tiêu hao. Hiệu quả trang bị 3, cưỡng chế ẩn nấp, thụ động, nếu trạng thái ẩn nấp bị nhìn thấu, sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái ẩn nấp 2 lần, đồng thời thu hoạch được hiệu quả tăng lên tốc độ di chuyển cao nhất của chúc phúc cấp tốc, thụ động, thời gian cooldown là 5 giờ đồng hồ. Cho điểm, 310 điểm, trang bị này cho điểm từ 310. Điểm. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta là ẩn giả trong thần tích, cũng là người thủ vệ thế giới. Giá cả, sau khi khóa lại không cách nào bán ra, đợi khóa lại bên trong. Thần Hoàng lấy ra, là một trang bị trưởng thành loại, bất kỳ khế ước giả loại thích khách nào cũng sẽ vì đồ vật này mà điên cuồng. Hiển nhiên, thành viên chính thức của Thần Hoàng không có loại thích khách, nếu không đã sớm khóa lại đồ vật này. Xem xét thuộc tính lữ giả thần thánh nhau sau, Tô Hiểu cảm giác đồ vật này quả thực chính là vì bố bố Ung chế tạo riêng, có đồ vật này, bố bố Ung liền không có nơi nào mà không đến được, cưỡng chế ẩn nấp 2 lần, phối hợp với năng lực dung nhập vào môi trường của bố bố Ung càng có thể xưng nghịch thiên, quan trọng hơn là, đây là trang bị trưởng thành loại, đa số tình huống, trang bị trưởng thành loại vô giá. Tô Hiểu có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, có quá nhiều lần đều là bởi vì công lao của bố bố Ung, cho dù bố bố không có gì sức chiến đấu, nhưng thông tin nghiền ép, đủ để đẩy kẻ địch vào vực sâu. Thế nào? Thành giao à? Thần Hoàng ép buộc mình không nhìn tới lữ giả thần thánh nhau trên bàn, để tránh hối hận, tiềm năng của trang bị trưởng thành loại gần như vô hạn, mặc dù ban đầu không mạnh bằng trang bị sử thi cấp, nhưng vượt qua trang bị sử thi cấp là chuyện sớm hay muộn, đối với Độc Lan mà nói, lữ giả thần thánh nhau vô giá, mà đối với đoàn mạo hiểm mà nói, cuốn trục thăng cấp giai vị đoàn đội eo đồng dạng vô giá. Tô Hiểu buông sợi dây chuyền thần thánh lữ giả đang cầm. Nếu chỉ là giao dịch bình thường, việc dùng thần thánh lữ giả đổi lấy quyển trục thăng cấp giai vị đội nhóm thì không thành vấn đề. Nhưng Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn là đoàn lớn, nhu cầu về quyển trục thăng cấp giai vị đội nhóm của họ ai cũng biết. Ngược lại, nhóm Thần Hoàng lại không rõ Tô Hiểu cũng cần thần thánh lữ giả. Thêm hai kiện trang bị sử thi cấp nữa. Tô Hiểu không nhìn thần thánh lữ giả nữa. Thái độ của hắn bây giờ là coi trọng món đồ này, nhưng không quá coi trọng. Cái này hơi khó. Thần Hoàng rõ ràng không phải người dễ bị lấn lướt, ánh mắt hắn nhìn về phía quyển trục thăng cấp giai vị đội nhóm cũng bắt đầu do dự. Nhiều nhất thêm 50 vạn tệ viên, đây là giá cao nhất chúng tôi có thể trả. Ít nhất 400 vạn. Tô Hiểu cũng không nhìn hai kiện trang bị sử thi cấp kia nữa. Hiển nhiên, sau khi Thần Hoàng lấy ra trang bị trưởng thành, sẽ không trả thêm hai kiện trang bị sử thi cấp nữa. Nhiều nhất 80 vạn. 100 vạn. Thần Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng đưa tay ra, thành giao. Thành giao. Ngươi nhận được thẻ tiết kiệm 100 vạn tệ viên. Ngươi nhận được thần thánh lữ giả. Hai bên không phải lần đầu giao dịch, quá trình diễn ra thuận lợi. Từ chối lời mời của Thần Hoàng, Tô Hiểu quay về phòng chuyên dụng. Benny và Bu Bung đều không có ở đó, chỉ còn Am nằm trên thảm ngáy o. Tên này ở trong thiên đường luân hồi thật là thoải mái. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, chán thì theo Bu Bung hoặc Benny đi đánh lẻ. Benny thì bận rộn quản lý tài sản, gần đây đã có chút khởi sắc. Đừng tưởng nó có thể kiếm tệ viên, chỉ là từ thua lỗ nặng tiến hóa thành thua lỗ nhẹ. Bu Bung thì đi chơi khắp nơi. Đối với các công trình trong thiên đường luân hồi, tên này còn quen thuộc hơn cả Tô Hiểu, đặc biệt là ở khoảng chơi bời. Liên lạc với Bu Bung, chưa đầy nửa giờ, Bu Bung ngậm một cái túi giấy cực lớn quay về phòng chuyên dụng. Thấy nó về, Am lập tức đứng dậy, mắt lộ vẻ mong chờ. Quả nhiên, chiếc túi giấy lớn kia là đồ ăn vặt Bu Bung mang về cho Am. Đã kiểm tra hiệu quả, hẳn là rất tốt. Tô Hiểu đưa thần thánh lữ giả cho Bu Bung. Sau khi xem xét thuộc tính của thần thánh lữ giả, Bu Bung liền đeo thần thánh lữ giả lên cổ. Có lẽ vì đẹp, tên này còn đổi sợi dây kim loại màu đen thành màu bạc. Vì không phải thay đổi thuộc tính trang bị nên cần ít tệ viên. Sau khi đeo thần thánh lữ giả, Bu Bung hòa mình vào môi trường xung quanh, rồi dùng đầu hút nhẹ Tô Hiểu để Tô Hiểu có thể nhìn thấy nó. Chỉ thấy Bu Bung lắc lắc bộ lông mềm mại trên người, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nó nhìn về phía bức tường phía trước, vờ như sắp lao tới. Go. Chờ. Rầm. Bu Bung đâm đầu vào tường. Có lẽ vì đâm quá mạnh, nó trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Đó là bức tường biên của phòng chuyên dụng, về lý thuyết không thể xuyên thủng. Đổi sang bức tường khác đi. Bu Bung vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn. Nó tức giận nhìn bức tường kia một chút, ý như, ngươi chờ đó cho ta, ta có một kế hoạch trang trí rất hay. Đổi đầu, Bu Bung từ từ tiến gần bức tường khác. Khi nó tiếp xúc với bức tường đó, trên mặt tường xuất hiện những gợn nước. Bu Bung không gặp chút cản trở nào khi xuyên qua bức tường, đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Một lát sau, Bu Bung lại từ trong tường xuyên ra ngoài. Làm xong tất cả những điều này, Bu Bung như phát hiện ra một lục địa mới, bắt đầu di chuyển giữa các bức tường. Càng lúc nó càng thuần thục và tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rầm. Hiệu quả kéo dài của lữ hành, chủ động, biến mất, Tô Hiểu lại nghe thấy tiếng đâm tường. Hiệu quả lữ hành có thể kéo dài 10 giây, thời gian hồi chiêu 30 giây, hơn nữa không tiêu hao, đây là một loại năng lực rất mạnh. Về điều kiện thăng cấp của thần thánh lữ giả, sau khi Bu Bung ràng buộc trang bị này thì đã kích hoạt. Không phải tiêu hao tinh thể linh hồn, cũng không phải nuốt chửng trang bị cùng loại. Thần thánh lữ giả chỉ cần thỏa mãn một điểm là có thể tăng phẩm chất, đó chính là hoàn thành một lần lữ hành. Đừng nói Bu Bung, ngay cả Tô Hiểu cũng không hiểu lữ hành đại diện cho điều gì. Đi dạo khắp thế giới. Chơi bời. Hiển nhiên không phải. Đây là trang bị trưởng thành Bu Bung ràng buộc, Tô Hiểu chưa tự mình trải nghiệm qua, vì vậy làm thế nào để hoàn thành lữ hành thì vẫn cần Bu Bung tự mình tìm hiểu. Đừng nghĩ rằng không cần tiêu hao tài nguyên là chuyện tốt. Trong hầu hết các trường hợp, điều kiện tiên quyết này rất khắc nghiệt, độ khó đạt được cũng không thấp hơn tiêu hao tài nguyên. Dù sao đi nữa, đối với Bu Bung, trang bị trưởng thành màu vàng nhạt ở thần thánh lữ giả chắc chắn mạnh hơn trang bị sử thi cấp rất nhiều. Món đồ này rất hợp với nó. Không để ý đến Bu Bung đang chạy tán loạn, thỉnh thoảng đâm tường, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng tiến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn muốn đi tăng cường năng lực khí tức ngoại phóng. Cùng với sự tăng cường của năng lực này, uy lực của huyết thú sẽ ngày càng mạnh mẽ. Sau khi có phương pháp đặc biệt để tăng cường khí tức ngoại phóng, năng lực này cần rất ít tài nguyên tiêu hao. Vấn đề duy nhất là mỗi lần sẽ giảm sức hấp dẫn, nhưng cùng với sự tăng cấp của khí tức ngoại phóng, lực sát thương của huyết thú cũng sẽ ngày càng khủng bố. Nếu không có huyết thú, Tô Hiểu trước đó rất không thể nào chiến thắng tội ác, cho nên hắn hoàn toàn từ bỏ việc cứu chữa thuộc tính sức hấp dẫn. Việc cấp cứu mấy thế giới trước rõ ràng đã vô hiệu. Đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu tìm một khoang thăng cấp kỹ năng không có người sử dụng. Phốc phốc. Hơi nước trong khoang thăng cấp nhanh chóng tiêu tán, nơi này đã bị khóa lại. Tô Hiểu thử tăng cường năng lực khí tức ngoại phóng đã đạt đến LV42. Chọn lựa đã hoàn thành, nếu cần tăng cường khí tức ngoại phóng LV42, cần thanh toán 15 vạn điểm tệ viên của tinh thể linh hồn, lớn, một, là, không thanh toán. Cái giá có thể chấp nhận được. Tô Hiểu không phải từng bước một tăng cường khí tức ngoại phóng, sau khi thanh toán phí tăng cường một cấp, ít nhất có thể tăng 50 cấp, có thể gọi là kiếm lời lớn. Nếu không phải cơ thể không thể chịu đựng được, hắn có thể tăng cường khí ngoại phóng lên cấp độ rất khủng bố trong khoảng thời gian ngắn. Thanh toán tệ viên, cảm giác truyền tống truyền đến. Khi Tô Hiểu lấy lại thị giác, hắn đã ở cổ chiến trường. Mặt đất đỏ sẫm, khắp nơi có thể thấy xác cự thú và cường giả. Sương mù đỏ tươi bay lượn trên cổ chiến trường, dường như vĩnh viễn không tan. Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, xác định không có tình huống bất thường, liền bắt đầu xây dựng hạch tâm nuốt chửng tạm thời. Quá trình này không thể lơ là, hắn phải đảm bảo huyết khí hấp thu đủ tinh khiết, không lẫn chút tạp chất nào. Hạch tâm nuốt chửng tạm thời nhanh chóng được xây dựng xong. Huyết khí trong phạm vi nửa cây số xung quanh Tô Hiểu bắt đầu tụ lại về phía hắn. Hắn thì ngồi xếp bằng dưới đất, dùng khí tức của bản thân hấp thu huyết khí đã được tinh lọc, loại bỏ tạp chất. Ngay khi bắt đầu hấp thu huyết khí, Tô Hiểu đã cảm thấy có chút khác biệt. Trước đây khi hấp thu huyết khí, tinh thần sẽ chịu gánh nặng không nhỏ, toàn thân truyền đến cảm giác nặng nề. Lần này thì khác, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, dường như ngay cả khi hấp thu toàn bộ huyết khí xung quanh, hắn cũng sẽ không chịu gánh nặng quá lớn. Tô Hiểu tăng tốc độ hấp thu của hạch tâm nuốt chửng tạm thời. Huyết khí trong phạm vi vài cây số xung quanh cũng bắt đầu đổ về phía hắn. Cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm cổ chiến trường, nơi đây có một vùng đổ nát lớn. Nơi trung tâm nhất là một pho tượng bị đập nát đầu lâu. Pho tượng một tay đặt trên chuôi đao bên hông, tay còn lại xách một viên đầu lâu. Bên dưới pho tượng, một người đàn ông mặc áo choàng lông vũ màu đen, dung mạo tuấn mỹ đang ngồi trên mặt đất. Tay hắn cầm bình rượu, gần đó còn có một đống vỏ chai rượu. Những lão già không chết kia, bản thân không được còn ảnh hưởng đến cuộc vui của lão tử, đây là ghen ghét. Người đàn ông mặc áo choàng lông vũ màu đen ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, không quan tâm đến sự ăn mòn của huyết khí cổ chiến trường. Qua tướng mạo có thể thấy, đây là một vũ tộc tiêu sái, tùy hứng. Bên kia là... Người đàn ông lông vũ đen nhìn về phía xa, nhìn một lúc rồi tiếp tục uống rượu. Việc cổ chiến trường xuất hiện những biến hóa kỳ lạ là rất bình thường, chỉ cần không quá khoa trương, hắn đều lười quản. Coi như hắn là người tạm thời bảo vệ nơi đây. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau, trên không xuất hiện một cơn xoáy huyết khí cực lớn. Người đàn ông lông vũ đen đứng dậy. Tình huống này hắn không thể bỏ mặc được. Sẽ không phải. Tên kia quay lại chứ. Người đàn ông lông vũ đen nuốt nước bọt. Để cẩn thận, hắn chọn liên lạc với vũ tộc và tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Không phải hắn sợ, mà là Đao Ma từng ở lại cổ chiến trường nhiều năm. Danh hiệu người bảo vệ cổ chiến trường nghe có vẻ oai vệ, nhưng người đàn ông lông vũ đen rõ ràng, nếu thực sự là Đao Ma quay lại, đối phương chỉ cần một tay là có thể bóp chết hắn. Đây chính là đối tượng mà cần huy động đại quân vũ tộc mới có thể thảo phạt, hơn nữa thắng được hay không vẫn là ẩn số. Người đàn ông lông vũ đen vừa liên lạc xong với vũ tộc và tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, phía sau hắn liền truyền đến âm thanh rung động. Đó là một bộ quan tài đá. Két sụp đổ. Nắp quan tài đá vỡ vụn, một bàn tay loang lổ vết máu đặt ở mép quan tài đá. Thấy cảnh này, thân thể người đàn ông lông vũ đen hơi cứng lại. Di hài trong quan tài đá là người bảo vệ cổ chiến trường đời trước. Đao Ma. Trong quan tài đá truyền đến âm thanh khàn khàn. Giây tiếp theo, một luồng bụi xám bùng nổ trong quan tài đá. Ngay khi người đàn ông lông vũ đen chuẩn bị rút lui chiến lược, cơn xoáy huyết khí trong không trung dần dần tiêu tán. Thấy cảnh này, người đàn ông lông vũ đen nhẹ nhàng thở ra. Rầm rầm. Không gian xung quanh bắt đầu rung động, một bàn tay đâm rách không gian, cưỡng chế xé toạc một khe hở không gian. Một người đàn ông mặc quần áo rách rưới, đầu đầy tóc đen sơ sát, lưng đeo một cây trường đao bước ra từ khe nứt không gian. Đồng tử hắn đỏ rực. Tha cho. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, đầu người đàn ông lông vũ đen bay lên cao. Một luồng máu tươi phun ra từ cổ bị cắt đứt, thi thể thẳng tắp ngã xuống đất. Giây tiếp theo, thi thể hắn nổ tung thành từng mảnh thịt nát. Quá nhanh, nhanh đến mức người đàn ông lông vũ đen không kịp phản ứng. Thân ảnh đồng tử đỏ rực đứng trong khe nứt không gian, hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, hắn quay người trở lại khe hở tràn đầy không gian hỗn loạn. Trong khoang thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu trống rỗng xuất hiện. hắn nhắm mắt đứng tại chỗ, dần dần thích ứng với huyết khí trong cơ thể. Lần này hắn đã kiếm lời lớn. Trước đó khi thử hấp thu huyết khí cổ chiến trường, hắn kinh ngạc phát hiện, gánh nặng khi hấp thu huyết khí trở nên rất nhỏ. Hắn nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiếm thuật tông sư sau khi tăng lên LV-20 đã thức tỉnh năng lực lưỡi dao linh hồn, điều này khiến gánh nặng khi hắn hấp thu huyết khí giảm đi đáng kể. Tô Hiểu lúc này quyết định làm một lần lớn. Cổ chiến trường không phải hậu hoa viên của hắn. Hắn đã trải qua đủ loại tình huống kỳ dị ở đó. Đến đó càng ít lần, nguy hiểm càng thấp. Do đó Tô Hiểu đến lúc công suất hạch tâm nuốt chửng toàn bộ triển khai. Cuối cùng, hạch tâm nuốt chửng lại nổ tung, hắn mới quay về thiên đường luân hồi. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên LV-56. Khí tức ngoại phóng LV-56, chủ động, bị động, hiệu quả kỹ năng, chủ động, bị động có thể liên tục phát tán khí tức ra ngoài, phạm vi 69m, thực hiện phán định ý chí lực đối với tất cả đơn vị địch trong khu vực này. Nếu đơn vị địch phán định thất bại, sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể sử dụng kỹ năng loại tẩy rửa tâm linh để hóa giải. Nhắc nhở, nếu kẻ địch rơi vào trạng thái sợ hãi, tốc độ tiêu hao thể lực hồi 46, lực phòng ngự cơ thể 50 điểm. Khi kẻ địch phóng thích kỹ năng, có 15% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, đồng thời với việc tăng cấp kỹ năng này, cường độ khí tức sẽ tăng lên và ý chí lực cũng tăng nhẹ. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực hồi 41 điểm. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, giai vị phán định ý chí lực 2. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, khí tức có thể gây sát thương linh hồn bằng ý chí lực 12 đối với kẻ địch loại dị vật. Năng lực khí tức ngoại phóng đã tăng lên 14 cấp. Tô Hiểu trong thời gian sắp tới không định tiến vào cổ chiến trường. Nếu thường xuyên đến đó, rất có thể sẽ bị chủng tộc hư không phát hiện. Nếu họ liên kết với pháp sư mai phục hắn ở đó, thì sẽ rất nguy hiểm. So với việc tăng cường năng lực khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu càng muốn biết uy lực của huyết thú tăng lên bao nhiêu. Năng lực thiên phú, huyết thú lão, thiên phú trưởng thành cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, chủ động sử dụng khí tức của bản thân tạo ra huyết thú. Huyết thú có thể tạo ra ngay lập tức và trực tiếp lao về phía kẻ địch, yêu cầu kẻ địch ở trong phạm vi 10 mét, có thể gây 2630 điểm sát thương cơ bản, tăng 530 điểm, thuộc tính sức mạnh 4, 5, 490 điểm sát thương, thuộc tính nhanh nhẹn 3, 7, 399 điểm sát thương, thuộc tính thể lực 6, 8, 727 điểm sát thương, bỏ qua phòng ngự vật lý, và khiến mục tiêu mất tập trung hoặc choáng váng 0, 3, 7, 5 giây. Tổng sát thương, 2630 điểm sát thương cơ bản, 1616 điểm sát thương vật lý bỏ qua phòng ngự, tổng cộng 4246 điểm cường độ tổng sát thương. Uy lực của huyết thú không chỉ tăng theo khí tức của Tô Hiểu mạnh lên, mà ba loại thuộc tính cận chiến của hắn cũng có thể tăng uy lực huyết thú. Ban đầu, khi thu hoạch được huyết thú, cường độ tổn thương tổng cộng của nó là 3.284 điểm, còn bây giờ đã đạt tới 4.246 điểm. Huyết thú không phải là thiên phú cố định cấp SSS, mà là thiên phú trưởng thành, sẽ ngày càng mạnh theo sự mạnh lên của Tô Hiểu. Đây mới là điểm mạnh thực sự của nó. Rời khỏi sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính mị lực. Ba điểm mị lực còn lại đã biến thành màu đỏ, nhưng lại cứng chắc một cách kỳ lạ. Dù có xu hướng trượt xuống, nhưng trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Rõ ràng, khi thuộc tính mị lực giảm đến mức độ nhất định, việc tiếp tục giảm nữa không còn đơn giản. Trước đó, việc nâng cao huyết khí đã tiêu hao không ít thể lực của Tô Hiểu. Vật điều hòa LV3, độ thuần thục, 30,262. Tô Hiểu dừng điều chế, hành vi bán giá gốc cũng dừng lại. Hắn bắt đầu nâng cấp thiên thực vật điều hòa. Chi phí nâng cấp năng lực này rất thấp, cái khó là tích lũy. Tô Hiểu bắt đầu liên tục nâng cấp thiên thực vật điều hòa. Theo hắn thanh toán nhạc viên tệ, lượng lớn kiến thức tràn vào trong đầu hắn. May mắn là tinh thần lực của hắn đủ mạnh, dần dần tiếp nhận những kiến thức này. Thiên thực vật điều hòa đã tăng lên đến LV8. Ngươi nhận được công thức mới, Thượng Cổ Ma Tề. Thượng Cổ Ma Tề, mỗi lần chế tạo cần 450 điểm giá trị pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, linh hồn tinh túy, vô nguyên chi suối, huyễn tượng chi quan, linh hạch hóa huyết thịt, tinh thần tụ hợp vật chất L, tinh thần tụ hợp vật chất M, phức hợp chất ki tinh, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm thuộc tính trí lực. Loại thuốc này có hiệu lực với thuộc tính trí lực dưới 50 điểm, sử dụng lặp lại không hiệu quả, lại sẽ sinh ra hiện tượng trúng độc. Giới hạn trên của thuốc tăng vĩnh cửu hơi tăng lên, đạt đến giới hạn trên thuộc tính 50 điểm. Điều này có ý nghĩa khác biệt, nhưng hiệu quả tăng lên của thuốc vẫn còn chờ tăng lên. Tinh thần của Tô Hiểu thực sự mệt mỏi, hắn không tiếp tục chế tạo thuốc. Muốn một lần nâng cấp thiên thực vật điều hòa lên cấp rất cao là không thể, trừ phi Tô Hiểu ở một thế giới nào đó gia nhập thế lực lớn, giúp thế lực đó chế tạo thuốc tăng vĩnh cửu. Hầu hết tài nguyên thu được đều được chuyển hóa thành thực lực. Điểm thuộc tính hoàng kim Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng sau này, ít nhất phải sau khi hắn quyết định tạo ra vũ khí thanh cương ảnh nào rồi mới cân nhắc. Còn về quyển trục đao thuật tông sư, món đồ này trong thời gian ngắn không bán được, giá quá cao. Nằm trên giường, Tô Hiểu chuẩn bị đầu tư hết số nhạc viên tệ còn lại vào chúng sinh chi địa, ít nhất phải trải nghiệm hiệu quả của chúng sinh chi địa ở tầng 3 là gì. Dù sao mỗi giờ 30 vạn nhạc viên tệ, cần thận trọng một chút. Ngủ 7-8 giờ, tinh thần của Tô Hiểu hồi phục. Cho bố bố Uông, A Mổ, Benny mỗi con 10 vạn nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, hắn liền thẳng đến sân thí luyện. Trước khi trở về thế giới hiện thực, hắn đều không chuẩn bị đi ra. Về phần tiền tiêu vặt quá nhiều, hắn chưa từng cho rằng chỉ dựa vào chính mình có thể ở thế giới u quỷ thu được lợi nhuận cao như vậy. Một ngọn núi đen nhánh chống trời. Trên đỉnh núi, nơi đây như bị một cây đao gọt phẳng xuống, rất bằng phẳng, diện tích ít nhất bằng một sân bóng đá, trên đó dựng đứng mấy cây cọc kim loại. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một cái cọc kim loại. Gió nhẹ phơ phất, chúng sinh chi địa dù là tầng 1 hay tầng 3, môi trường đều rất thoải mái dễ chịu. Dưới môi trường không có ngoại giới quấy rầy này, Tô Hiểu sẽ có cảm nhận trực quan hơn. Theo cọc kim loại đứng lên, Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao. Hoàng đoạn. Đao mang hình tròn khuếch tán, cùng lúc đó, hàng trăm bóng người mờ ảo xuất hiện. Dù đã thích ứng nhiều lần, nhưng trực giác của Tô Hiểu vẫn đang cảnh báo. Hàng trăm bóng người mờ ảo này đều cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu có thể xác định, bất kỳ một trong những cường giả này đều có thể giết chết hắn. Trong đó có ba đạo nhân ảnh khí tức bình thường nhất, điều này không có nghĩa là ba đạo nhân ảnh kia yếu, mà là mạnh đến nỗi Tô Hiểu đã không cảm nhận được nguy hiểm. Công. Đao mang hình tròn mà Tô Hiểu chém ra trong nháy mắt khuếch tán ra. Vừa nhìn qua, đao mang này đã không khác gì vật thể thực. Hiện tại hoàng đoạn, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Hoàng đoạn đã rất thành thục, chỉ tốn của Tô Hiểu 2 giờ. Hắn chuẩn bị mở rộng một chiêu khác. Cánh tay của Tô Hiểu tự nhiên rũ xuống, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Giây lát sau, hắn trước người nhanh chóng liên trảm ba đao. Tốc độ tuy rất nhanh, nhưng còn chưa đạt đến hiệu quả dự kiến của hắn. Đây chỉ là một ý tưởng, thậm chí còn chưa có tên cụ thể. Lần này Tô Hiểu xung quanh chỉ xuất hiện 26 thân ảnh, họ đều là trước người giao thoa liên trảm ba đao. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn tan như kim loại bị chém truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, kia là người đàn ông độc nhãn tay cầm trường đao. Chỉ thấy trước người hắn có ba đạo vết chém màu máu đang dừng lại giữa không trung, không gian phía trước đều bị ba đạo vết chém màu máu này khóa chặt. Két, ca ca két. Không gian vỡ vụn. Tô Hiểu có thể xác định, đây là một chiêu siêu cấp cường hãn nhất, vây địch và giết địch làm một thể. Trước mắt quang ảnh chớp động, cảm giác mất trọng lượng xuất hiện. Khi Tô Hiểu lấy lại thị giác bình thường, hắn đã đứng trước cửa sân thí luyện. Thời gian quay trở về thế giới thực chỉ còn vài tiếng. Ban đầu Tô Hiểu định ở lại chúng sinh chi địa. Tầng 3 để nâng cao đao thuật, nhưng chi phí mỗi giờ 30 vạn nhạc viên tệ quá cao. Hiện tại hắn còn lại 34 vạn nhạc viên tệ, số tiền này còn cần dùng để bổ sung vật phẩm hồi phục, đạn, chất nổ. Nếu Tô Hiểu chọn chúng sinh chi địa, tầng 2 để nâng cao đao thuật, hắn sẽ còn dư nhiều nhạc viên tệ, nhưng hiệu quả của tầng 2 và tầng 3 chênh lệch quá lớn, thực lực của hư ảnh cụ hiện hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tại chúng sinh chi địa, tầng 3, Tô Hiểu đã hoàn thiện hoàn đoạn, vô luận là tốc độ xuất chiêu hay uy lực đều có bước nhảy vọt. Còn chiêu đao thuật phong tỏa không gian bằng trảm kích, tuy đã có manh mối nhưng còn cách hoàn thiện rất xa. Mặc dù vậy, chiêu này đã có thể dùng cho thực chiến, dù sao Tô Hiểu tự mình khai triển đao thuật dựa trên linh cảm từ chiêu đó, chứ không phải hoàn toàn bắt chước. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo cổ bí dược. Hắn chuẩn bị xuống thế giới kế tiếp sẽ tiến vào thế giới One Piece, tham dự đỉnh thượng chiến trường, vì vậy vật phẩm hồi phục cần phải đầy đủ. Liên tục chế tạo 20 bình cổ bí dược, số tiền còn lại 14 vạn nhạc viên tệ dùng để bổ sung chất nổ và vật tư phòng thủ. Khi Tô Hiểu hoàn thành tất cả, thời gian dừng lại tại luân hồi nhạc viên còn 3 giờ. Sau một thời gian suy ngẫm, cấu tê, khí năng lượng thanh cương ảnh đã có chút hình hài, nhưng trước khi hoàn thiện hoàn toàn, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng điểm thuộc tính hoàng kim để tăng cường sức chiến đấu ngay lập tức. Điểm thuộc tính hoàng kim chắc chắn dùng để tăng cấp tối đa các năng lực cấp LV max. Có 6 năng lực được đề cử, tuyệt ma thể chất, linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, thôn phệ chi hạch, chí tôn phong nhận. Tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận loại bỏ trước tiên vì chưa vội tăng cấp. Đồ lục chi ảnh cũng loại bỏ vì mới nắm giữ năng lực này, cấu tê, khí thanh cương ảnh chưa hoàn thiện. Còn lại linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, thôn phệ chi hạch. Năng lượng sinh mệnh phù hợp để Tô Hiểu thôn phệ không nhiều, đa số là vĩ thú, hoặc cơ thể năng lượng khi thần linh hạ xuống. Hơn nữa, thôn phệ chi hạch đã đạt LV max, tức là đột phá giới hạn 2 cấp, đã đủ cho Tô Hiểu sử dụng ở giai đoạn này. Chỉ còn lại linh ảnh thể chất và long ảnh thiểm. Một loại là sinh tồn, loại còn lại là tấn công hoặc sinh tồn. Suy tư rất lâu, Tô Hiểu chọn tăng cấp long ảnh thiểm. Năng lực này có thể gọi là thần kỹ cận chiến, không biết đã giúp hắn thoát khỏi bao nhiêu nguy hiểm chết người, cũng giúp hắn chém rụng đầu của rất nhiều kẻ địch. Đã chọn long ảnh thiểm LV max, đang tăng cấp. Oanh! Không gian xung quanh Tô Hiểu xuất hiện biến động. Những đợt sóng không gian khuếch tán như gợn nước. Hắn đưa tay về phía trước, chỉ một động tác đơn giản này đã xuyên qua từng lớp không gian. Không gian xung quanh như hổ phách sền sệt. Tô Hiểu thử bước tới, hô. Một tiếng, hắn biến mất tại chỗ. Mấy phút sau, không gian xung quanh Tô Hiểu khôi phục bình yên. Hắn không thể lĩnh ngộ những thứ như pháp tắc không gian, cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa 11 chiều và 6 chiều. Về cơ bản, long ảnh thiểm không hoàn toàn tính là năng lực không gian. Đa số di chuyển không gian đều là định trước tọa độ, sau đó dịch chuyển bản thân hoặc trao đổi vị trí với vật phẩm gần đó. Long ảnh thiểm lại là xuyên thấu đơn thuần, không cần tính toán tọa độ không gian, cũng không cần phân chia từng lớp không gian khác nhau. Nguyên lý của long ảnh thiểm đơn giản thô bạo đến ngỡ ngàng. Xuyên từ điểm A đến điểm B, sau đó không có sau đó. Những tính toán phức tạp không liên quan đến diệt pháp chi ảnh. Ưu điểm của việc này là tốc độ di chuyển của long ảnh thiểm vượt xa các năng lực không gian khác. Nhược điểm là không thể di chuyển không gian quãng đường dài, trừ khi hắn mạnh đến mức không sợ nguy hiểm trong từng lớp không gian. Việc long ảnh thiểm tăng cấp không mang lại cho Tô Hiểu cảm giác quá trực quan, dù sao năng lực này quá mức đơn giản thô bạo. Long ảnh thiểm, LV max, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể phá vỡ bức tường không gian di chuyển khoảng cách 15m, tăng thêm 3m, tự do lựa chọn trong phạm vi 0m 15m. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của long ảnh thiểm, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, sử dụng long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 300 điểm năng lượng thanh cương ảnh, giảm 100 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở, nếu long ảnh thiểm, chủ động, đang trong trạng thái hồi chiêu, có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu của long ảnh thiểm tạm thời tăng lên 10 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ tạo ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thời gian hồi chiêu tạm thời tăng lên 30 phút. Phạm vi di chuyển của long ảnh thiểm tăng lên, tiêu hao giảm bớt, hơn nữa có thể cưỡng chế sử dụng. Cái gọi là cưỡng chế sử dụng, chính là Tô Hiểu liên tục di chuyển vị trí 2 lần, thậm chí 3 lần trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu làm như vậy, thời gian hồi chiêu của long ảnh thiểm sẽ tăng lên. Sau khi Tô Hiểu liên tục sử dụng long ảnh thiểm 3 lần, thời gian hồi chiêu sẽ đạt 30 phút. Sau 30 phút, nếu tiếp tục sử dụng long ảnh thiểm, thời gian hồi chiêu sẽ khôi phục về ban đầu, tức là 2 phút. Trong những khoảnh khắc sinh tử, Tô Hiểu căn bản không quan tâm lần sử dụng long ảnh thiểm tiếp theo sẽ có thời gian hồi chiêu bao lâu. Có thể nói, long ảnh thiểm đã có sự nâng cấp vượt bậc. Ưu điểm là có thể liên tục sử dụng 3 lần trong khoảng thời gian ngắn. Nhược điểm là sau khi sử dụng liên tục 2 lần sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao thể lực. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi thời gian dừng lại đạt giới hạn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó ở thế giới u quỷ hắn còn thu được 2 viên tròng mắt không rõ. Vì luân hồi nhạc viên chưa cung cấp giám định 2 viên tròng mắt này, Tô Hiểu đã ném chúng trong phòng chuyên dụng, suýt chút nữa quên mất. Cầm lấy 2 viên tròng mắt đen nhánh kia, Tô Hiểu phát hiện chúng đã trở nên rất cứng, tựa như 2 viên hắc diện thạch. Một viên là do Tô Hiểu phát hiện trong phòng mắt, viên còn lại thu được sau khi đánh chết tội ác. Tròng mắt không rõ hay. Nơi sản xuất. Loại hình. Hiệu quả sử dụng. Giới thiệu vắn tắt. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu thử cảm giác dao động bên trong 2 viên tròng mắt. Sau một lúc cảm giác, hắn phát hiện 2 viên tròng mắt này giống như đá, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng có một điều khiến Tô Hiểu chắc chắn chúng không bình thường. Hai viên tròng mắt này không thông qua công chứng của luân hồi nhạc viên mà đã được hắn mang vào luân hồi nhạc viên. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán, liệu hai viên tròng mắt này có lẽ đã sớm được luân hồi nhạc viên công chứng. Ngay lúc Tô Hiểu trăm mối vẫn không giải được, cảm giác truyền tống xuất hiện. Thời gian dừng lại của hắn đã hết. Thế giới thực, tầng một cửa hàng trang sức. Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống chiếc ghế sofa. Rầm. Một tiếng vang trầm truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đầu to của bố bố ung hướng xuống đâm vào quầy ba. Chuyện kỳ lạ hơn là nó đang treo ngược giữa không trung, điều này là do truyền tống không ổn định gây ra. Vài giây sau, bố bố ung mới thoát khỏi dao động không gian, lăn lộn 2 vòng rồi rơi vào cạnh bên trong quầy ba. Oanh! Tiếng vang từ tầng trên của căn nhà nhỏ truyền đến. Tô Hiểu đẩy cửa hàng ra, sắc trời bên ngoài vừa rạng sáng, khoảng 5 giờ. nhảy phát lên, Tô Hiểu nhảy lên đỉnh căn nhà nhỏ. A Mổ đang ngồi trên mái nhà với vẻ mặt mộng bức. Nhìn bàn tay to đang gãi đầu kia có thể thấy nó mơ hồ đến mức nào. Tô Hiểu cau mày. Hắn có thể chắc chắn, trước đó khi quay trở về luân hồi nhạc viên hắn ở tầng 2, đó là thói quen của hắn. Còn bây giờ hắn lại bị truyền tống đến tầng 1, bố bố Uông thì cắm đầu vào quầy ba, A Mổ còn thê thảm hơn, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Không chỉ thế, Tô Hiểu nhìn vào hai viên nhãn cầu màu đen trong tay. Trước khi quay trở về thế giới thực, hắn đã cất giữ hai viên trong mắt này trong phòng chuyên dụng, nhưng sau khi trở về thế giới thực, hai viên nhãn cầu màu đen này lại xuất hiện bên cạnh chân. Hệt. Sáng 7 giờ, đường phố dần trở nên náo nhiệt. Tiếng còi ô tô gào thét, mùi bánh rán thơm lừng lan tỏa. Tô Hiểu đang ngồi trên ghế sofa. Hai viên nhãn cầu màu đen đặt trước mặt hắn. Chắc chắn vật này không đơn giản, là tốt hay xấu vẫn còn chưa biết được. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy đoán lai lịch của vật này, cửa tiệm bị đẩy ra. Lý Mộ Nhụy, thân mặc váy liền áo, bước vào cửa hàng trang sức. Nàng trông có vẻ tươi sáng, thanh thuần. Tô Hiểu có ấn tượng rất sâu về Lý Mộ Nhụy, dù sao nàng đã gọi hắn ba nửa tiếng đồng hồ, có thể nói là không có chút liêm sỉ nào. Nhìn thấy Lý Mộ Nhụy, Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một viên nhãn cầu màu đen. Tiếp tục. Tô Hiểu ném nhãn cầu màu đen về phía Lý Mộ Nhụy. Dù là khế ước giả mới, nhưng sau khi trải qua sự tẩy lễ của luân hồi nhạc viên, phản ứng của nàng không chậm, lập tức bắt được con mắt đen nhánh. Đây là cái gì? Trông kỳ lạ quá. Lý Mộ Nhụy đưa con mắt đen nhánh lên trước mặt, tò mò đánh giá. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng bắt đầu tái đi, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy. Cứ. Ta. Giọng Lý Mộ Nhụy có chút xa xôi, một luồng ba động kỳ dị bao bọc lấy nàng. Xẹt. Sợi tơ kim loại bắn ra từ ống tay áo của Tô Hiểu, cuốn lấy viên trong mắt và giật nó ra khỏi tay Lý Mộ Nhụy. Lý Mộ Nhụy như kiệt sức, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển. Mồ hôi nhỏ xuống từ chiếc cằm trắng nõn của nàng. Nhìn thấy phản ứng của Lý Mộ Nhụy, con người của Tô Hiểu dường như phát sáng. Hắn đỡ Lý Mộ Nhụy dậy, để nàng ngồi dựa vào một chiếc ghế sofa. Vừa rồi có cảm giác gì? Tô Hiểu. Gò má Lý Mộ Nhụy. Hắn cảm giác đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Lý Mộ Nhụy nghỉ ngơi vài phút mới hồi phục. Nhìn vẻ mặt kia, dường như tùy thời đều có thể hòa khóc thành tiếng. Ta nhìn thấy rất nhiều con mắt. Lý Mộ Nhụy sợ hãi liếc nhìn viên nhãn cầu màu đen. Đây là cái gì, ta sẽ không bị nguyền rủa chứ, sư phụ, người không thể hại ta à, ta không phải sư phụ ngươi, cũng không phải ba ngươi. Về phần lai lịch của vật này, Tô Hiểu liếc nhìn Lý Mộ Nhụy, trên mặt mang nụ cười tiếp tục nói, đây chỉ là vật phẩm bình thường mang ra từ thế giới tứ giai, hẳn là không có gì nguy hiểm. Giai vị của ta thấp, ngươi đừng lừa ta. Nói tiếp ngươi vừa rồi thấy cái gì? Ta nhìn thấy. Lý Mộ Nhụy chau mày, dường như nhớ là chuyện gì đó kinh khủng, thấp giọng nói, ta nhìn thấy rất nhiều trong mắt, còn có rất nhiều người. Bọn họ đều ngồi trên những chiếc ghế rất cao, trung tâm có một con mắt vàng khổng lồ, chỉ có vậy thôi. Trong mắt, rất nhiều người, còn mắt rất to. Tô Hiểu càng nghi ngờ. Hắn cầm nhãn cầu màu đen không thấy gì cả, nhưng Lý Mộ Nhụy lại thấy được huyễn tượng hoặc thứ gì đó liên quan đến nhãn cầu màu đen. Về phần những trong mắt kia, rất có thể chính là mắt phòng. Bố bố, ngươi thử xem. Bố bố Uông cũng rất tò mò về nhãn cầu màu đen. Nó duỗi chân chó đặt lên viên nhãn cầu màu đen, chỉ thấy bố bố Uông khẽ run rẩy. Thấy cái gì? Uông. Bố bố Uông lắc đầu, ra hiệu nó không thấy gì cả, chỉ là có cảm giác không tốt. A Mổ, ngươi tới. A Mổ cũng tiến lên. Nó chạm vào nhãn cầu màu đen sau chỉ hơi run rẩy một chút, sau đó thì không còn gì nữa. Ta đói bụng. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Lý Mộ Nhụy, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Ta còn có việc. Không, ngươi rất nhàn. Ta đừng xem phim kinh dị nữa a, không đúng, kia còn đáng sợ hơn phim kinh dị gấp vạn lần. Nếu như ngươi thu được thông tin có giá trị, sau khi thế giới tiếp theo kết thúc, ta sẽ tặng ngươi một bình thuốc tăng thêm vĩnh cửu không kém điểm 200. Ta còn có thể kiên trì, tới đi. Ánh mắt Lý Mộ Nhụy rất kiên định. 5 phút sau. Đừng a ta hối hận, ê a đát, no. Không để ý đến Lý Mộ Nhụy đã có chút kiệt sức, Tô Hiểu rạch ngón tay mình, nhỏ giọt máu lên nhãn cầu màu đen. Nhưng mà, không có gì xảy ra. Lý Mộ Nhụy, bố bố Uông, A Mổ khi tiếp xúc với nhãn cầu màu đen đều có phản ứng bài xích bản năng, nhưng Tô Hiểu lại không cảm giác gì. Nếu không phải do sự khác biệt về năng lực hoặc thiên phú, thì đó chính là sự phân chia mạnh yếu, hoặc là do khí tức. Lý Mộ Nhụy mềm yếu nhất, cho nên phản ứng của nàng mãnh liệt nhất. Bố bố Uông đôi khi ngớ ngẩn, nên nó có chút cảm giác, nhưng không mãnh liệt. A Mộ đối với bất cứ thứ gì đều không có chút sợ hãi nào. Khi thấy thứ gì đó kinh khủng, phản ứng đầu tiên của nó chắc chắn là có ăn được không. Nếu không phải Tô Hiểu ngăn cản, sau khi nhận lấy nhãn cầu màu đen, giây tiếp theo nó sẽ ném vào miệng nếm thử xem vị gì. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trở về thế giới hiện thực, hiện giai vị, ngũ giai. Người có thể tùy ý định ra phạm vi. Nếu có vượt quá 10 danh khế ước giả tại khu vực này phát sinh tranh đấu, Liệp Sát Giả cần ra mặt điều đình hoặc bóp chết để duy trì sự ổn định của thế giới hiện thực. Như khu vực này đã có khế ước giả ngũ giai quản hạt, Liệp Sát Giả cần cùng đối phương tiến hành so sánh dữ liệu thực chiến. Như một trong hai bên có chút chất vấn về dữ liệu thực chiến, hai bên có thể định ra phạm vi, tiến hành sinh tử đấu trong kết giới không gian. Mời Liệp Sát Giả lựa chọn phạm vi quản hạt. Sau khi hoàn thành lựa chọn, Liệp Sát Giả cần đảm bảo trong khu vực này không có quá 10 danh khế ước giả phát sinh xung đột. Như có khế ước giả ngũ giai hoặc trên ngũ giai phát sinh xung đột tại khu vực này, sẽ có khế ước giả cao cấp hơn đến xử lý. Một bản đồ ảo hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Trên bản đồ có một vòng tròn đỏ, phạm vi khoảng một thành phố lớn. Tô Hiểu thử kéo vòng tròn đỏ, phạm vi lớn nhất là ba thành phố. Khi Tô Hiểu thử kéo vòng tròn đỏ đến nhỏ nhất, đại khái chỉ có phạm vi một trấn. Tô Hiểu đương nhiên giảm phạm vi đến nhỏ nhất. Ngăn cản khế ước giả phát sinh xung đột trong thế giới hiện thực không có lợi nhuận gì, đây là chức trách bắt buộc. Chỉ cần không phải khế ước giả có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, cũng sẽ không chọn địa bàn quá lớn. Phóng to bản đồ ảo, Tô Hiểu kéo vòng tròn đỏ đến thị trấn của mình và dùng ngón tay nhấn nhẹ hai lần vào khu vực này. Liệp Sát Giả đã hoàn thành lựa chọn, đang kiểm tra. Khu vực này không có khế ước giả ngũ giai quản hạt. Quá trình đơn giản hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Hắn vừa chọn xong khu vực, Lý Mộ Nhụy bên cạnh đã nhìn tới, mặt đầy kinh ngạc, ngây người một lát mới mở miệng nói, ta vừa rồi. Nhận được gợi ý của Luân Hồi Nhạc Viên. Nội dung gì? Ách, bảo ta rời xa ngươi ít nhất không? 2 cây số. Nhắc nhở còn nói ngươi là người quản hạt khu vực này. Đó là cái gì? Không có gì, chỉ là một chức trách yêu cầu can thiệp vào chuyện bao đồng mà thôi. Chúng ta tiếp tục chủ đề trước đó. Tô Hiểu nghịch viên nhãn cầu màu đen trong tay. Lý Mộ Nhụy đứng dậy liền chạy ra ngoài cửa tiệm trang sức, rất nhanh biến mất tăm hơi. Tô Hiểu cũng không ngăn cản. Đối với chức trách quản lý khu vực, đây là chuyện rất dễ dàng. Đa số khế ước giả cũng sẽ không phát sinh xung đột trong thế giới hiện thực, huống hồ còn có những người như công nhân quét đường. Chỉ khi những người đó không thể giải quyết vấn đề, Tô Hiểu mới cân nhắc ra mặt can thiệp. Mặc dù thăng cấp lên ngũ giai, nhưng Tô Hiểu trong thế giới hiện thực vẫn nhàn rỗi. Hắn bắt đầu nghiên cứu xem nhãn cầu màu đen rốt cuộc có tác dụng gì. Qua nhiều lần thử nghiệm, Tô Hiểu tổng kết ra 3 đặc tính của nhãn cầu màu đen. 1. Vật này có thể bị phá hủy, nhưng khi phá hủy rất có thể sẽ xảy ra biến cố không biết. 2. Vật này không thể thu vào không gian chứa đồ, chỉ có thể mang theo bên người hoặc vứt bỏ trực tiếp. Vật này không bị khóa lại. Khi Tô Hiểu cách 2 viên tròng mắt này vượt quá 10 mét, liên hệ nhỏ bé đó bị gián đoạn. 3. Như ý chí lực không đủ kiên định, sau khi chạm vào viên tròng mắt này sẽ thấy huyễn tượng và cảm giác khó chịu. Bố Bố Uông và A Mổ đều không nhìn thấy huyễn tượng, chứng tỏ ý chí lực của chúng đều không yếu. Tô Hiểu lại không có cả cảm giác khó chịu. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong quá trình nghiên cứu. Tô Hiểu cầm lấy 2 viên nhãn cầu màu đen trên bàn, hắn chuẩn bị phong ấn 2 viên tròng mắt này vào căn phòng chuyên dụng. Sắp mở ra thế giới diễn sinh mới, ngũ giai, mời Liệp Sát Giả chuẩn bị sẵn sàng. Cảm giác truyền tống dần hiện lên. Tô Hiểu thở phào một hơi. Liên quan đến vũ khí Thanh Cương Ảnh Vũ hắn đã có ý tưởng rõ ràng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia chiến tranh đỉnh thượng. PS, hôm nay 2 canh, mặc dù chiến trường đỉnh thượng đã cấu tứ rất lâu, nhưng còn một phần nhỏ muốn hoàn thiện. Thế giới U Quỷ viết xong cuối cùng có thể hoàn thiện phần này. Ngày mai bắt đầu viết chiến trường đỉnh thượng. Truyền tống đã hoàn thành, thế giới mới sẽ mở ra sau 1 giờ. Sau khi trở về phòng, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để sử dụng chìa khóa vạn năng thế giới. Hắn muốn thử xem có thể ngẫu nhiên đến thế giới One Piece không. Đoàn mạo hiểm sẽ có thêm một lựa chọn thế giới diễn sinh. Nếu ngẫu nhiên đến được, đó sẽ là một khoản hời lớn. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tạo dựng vũ khí Thanh Cương Ảnh. Theo thử nghiệm trước đó, quá trình này chỉ mất vài phút. Ngay cả khi tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, hơn 50 phút cũng đủ để hồi phục 1/3. Dựa trên kinh nghiệm, thời điểm vừa tiến vào thế giới không quá nguy hiểm, 1/3 pháp lực là đủ. Pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu chuyển hóa thành năng lượng Thanh Cương Ảnh, dần dần phóng ra ngoài cơ thể. một luồng năng lượng màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Đây là lượng năng lượng thanh cương ảnh lớn nhất mà Tô Hiểu có thể tập trung. Và để tạo nên vũ khí thanh cương ảnh, đương nhiên năng lượng càng nhiều càng tốt. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh trong tay hắn bắt đầu nén lại, định hình, từ từ tạo ra một thanh vũ khí. Thanh vũ khí này dài khoảng 60cm, phần trước nhìn cực kỳ sắc bén. Nhìn tổng thể, nó giống như phần 2/3 phía trước của một thanh kiếm đâm bị cắt bỏ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vũ khí thanh cương ảnh và phần trước của kiếm đâm chỉ tương tự mà thôi. Vũ khí thanh cương ảnh toàn thân màu lam nhạt, có cảm giác kim loại, bề mặt phủ đầy những đường vân màu huyết sắc tinh xảo. Tô Hiểu mở mắt. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều hình dáng của vũ khí thanh cương ảnh, từ đĩa bay cho đến hình đinh ốc. Cái trước có diện tích sát thương lớn, cái sau thì không có ưu điểm gì, chỉ nhìn có vẻ phá hoại. Ngay cả khi xoay tròn, lực phá hoại trong nháy mắt cũng không đủ mạnh. Cuối cùng, hắn đã bác bỏ cả hai. Còn hình dáng hiện tại của vũ khí thanh cương ảnh thì hoàn toàn theo đuổi lực xuyên thấu, cùng với khả năng phá hủy một mảng lớn. Đôi khi, phá hủy một điểm là đủ, chẳng hạn như đâm xuyên đầu hoặc tim của địch nhân. Nếu gặp phải địch nhân có sức hồi phục mạnh, hắn sẽ dùng trảm long thiểm cận chiến. Đại đa số trường hợp, địch nhân có sức hồi phục mạnh đều là cận chiến. Tô Hiểu đặt tên cho thanh vũ khí thanh cương ảnh này là phóng trục. Trạng thái 1 của phóng trục theo đuổi lực xuyên thấu. Còn về trạng thái 2 thì hơi tàn nhẫn. Đồng tử của Tô Hiểu lóe lên lam quang. Trên huyết văn của phóng trục xuất hiện vết nứt, loảng xoảng một tiếng, nó chia thành hàng chục mảnh lưỡi dao vụn. Những mảnh lưỡi dao này sắc bén, có thể dễ dàng đâm xuyên phòng ngự, tiến vào huyết nhục của địch nhân. Nếu bị trạng thái 2 của phóng trục bắn trúng, chắc chắn sẽ tạo ra những lỗ thủng lớn đầy máu me. Đáng sợ hơn là Tô Hiểu có thể tiếp tục điều khiển phóng trục đã tiến vào cơ thể địch nhân, thậm chí tiếp tục chia nhỏ hơn nữa. Từng mảnh lưỡi dao vụn sắc bén sẽ tiến vào hệ thống máu của địch nhân, theo mạch máu tràn vào tim, rồi sau đó tái hợp lại. Trạng thái 2 dùng để đối phó với địch nhân có hình thể lớn. Còn trạng thái 1 với hình dáng kiếm đâm không chui thì là lực xuyên thấu thuần túy nhất. Lại một tiếng loảng xoảng, phóng trục chia thành những mảnh lưỡi dao vụn rất nhỏ, lơ lửng phía trên Tô Hiểu, nhìn trong suốt và lộng lẫy. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, những mảnh lưỡi dao này nhanh chóng kết hợp lại, hình thành hình dáng kiếm đâm không chui. Huyết văn phân bố trên dưới chính là nguyên nhân khiến phóng trục có thể phân tách. Đây là vũ khí thanh cương ảnh do Tô Hiểu nghĩ ra. Trạng thái 1 là siêu tốc, lực xuyên thấu thậm chí còn mạnh hơn trảm long thiểm một bậc, ngoài hai điểm này ra thì không có năng khiếu khác. Trạng thái 2 thì số lượng nhiều, nhưng lực xuyên thấu yếu hơn một chút, điểm yếu này được bù đắp bởi trạng thái 1. Sau đó là lực sát thương mạnh. Nếu trạng thái 2 của phóng trục tiến vào cơ thể địch nhân, đó là một chuyện rất khủng khiếp. Nếu ý chí lực của địch nhân không đủ mạnh, rất có thể sẽ chọn tự kết liễu. Từng mảnh lưỡi dao vụn cắt xé huyết nhục bên trong cơ thể, cộng thêm sự kích thích của năng lượng thanh cương ảnh, cái cảm giác đó có thể tưởng tượng được, có thể gọi là luyện ngục. Tổng kết lại là, trạng thái 1 hoàn toàn theo đuổi xuyên thấu, trạng thái 2 thì hung tàn đến cực điểm. Rất có thể địch nhân còn chưa chết, nhưng vì không chịu nổi nỗi khổ luyện ngục, sẽ tự kết liễu trước. Đinh linh. Phóng trục chia thành những mảnh rất nhỏ, bám lên ống tay áo phải của Tô Hiểu, tạo thành một dải đường vân màu lam nhạt, kéo dài đến khuỷu tay. Nhìn thoáng qua, nó giống như họa tiết trang trí trên quần áo. Tiện lợi khi mang theo ở lực xuyên thấu mạnh, trạng thái 1, lực tấn công khủng bố, trạng thái 2, vừa tốc độ bay siêu cao, trạng thái 1, đây chính là vũ khí thanh cương ảnh do Tô Hiểu nghĩ ra, phóng trục. Khi Tô Hiểu điều khiển phóng trục, bố bố Uôn đứng một bên nhìn chằm chằm, ngây người. Sau khi hiểu rõ năng lực của phóng trục, bố bố ngẩn người một lúc, ánh mắt đó rõ ràng đang hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao nghĩ ra? Minh Tư khổ tưởng. Bố bố, mặt chó quýnh. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào ống tay áo. Nếu vô tình chạm vào trong cuộc sống hàng ngày, phóng trục sẽ không làm hắn bị thương. Hắn không biết phóng trục có đủ hoàn hảo hay không, dù sao cũng chưa thực chiến. Nếu có thiếu sót gì, có thể suy nghĩ thay đổi hình dáng. Nếu Tô Hiểu thường xuyên tạo dựng phóng trục, chỉ là tốc độ tạo dựng nhanh hơn mà thôi, chứ không phải cố định hình thái của đồ lục chi ảnh. Sau khi tạo dựng xong phóng trục, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Pháp lực của hắn chỉ còn lại 2 điểm, cần phải hồi phục càng nhiều càng tốt trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Mỗi lần minh tưởng, Tô Hiểu đều có những thể ngộ khác nhau về đao thuật. Trong loại thể ngộ này, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới sau 3 phút. Kỹ năng đội của đoàn mạo hiểm phá hiểu đội ngũ tinh anh, bị động LV30, đã kích hoạt, thêm vào một lựa chọn thế giới diễn sinh bổ sung. Liệp sát giả có thể tùy ý chọn một trong các thế giới diễn sinh dưới đây để tiến vào. Dragon Ball, thế giới mở rộng lớn. Chiến trường trùng tộc, vị trí, hư không,

nó thoạt nhìn tương đối chất phác, chí ít tại Tô Hiểu, bố bố Uông, Benny xem ra là như thế. Bò. Ờ, cứu, mệnh. A mổ vừa muốn gầm nhẹ, có thể là cảm giác không quá thích hợp, cho nên nó có chút cứng ngắc hô lên cứu mạng hai chữ. Nửa phút đồng hồ sau, kia chiếc treo buồm đen thuyền hải tặc đột nhiên thay đổi, cũng không quay đầu lại chạy xa, chỉ để lại tại mặt băng trên vẫy gọi A mổ. Bò. Ờ, A mổ nổi giận, nó theo tầng băng bên trên nhảy xuống, chân mới vừa tiếp xúc đến nước biển, phía dưới mặt biển liền bị đông. Oanh, oanh, oanh. Vụn băng cùng nước biển vẫy ra, A mổ nhanh chân phóng tới kia chiếc thuyền hải tặc, nhìn thấy nhanh chân vọt tới A mổ, mạn thuyền bên cạnh hải tặc nhóm ngay ra như phỏng. Một chiếc thuyền buồm ba cột buồm chậm rãi cập bến, nhóm hải tặc trên thuyền đồng loạt đứng ở mạn thuyền đối diện. Trước đó, khi Tô Hiểu lên thuyền, nhóm hải tặc không hề tiến lên. Nhìn thân sắc của họ lúc đó, nếu không phải khoảng cách đến đất liền quá xa, họ thậm chí có thể nhảy xuống biển. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự nghi hoặc. Lúc đó, hắn đã thu liễm huyết khí, đáng lẽ những người dân biển liều mạng này không nên nhát gan như vậy. Sau khi dò hỏi, hắn mới biết, hóa ra hắn bị chính phủ thế giới truy nã, hơn nữa tiền truy nã lên tới 1,4 tỷ. Việc chết hay sống không quan trọng, dù sao trước đó hắn đã giết Thiên Long Nhân, nên số tiền truy nã này cũng không tính là cao. Tiền truy nã của Jack Law de Kataki là 1 tỷ 570 triệu Belly, điều này cho thấy 1,4 tỷ Belly là một con số khủng khiếp đến mức nào. Thực lực của Kataki, Tô Hiểu đã được nếm trải. Khi giao đấu với Kataki ở cảnh giới cấp 4, hắn và Doflimo liên thủ mới miễn cưỡng chống cự. Bây giờ thì khác, Tô Hiểu tự tin đơn đấu với Kataki, hơn nữa còn đập đối phương đến chết. Cho dù đối mặt với đại tướng hải quân, Tô Hiểu cũng không sợ. Đoàn hải tặc bị Tô Hiểu bắt cóc tên là Kim Sa Hải Tặc Đoàn, tiền truy nã của thuyền trưởng là 11 triệu Belly. Ở nửa đầu Grand Liner, đây được coi là một nhân vật hung tợn, nhưng đến tầng thế giới, đây chỉ là tiểu lâu la. Tô Hiểu không có hứng thú để ý tới đám hải tặc này. Sau khi thăng lên cấp 5, phần thưởng khi hắn đánh chết những tên hải tặc này rất thấp, thậm chí có thể không có phần thưởng nào. Nhảy xuống khỏi thuyền, Tô Hiểu cuối cùng cũng quay trở lại quần đảo Sa Bao. Lần trước, hắn bị truy sát ra khỏi hòn đảo này, nhưng bây giờ, nếu chính phủ không xuất hiện trước mặt hắn, thì không chắc ai sẽ truy sát ai. Vừa đặt chân lên bãi cỏ ven đảo, Tô Hiểu đã cảm nhận được cảm giác trơn ướt dưới chân. Trên mặt đất có một lớp màng mỏng trong suốt, đây là đặc sản của quần đảo Sa Bao, cây đước son. Vì đã từng đến quần đảo Sa Bao và từng bố trí một cuộc ám sát ở đây, Tô Hiểu rất hiểu rõ nơi này. Hòn đảo này được tạo thành từ 79 rễ cây đước. Qua thời gian tích lũy, giữa các rễ cây tích tụ một lượng lớn cát đất và đá vụn, cuối cùng hình thành một hòn đảo. Mỗi gốc cây đước đại diện cho một khu vực, hơn nữa phạm vi cũng không nhỏ. Kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, tìm một thế lực liên quan đến trận chiến thượng đỉnh và gia nhập. Thời hạn nhiệm vụ là 3 ngày, phần thưởng là 20.000 điểm thiên đường. Đây chỉ là nhiệm vụ ban đầu, cơ hội đạt được lợi ích thực sự vẫn phải đợi sau khi trận chiến thượng đỉnh bắt đầu. Vừa lên đảo, Tô Hiểu đã phát hiện khu vực mình đang ở có chút bất thường. Khu vực 40 gần bờ biển có rất nhiều thuyền hải tặc neo đậu ở đó, nhưng bây giờ, những thuyền hải tặc này đang lần lượt rời cảng. A Mổ, Benny, hai người đến khu vực 50-70, chỉ cần quan sát tình hình là được, đặc biệt là khu vực 60 nơi hải quân đóng quân. Tô Hiểu chia A Mổ và Benny thành một đội. Thế giới vừa mới bắt đầu, trước tiên quan sát tình hình là lựa chọn tốt nhất. Dẫn theo Bu Bung, Tô Hiểu tiến về phía khu vực 30. Hắn muốn đi làm một việc rất quan trọng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến khu vực cây đước số 30. Nơi này là khu phố mua sắm, những tòa nhà kiến trúc bong bóng san sát nhau, trên con phố sạch sẽ, người đi đường không ngừng nghỉ. Mức sống của dân thường trong thế giới One Piece khá tốt, điều này có thể thấy qua trang phục của họ, ít nhất là tốt hơn nhiều so với dân thường trong thế giới ma quỷ. Vừa bước vào khu phố mua sắm, Bu Bung đã bị tiệm bánh gato bên đường hấp dẫn. Tô Hiểu thì đi thẳng đến một tiệm quần áo. Đẩy cửa tiệm, diện tích bên trong không lớn, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đang tiếp đãi khách hàng. Vị khách này chờ một lát. Nữ chủ tiệm cười với Tô Hiểu, thần sắc trông rất tự nhiên, nhưng tay nàng lại rũ xuống chỗ xẻ tà của chiếc váy dài. Nếu ngươi dám rút con dao găm đó ra, ta sẽ khiến đầu người ngươi rơi xuống đất trong vòng 5 giây. Hai thiếu nữ trong tiệm kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, các nàng chỉ là khách hàng bình thường. Vị khách này thật hài hước, ta chỉ là... Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng nữ chủ tiệm, thấm ướt quần áo sát người của nàng. Nàng có thể chắc chắn, tên hải tặc có tiền truy nã 1,4 tỷ này dám làm như vậy, đối phương là tên điên nổi tiếng, là tên điên dám giết cả Thiên Long Nhân. Thiếu nữ kia vội vàng rời đi, nữ chủ tiệm chậm rãi lùi lại phía sau. Liên lạc với Joker. Không thể nào, hắn chỉ đơn phương liên lạc với ta. Vậy sao? Vậy ngươi vô dụng. Khoan, chờ chút, ta đi lấy ốc sên truyền tin. Nữ chủ tiệm vội vàng đi vào phòng phía sau tiệm quần áo. Tô Hiểu cũng không lo đối phương dở trò gian, đối phương là người của thế giới ngầm, ít nhất là hiểu rõ đạo lý sinh tồn hơn hải tặc. Rất nhanh, nữ chủ tiệm lấy ra một con ốc sên truyền tin màu hồng. Nhìn thấy con ốc sên truyền tin này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Đô Flimo. Pururu, pururu, pururu. Nữ chủ tiệm thử bấm ốc sên truyền tin, nhưng hồi lâu không có trả lời. Tuy nhiên, nàng cũng không căng thẳng, vì nàng là nhân viên tình báo, việc liên lạc với Đô Flimo tương đối đơn giản. Kha cha. Ốc sên truyền tin được kết nối. Joker. Ngươi là Rita. Ta là Celo. Khóe miệng nữ chủ tiệm co giật. Celo. Đô Flimo ở đầu dây bên kia ốc sên truyền tin dường như đang suy tư, một lát sau nói, "Y à, là ngươi à, có chuyện gì vậy, có tin tức gì về quân cách mạng không?" Nữ chủ tiệm vừa định nói chuyện, Tô Hiểu đã tiến lên cầm lấy ốc sên truyền tin, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Trên Redliner, bên ngoài thánh địa Mariejo, trong một căn phòng lộng lẫy, Đô Flimo ngồi trên một chiếc ghế, bắt chéo hai chân, tay cầm ly rượu đỏ, một bên bức màn trắng tinh được cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lên. Vẫn là trang phục ban đầu, áo khoác lông vũ màu hồng gội kính râm là biểu tượng của Đô Flimo. Lúc này, trên mặt hắn hơi có vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía ốc sên truyền tin bên cạnh tay. Ốc sên truyền tin là loại sinh vật rất kỳ diệu, nó sẽ bắt chước thần sắc của người sử dụng, và con ốc sên truyền tin bên cạnh tay Đô Flimo đang cười. Nhìn thấy nụ cười của con ốc sên truyền tin này, Đô Flimo đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Đô Flimo, đã lâu không gặp. Đô Flimo hạ hai chân xuống, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Nghe nói ngươi bị chính phủ thế giới cưỡng chế chiêu mộ rồi. Trong ốc sên truyền tin truyền đến giọng nói của Tô Hiểu. Ta đang ở Mariejo, trạm tiếp theo là Marinfo. Đô Flimo nhìn quanh tình hình bên trong phòng. Nếu bị chính phủ thế giới biết đang nói chuyện, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Ồ, chế độ đãi ngộ của Thiên Long Nhân đúng là khác biệt. Giọng nói mang theo ý cười của Tô Hiểu truyền ra từ ốc sên truyền tin. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn. Giọng nói của Tô Hiểu càng ngày càng nhỏ. Ngươi điên rồi. Không đúng, ngươi từ trước đến nay chưa bao giờ bình thường. Có giúp hay không, tự ngươi quyết định. Tiện thể nói cho ngươi một chuyện, sau này ta sẽ tìm cách liên lạc với Vegapunk. Không cần nghi ngờ điểm này, chúng ta trước đó cùng nhau phát triển vũ khí sinh học, thứ đó được đặt tên là Pacifita, hắn phụ trách cải tạo cơ thể của Kuma, còn ta phụ trách. Khi ốc sên truyền tin bị ngắt kết nối, Đô Flimo trầm mặc một lát. Phất phất phất phất phất. Tiếng cười đặc trưng đó vang vọng trong phòng. Trong tiệm quần áo, Tô Hiểu trả lại chiếc ốc sên truyền tin cho nữ chủ tiệm. Nếu ta là ngươi, sẽ biến mất trong vòng vài tiếng. Ông chủ của ngươi bây giờ còn muốn giết ngươi hơn cả ta. Để lại những lời này, Tô Hiểu bước ra khỏi tiệm quần áo. Khu vực cây đước số 12, sau một tiếng nổ lớn, ánh sáng vàng cường liệt tiêu tán, điểm nổ vẫn còn cháy dữ dội. Minh Vương Rê Lai một tay cầm kiếm, nhìn đại tướng hải quân Kiraru ở phía trước. Xung quanh hai người là các thành viên của băng hải tặc mũ rơm đang nằm la liệt. Hôm nay, họ đã cảm nhận được thế nào là sự chênh lệch về thực lực, đây không phải là thứ mà niềm tin và vận may có thể chiến thắng được. Đừng hái những chồi non vừa nhú, Kiraru, thời đại của họ vừa mới bắt đầu. Khi Rê Lai nói chuyện, ánh mắt dần sắc bén hơn, chuẩn bị khai chiến với Kiraru. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của hắn co lại, vì có một nhân viên nghiên cứu khoa học đầy huyết khí vừa tình cờ đi ngang qua gần đó, phía sau còn đi theo một con chó lớn đang nhìn đông ngó tây. Từ nhựa cây hình thành bong bóng chậm rãi phiêu khởi, đạt tới độ cao nhất định sau vỡ tan. Lúc này, tình huống tại khu số 12 cây đước khá quỷ dị. Hải quân đại tướng Kiraru đang giằng co với Rê Lai, gần đó nhóm mũ rơm hoặc ngã trên mặt đất, hoặc thở hổn hển, mặt dính đầy mồ hôi và nhựa cây. Cách Kiraru và Rê Lai hơn 30 mét, Tô Hiểu, với chiếc bao cổ tay kim loại, cầm quả táo trong tay. Nước ngọt từ vết cắn trên quả táo chảy xuống. Răng rắc. Tô Hiểu cắn một miếng táo lớn, cất bước tiến về phía trước. Hắn đến đây đương nhiên không phải tình cờ đi ngang qua, mà muốn thăm dò xem gần đây có khế ước giả ngũ giai nào khác không. Dù sao, Tô Hiểu mới tấn thăng ngũ giai, vẫn chưa rõ về các khế ước giả ngũ giai khác, nhưng chắc chắn một điều, nhóm khế ước giả ngũ giai tiến vào thế giới One Piece lần này tuyệt đối không tầm thường. Huống hồ, cơ hội tốt như hiện tại, Tô Hiểu muốn thăm dò thái độ của phía hải quân, đồng thời kiểm nghiệm năng lực đồ lục chi ảnh mới nắm giữ. Hắn vẫn chưa rõ phóng trục có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với năng lực giả trái cây hệ tự nhiên hay không. Nhìn thấy Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, Ray lại chuyển ánh mắt sang Kiraru. Lúc này, người đau đầu nhất chính là Kiraru. Đôi mắt híp lại dưới chiếc kính râm của Kiraru, mặt hắn vẫn giữ vẻ lười nhác. Đến rồi một gã không tầm thường. Giọng điệu của Kiraru rất đặc biệt, nghe như cố ý kéo dài. Hắn hiểu rõ Tô Hiểu hơn Raylai, bởi vì trong lúc Tô Hiểu giúp chính phủ thế giới chế tạo chất nổ, chính Kiraru là người phụ trách bảo hộ, hay nói đúng hơn là tạm giam Tô Hiểu. Kiraru, người tính lựa chọn thế nào? Giọng nói mang ý cười của Raylai truyền đến. Nếu không phải sự đặc biệt của băng hải tặc mũ rơm, hay nói đúng hơn là Mankije Luffy, cùng với chiếc mũ rơm kia, Raylai sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn ẩn mình tại quần đảo Sabao, hải quân không tìm đến phiền phức đã là may, chủ động chọc giận hải quân sẽ gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Lựa chọn thế nào? Kiraru kéo dài giọng, quét mắt nhìn băng hải tặc mũ rơm xung quanh. Những tên hải tặc này đã bắt cóc Thiên Long Nhân, từng gây ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng so với nhân viên nghiên cứu khoa học đi ngang qua kia, chúng chỉ là những tên trộm vặt. Đối phương điên cuồng đến mức dám giết Thiên Long Nhân, quan trọng hơn là đối phương nắm giữ kỹ thuật vũ khí quá nguy hiểm. Nếu bị quân cách mạng thu nạp, đó sẽ là tin tức mang tính tai họa đối với hải quân. Bọn họ dùng chất nổ do Tô Hiểu chế tạo để thổi bay hải tặc thành dạng gì, tương lai quân cách mạng cũng sẽ dùng phương pháp tương tự đối phó bọn họ. Kiraru chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ thẳng Tô Hiểu. Một tia laser màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, thẳng hướng đầu Tô Hiểu. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu. Hắn hơi ngửa đầu, khói xanh phả ra từ quả táo trong tay. Bỏ quả táo xuống, Tô Hiểu liếc nhìn Kiraru. Lâu ngày không gặp, Kiraru vẫn vẻ lười nhác ấy. Polusino, gần đây Vegapunk đã hoàn thiện loại kỹ thuật đó chưa? Tô Hiểu chỉ vào mấy tên Pacifista xung quanh chiến trường, trong đó có một tên là Tiran Kuma. Đối với Tiran Kuma, Tô Hiểu vẫn còn chút kính nể. Ban đầu ở viện thí nghiệm, hắn rảnh rỗi nên trò chuyện với Kuma. Đó là những giây phút cuối cùng của Kuma, đối phương không biểu lộ chút sợ hãi hay lo lắng nào, mà bình thản đối mặt. Nếu quân cách mạng có thể lật đổ thế giới này, Kuma chính là một viên gạch nền tảng vững chắc nhất. Ngươi không cần biết những thứ này. Kiraru không tiếp tục giằng co với Raylai mà đi về phía Tô Hiểu. Raylai đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay, hắn chuẩn bị trước đánh lui Kuma, sau đó yểm hộ băng hải tặc mũ rơm rút lui. Vậy sao, nói cách khác, Vegapunk đã giải quyết phản ứng bài xích. Dù cơ thể Kuma có cường tráng đến đâu, máy móc và huyết nhục không phải cùng một loại vật chất. Dù hơn 70% cơ thể hắn là máy móc, nhưng 30% còn lại vẫn là cấu tạo cơ thể ban đầu của hắn. Kiraru trầm mặt, chỉ chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Ồ, xem ra vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Kế hoạch Pacifista không còn do Vegapunk phụ trách nữa. Cái gọi là chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ không cho phép những Pacifista có khuyết điểm được đưa vào sử dụng. Giết lừa sau khi mài dao quả thực phù hợp với phong cách của chính phủ thế giới. Các ngươi, những tên hải quân này, kẹp giữa Vegapunk và chính phủ thế giới, chắc cũng không dễ chịu gì. Những lời nói của Tô Hiểu khiến Kiraru tiếp tục trầm mặc. Không phải hắn không muốn nói, mà là thật sự không phản bác được. Đây cũng là lý do hắn tạm thời từ bỏ việc bắt giữ băng hải tặc mũ rơm. Sự hiểu biết của Tô Hiểu về chính phủ thế giới vượt xa những tên hải tặc ở tân thế giới. Biquea, nếu phản kháng, ta có thể giết chết ngươi. Kiraru dừng lại cách Tô Hiểu hơn 10 mét. Khoảng cách này đối với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tô Hiểu sau khi thăm dò rõ tình hình của Pacifista thì không nói gì nữa, mà một tay cầm lấy chui đao. Xoẹt. Kiraru hóa thành một luồng ánh sáng mạnh, giây lát sau xuất hiện trước Tô Hiểu. Kiraru, cao khoảng 3 mét, lúc này đã thủ thế đá ngang. Chiếc chân lấp lánh ánh sáng chói mắt cách đầu Tô Hiểu chỉ còn mấy cm, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa rút đao. Đây là sự chênh lệch về tốc độ. Ngay lúc Kiraru sắp đá một cú vào đầu Tô Hiểu, hắn lại đột nhiên nguyên tố hóa, né tránh biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, phóng trục ở trạng thái một xuyên qua luồng nguyên tố quang còn sót lại giữa không trung. Không khí xung quanh bị đâm ra âm thanh bùng nổ. Mắt Tô Hiểu lóe lên tia sáng xanh. Phóng trục, dài hơn 60cm, như một thanh thủy tinh không chui đâm, bay trở về phía trên hắn. Hồ quang điện màu xanh lam nhấp nháy trên phóng trục. Đây là năng lượng thanh cương ảnh. Phóng trục bản thân được tạo thành từ năng lượng thanh cương ảnh. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện, chỉ cần bọc một lớp năng lượng thanh cương ảnh trên phóng trục, trừ khi công kích kẻ địch, nếu không lớp năng lượng này ít nhất phải mất mấy tiếng mới tiêu tán. Ánh sáng mạnh chói mắt lóe lên, thân hình Kiraru lại xuất hiện. Mắt hắn đầy nghi hoặc, nghi ngờ tại sao Tô Hiểu lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trước đó ở Dressoso, Tô Hiểu mang lại cho hắn cảm giác là khả năng chạy trốn mạnh. Nếu giao chiến trực diện, hắn nhiều nhất vài phút có thể giết chết đối phương. Mà bây giờ, hắn cảm thấy nguy hiểm từ Tô Hiểu. Đây là kẻ địch có khả năng giết chết hắn, nguy hiểm hơn cả Ray Lai đã bước vào thời kỳ lão niên không xa. Trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao ngân vang. Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Cho đến nay, hắn vẫn chưa cảm nhận được khế ước giả quá mạnh nào. Bu Bu Oan, hòa mình vào môi trường, cũng đang tìm kiếm. Xác định xung quanh không có khế ước giả ngũ giai, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt. Thông qua chiến đấu với Kiraru, hắn có thể đánh giá rõ thực lực bản thân. Xác định được điểm này, kế hoạch tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Huyết khí dâng lên xung quanh Tô Hiểu. Chân trái hắn đạp mạnh xuống đất, khí tức màu đỏ nhạt khuếch tán ra xung quanh. Rắc rắc. Cửa kính cửa sổ của các tòa nhà gần đó xuất hiện vết nứt. Ray Lai kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu, hắn không thể phán đoán đây rốt cuộc là huyết khí đã tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có. Huyết khí này đã đủ sức ảnh hưởng đến kẻ địch. So với Ray Lai và Kiraru, nhóm mũ rơm cảm giác càng tệ hơn. Sau khi huyết khí bao phủ lấy họ, dường như đang chậm rãi rút cạn sức lực của họ. Nami, mặt dính đầy bùn đất, không kìm được lùi lại mấy bước, tay run lên không kiểm soát. Hơn ngoài dự liệu là, Monkey D. Luffy không có gì bất thường. Tên này dù toàn cơ bắp, nhưng toàn cơ bắp cũng có chỗ tốt. Tuy nói thực lực hắn hiện tại so với Kiraru, Ray Lai, Tô Hiểu chỉ có thể coi là yếu gà, nhưng ý chí lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Trong huyết khí cuồn cuộn, mặt đất dưới chân Tô Hiểu dần nứt toát. Giây tiếp theo, hắn đột ngột biến mất tại chỗ. Kusanagi kiếm. Kiraru một tay tạo thế cầm kiếm, tay còn lại vươn ra ngoài, một thanh trường kiếm từ quang tử màu vàng kim hình thành. Thanh kiếm này dài ít nhất 1m5, nhưng với hình thể của Kiraru, độ dài này vừa vặn. Oanh. Hỏa tinh văng ra, Tô Hiểu một đao chém trúng thân kiếm Kusanagi. Từng đạo khí lãng khuếch tán xung quanh, vụn cỏ bay tứ tung. Ca ca két. Trảm Long Thiểm và Kusanagi kiếm ma sát vào nhau, phát ra âm thanh rợn người. Kiraru ỷ vào ưu thế thân cao, hai tay cầm kiếm dốc sức ép xuống. Siêu một tiếng, phóng trục đâm tới trước huyệt thái dương của Kiraru. Là một đại tướng hải quân, Haki quan sát của Kiraru đương nhiên rất mạnh, vì vậy hắn cảm nhận rõ ràng rằng vũ khí phi hành hình dạng mũi giáo này có thể gây tổn thương cho hắn, không, có thể đâm xuyên đầu hắn. Chỉ thấy ánh sáng văng khắp nơi tại huyệt thái dương của Kiraru, từng hạt quang tử tuôn ra xung quanh. Phóng trục đâm vào đầu Kiraru, xuyên thẳng qua. Nhìn từ bên cạnh, đầu Kiraru có một lỗ thủng to bằng quả trứng gà. Hắn không dùng nguyên tố hóa để đỡ phóng trục. Sau khi được bọc bằng năng lượng thanh cương ảnh, phóng trục có thể gây tổn thương cho kẻ địch đã nguyên tố hóa. Kiraru ứng phó cực kỳ khéo léo, đầu tiên nguyên tố hóa, sau đó để các hạt quang tử ở huyệt thái dương ra, chủ động tạo ra một lỗ hổng trên đầu, từ đó làm cho phóng trục xuyên qua. Ngay khi Kiraru vừa né tránh phóng trục, năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bao trọn Trảm Long Thiểm. Ầm một tiếng, Trảm Long Thiểm chặt đứt Kusanagi kiếm. Về bản chất, Kusanagi kiếm là vũ khí năng lượng, được tạo thành từ nguyên tố quang. Nếu chỉ là nguyên tố quang thuần túy, Tô Hiểu không thể chặt đứt thanh kiếm này. Nhưng những nguyên tố quang đó đã bị năng lực trái ác quỷ ảnh hưởng. Cứ như vậy, năng lượng thanh cương ảnh có thể phệ diệt nó. Trường kiếm trong tay đột nhiên bị chém đứt, Kiraru vừa né phóng trục vội vàng bật lùi lại, đồng thời tiếp tục nguyên tố hóa. Tô Hiểu vung đao chém về phía trước. Khoảnh khắc này, không gian xung quanh dường như dừng lại, không, chính xác hơn là bị làm chậm. Chiêu này của Tô Hiểu vẫn chưa đạt đến mức phong tỏa không gian. Tranh. Đao mang chém ra, vừa rời khỏi lưỡi đao đã dừng lại, tổng thể hiện lên hình dạng hơi mờ, cứ thế đứng im giữa không trung. Tô Hiểu di chuyển bước chân, xuất hiện bên cạnh Kiraru. Kiraru đã nguyên tố hóa hơn 70%, đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu đang cầm trường đao trong tay. Kiraru cảm thấy không khí xung quanh đặc sệt, dường như biến thành hổ phách. Rắc. Đao mang đang đứng im giữa không trung xuất hiện vết rách. Thời gian không còn nhiều. Nếu Tô Hiểu có thể chém ra 5 đạo đao mang như vậy, không gian trong phạm vi mười mấy mét trước mặt hắn sẽ bị phong tỏa. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể chém ra một đao, nhiều nhất chỉ có thể làm chậm tốc độ của kẻ địch. Đến bên cạnh Kiraru, Tô Hiểu một đao chém về phía sau gáy đối phương. Cùng lúc đó, phóng trục từ phía bên kia thân thể Kiraru đâm tới. Đao mang giữa không trung vỡ nát, tốc độ của Kiraru khôi phục bình thường. Hắn lúc này phải đối mặt với một lựa chọn, một là nguyên tố hóa sau gáy trước, và phân tán nguyên tố quang ở đó để tránh né nhát chém của Tô Hiểu, hai là né tránh phóng trục đang đâm tới từ phía khác. Chỉ trong nháy mắt, Kiraru đã đánh giá được bên nào nguy hiểm hơn. Các hạt ánh sáng tản ra từ cổ hắn, trường đao chém trượt. Vừa chém trượt một đao, trong mắt Tô Hiểu lại lóe lên lam quang. cùng cục một tiếng, phóng trục đang bay tốc độ cao phân liệt, hóa thành hàng chục mảnh lưỡi đao vỡ nát đâm về phía Kiraru. Kiraru nguyên tố hóa, gần như toàn bộ phóng trục đều đâm vào không khí. Nhưng có một mảnh lưỡi đao vỡ nát đâm vào bắp chân Kiraru. Mặc dù cẳng chân hắn đang trong trạng thái nguyên tố hóa, nhưng năng lượng thanh cương ảnh không phải là vật trang trí. Cảm giác nhói đau truyền đến từ cẳng chân Kiraru, một ít máu tươi văng ra. Đây là bị bắt được thực thể. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, mảnh lưỡi đao vỡ nát đâm vào bắp chân Kiraru lại phân liệt, hóa thành những tinh thể nhỏ bé, như những hạt bụi óng ánh trong suốt. Kiraru nhìn về phía bắp chân của mình. Trong nguyên tố ánh sáng chói mắt, hắn nhìn thấy từng mảnh lưỡi đao vỡ nát sắc bén nhỏ bé. Nếu hắn hủy bỏ nguyên tố hóa, những mảnh lưỡi đao này sẽ ngấm vào cẳng chân hắn, thậm chí hòa vào hệ tuần hoàn máu, cuối cùng lan tràn toàn thân. Càng chí mạng hơn, hắn không thể làm cho tim mình ngừng đập, không thể dừng nhịp tim bơm máu. Như vậy, những mảnh lưỡi đao này chảy vào tim chỉ là sớm muộn. Năng lực phiền phức. Kiraru thử phân tán nguyên tố hóa ở cẳng chân, sau đó hội tụ lại. Điều làm hắn không ngờ là những mảnh lưỡi đao vỡ nát vẫn phân bố trong bắp chân đã nguyên tố hóa của hắn. Phóng trục trạng thái hai khó giải. Đương nhiên không phải. Chỉ cần Kiraru thoát khỏi phạm vi 50 mét của Tô Hiểu sẽ không thể tiếp tục thao túng những mảnh lưỡi đao đó. Những mảnh lưỡi đao sẽ tự động bay về phía Tô Hiểu. Bất kỳ năng lực nào cũng không phải khó giải. Máu tươi thấm ra từ bắp chân đã nguyên tố hóa của Kiraru. Biểu cảm trên mặt hắn không còn vẻ lười nhác như trước. Kiraru dường như do dự một lát. Sau khi xác định điều gì đó, hắn vọt lên, nhảy vọt lên không trung. Yasakini no Magatama. Toàn bộ cơ thể Kiraru nguyên tố hóa, hình thành một đạo tinh mang hình chữ thập khổng lồ. Từng đạo quang tử bắn ra từ tinh mang hình chữ thập, như một trận mưa ánh sáng khổng lồ, bắn xuống đất khắp nơi. Tại rìa khu vực giao chiến, Sen Tao béo trắng, khiêng cây đại phủ, đang nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Hắn là thuộc hạ trực tiếp của Kiraru, đương nhiên biết Yasakini no Magatama khủng khiếp đến mức nào. Quang tử rơi xuống đất, vùng cỏ văng khắp nơi, bị bắn ra từng lỗ thủng khổng lồ. Những người khác thì ổn, là mục tiêu chính của Kiraru, Tô Hiểu chịu nhiều đòn quang tử nhất. 90% đòn quang tử đều hướng về phía hắn, dày đặc một mảng lớn. Một tấm khiên năng lượng cường độ 800 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nếu là tấm khiên năng lượng trước đây, tuyệt đối không thể đỡ được Yasakini no Magatama của Kiraru. Hiện tại thì khác. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng giòn vang truyền ra. Tô Hiểu một tay đặt trên tấm khiên năng lượng trước mặt, làm cho tấm khiên năng lượng giữ một độ nghiêng nhất định. Tròn nửa phút sau, mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống dừng lại. Minh Vương Relai chém vỡ viên đòn quang tử cuối cùng bay tới. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm đều đứng phía sau hắn. Luffy, Nami và những người khác đương nhiên không ngốc, biết Relai hiện tại là chỗ dựa. Chỉ là bụng Luffy có một vết thương xuyên thấu, vẫn đang bốc khói xanh. Băng hải tặc mũ rơm quá đông người, đối thủ dù sao cũng là Kiraru. Relai không thể chăm sóc hết. Và Luffy là thuyền trưởng, hắn lúc này quả thật đã làm được việc mà một thuyền trưởng nên làm. Khu vực bị Yasakini no Magatama, cây xới bụi mù cuồn cuộn. Khi bụi mù tan đi một chút, một lớp năng lượng phủ đầy vết nứt xuất hiện. Sau lớp năng lượng, Tô Hiểu vung quyền, lớp năng lượng vỡ nát theo tiếng. Những mảnh vỡ không tiêu tán, mà lơ lửng xung quanh hắn. Lớp năng lượng đã đỡ được gần nửa phút cuồng oanh loạn tạc của Kiraru. Nếu không phải Tô Hiểu chủ động đập nát, nó ít nhất còn có thể trụ được mười mấy giây dưới mưa ánh sáng Yasakini no Magatama. Vậy là đủ rồi. Tô Hiểu thấp giọng nói. Phóng trục ở trạng thái phân liệt lại tụ lại. Những mảnh lưỡi đao vỡ nát trong bắp chân đã nguyên tố hóa của Kiraru cũng bay ra, kết hợp với phóng trục. Phóng trục khôi phục hoàn chỉnh. Tô Hiểu giao chiến với Kiraru không nghĩ đến việc có thể giết chết đối phương ở đây. Hắn chỉ cần một địch thủ mạnh để kiểm tra thực lực hiện tại của mình đã đạt đến trình độ nào. Đây là quần đảo Sabao, ngay dưới mắt chính phủ thế giới. Chiến đấu sinh tử với Kiraru ở đây quá không sáng suốt. Chiến trường đỉnh cao mới là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, từ lúc nãy, Sen Tao, thuộc hạ của Kiraru, đã liên tục mấy lần bấm điện thoại ốc sên, rõ ràng là đang cầu viện. Trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào vỏ. Bố bố Uông hiện thân, một luồng không gian ba động bao trọn lấy bọn họ. Tô Hiểu và bố bố Uông đột nhiên biến mất. Mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Lần giao chiến này giúp hắn kiểm tra uy lực của phóng trục, tốt hơn nhiều so với dự đoán. Hơn nữa, còn giúp hắn đánh giá thực lực bản thân. Đối phó với một đại tướng, hoàn toàn không giả. Chỉ cần bắt được một sơ hở, đại tướng cũng phải chết dưới tay hắn. Đối đầu với hai đại tướng, rút lui không có vấn đề, liều mạng chắc chắn sẽ chết. Nếu sẵn sàng dốc hết vốn liếng sử dụng một vật phẩm, giao đấu 1v1 với đại tướng hải quân, hắn có tỷ lệ thắng trên 70%. Giao chiến với Kiraru, Tô Hiểu có thêm một con bài tẩy, tạo nền cho một việc sau này. Kiraru từ trên không trung rơi xuống, dẫm ra một vết máu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Raylai. Khóe mắt Raylai co giật rất nhỏ, Tô Hiểu nói đi là đi. Kiraru dường như đã nghiêm túc. Hắn vừa bị Tô Hiểu gây thương tích. Nếu lại để băng hải tặc mũ rơm chạy thoát, vậy hắn, một đại tướng hải quân, sẽ có chút mất mặt. Quần đảo Sabao, khu số 13. Một thiếu nữ mặc áo ngủ, đội mũ trùng mềm mại có hai tay thỏ rũ xuống, đang cầm máy tính bảng. Giỡn à, đây là khế ước giả ngủ dai. Có thể đánh đại tướng à, có lầm không? Ta không muốn cùng loại quái vật này thi đấu. Làm sao còn kiếm được lợi lộc ở chiến trường biên duyên đây? Thôi được, truyền thông tin cho tên biến thái ghê tởm đó là xem như hoàn thành ủy thác. Ngón tay thiếu nữ lướt trên máy tính bảng, nhanh chóng truyền đi một đoạn video. Khu rừng đước số 24. Trong một nhà hàng cao cấp, tiếng nhạc thư giãn vang lên. Một người đàn ông với mái tóc ngắn màu xanh thẫm, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một bàn ăn. Đối diện là một phụ nữ mặt đầy nước mắt, toàn thân run rẩy. Cô ta xinh đẹp, khoảng 25-26 tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn còn vương vài giọt máu tươi. Sở dĩ cô ta sợ hãi như vậy là vì trong nhà hàng đang nằm la liệt những xác chết. Bàn ghế bị đổ. Những sinh vật hình dáng giống linh cẩu, thịt da trần trụi, đang gặm nhấm thi thể, tiếng xương bị cắn đứt nghe rất rõ. Người đàn ông tái nhợt đặt dao nĩa xuống, uống cạn ly rượu đỏ, thở phào một hơi rồi nhìn người phụ nữ đối diện. Xin lỗi, cô nương, tôi có thể hỏi vài câu được không? Quên tự giới thiệu, cô có thể gọi tôi là Apuk. Tên Apuk mà người đàn ông nói thực ra đại diện cho Priapuk, thần sinh sản trong thần thoại. Tôi, cha tôi có thể cho ông tiền, ông ấy là chủ tịch báo chí thế giới. Người phụ nữ chưa nói hết câu, Apuk đã vẫy tay, nói, cô nương, cô hiểu lầm rồi. Tôi không hứng thú với tiền tài. Cô chỉ cần trả lời vài câu hỏi của tôi. Được, được rồi, chỉ cần ông chịu tha cho tôi. Đương nhiên, chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi. Apuk lấy ra một vật hình quả trứng. Nó hình tròn, to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ, ở giữa có một màn hình nhỏ, phần lớn là kết cấu sinh vật, nổi lên những mạch máu màu xanh. Câu hỏi đầu tiên, cô thích tư thế nào? Hả? Cô gái trẻ ngây người. Sợ hãi xen lẫn chút xấu hổ. Cảm giác kỳ quái này càng làm cô ta khẳng định, người đàn ông đối diện là một tên biến thái. Đây là câu hỏi bắt buộc phải trả lời. Nếu không, cô sẽ trở thành bữa trưa của chúng. Apuk cười với cô gái trẻ. Tôi thích. Giọng cô gái trẻ ngày càng nhỏ. Bị cái chết đe dọa, nàng chỉ có thể nói ra những lời rất xấu hổ. Ồ, hóa ra là loại nữ tính này. Vậy bắt đầu câu hỏi thứ hai. Cô từng sinh con chưa? Không, chưa. Tôi còn chưa kết hôn. Rất tốt. Câu hỏi thứ ba. Lần cuối cùng cô quan hệ với người khác giới là khi nào? Khoảng một tháng trước thì phải. Ừm, được rồi. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Cô nương có thể rời đi. Nhớ báo cho hải quân. Nếu họ hỏi, cô có thể miêu tả chi tiết hình dáng của tôi. Dưới cái nhìn chăm chú của Apuk, người phụ nữ trẻ tuổi thận trọng đứng lên, lùi lại vài bước rồi hơi loạn choạng chạy ra khỏi nhà hàng. Rất nhanh, tiếng cầu cứu vang lên trên đường phố. Hạt giống đã gieo xuống, vật chủ cũng đủ khỏe mạnh, hơn nữa dục vọng mạnh mẽ. Rất tốt. Apuk vừa đứng lên, hình dáng hắn đã bắt đầu thay đổi, biến thành một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, chậm rãi rời khỏi nhà hàng. Biên giới quần đảo Sabao. Tô Hiểu đang xem một đoạn video. Đây là bố bố Ung Thu lại trong lúc hắn chiến đấu. Bên trong có hơn 30 khế ước giả tứ giai. Tô Hiểu chọn cách bộc lộ thực lực ngay từ đầu. Việc này có được có mất. Cái lợi là dễ tìm thế lực gia nhập hơn. Cái hại là sẽ khiến bản thân bị lộ trong tầm mắt của các khế ước giả khác. Tô Hiểu không quá bận tâm đến điểm thứ hai. Sau khi chiến trường đỉnh cao bắt đầu, đó là dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Nếu thực lực không đủ mạnh, âm mưu tính kế cũng không có tác dụng lớn. Đây không phải thế giới u quỷ, lão âm cũng không nhiều. Hiện tại Tô Hiểu đang ở khu rừng đước số 31. Hắn đang chờ một người. Hay nói đúng hơn là chờ hồi âm của Doflimo. Chờ khoảng 10 phút, một ông lão ăn mặc như ngư dân đi về phía Tô Hiểu. Người muốn cá. Ngư dân đặt xuống một cái sọc gỗ, bên trong đựng hơn 10 con cá sống. Sau khi ngư dân đi xa, Tô Hiểu đổ cá trong sọc ra. Một con ốc sên truyền tin to bằng bàn tay rơi xuống đất. Tô Hiểu thử bấm con ốc sên truyền tin này. Kaga. Ốc sên truyền tin được nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trung khí 10 phần. Chỉ nghe giọng nói này đã có thể tưởng tượng ra người ở đầu dây bên kia có cảm giác lực lượng rất mạnh. Ta là Kukulin. Tô Hiểu dừng lại một lát. Hắn ở thế giới u quỷ tự xưng là Kukulin Biquaya đã hơi quen rồi. Ta là Kukulin ở Biquaya. Kukulin. Biquaya. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hơi nghi hoặc. Bên kia còn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lười biếng. Dô du, ốc sên truyền tin bên kia là ai? Không rõ. Hắn tự xưng là Kukulin Biquaya. Kukulin ở Biquaya. Biquaya. Tiếng bước chân hơi dồn dập truyền đến. Rất nhanh, hình dáng ốc sên truyền tin thay đổi, biến thành đầu quả dứa. Ngươi làm thế nào có được con ốc sên truyền tin này? Chủ nhân ốc sên truyền tin ở đâu? Giọng người đàn ông đầu quả dứa hơi bất thiện. Ai biết? Đã chết rồi. Ngươi. Giọng nói bên kia ốc sên truyền tin có chút kinh ngạc. Ngươi giết Sakueku. Cũng không có. Tô Hiểu liếc nhìn con ốc sên truyền tin trong tay. Doflamingo ở quần đảo Sa Bao quả thật rất có thủ đoạn. Ốc sên truyền tin liên lạc của Sakueku với băng hải tặc râu trắng, đối phương đều có thể cho người trộm được. Đúng vậy, Tô Hiểu liên lạc với băng hải tặc râu trắng. Hắn rất hiếu kỳ một chuyện, đó là râu trắng thời kỳ đỉnh cao mạnh đến mức nào. Tô Hiểu và chính phủ thế giới là tử địch tuyệt đối. Nếu hắn tham gia chiến trường đỉnh cao, rất có khả năng bị cường giả hải quân vây công. Trong thời gian ngắn làm suy yếu lực chiến đấu của hải quân là điều rất khó xảy ra. Vì vậy, hắn chọn cách tăng cường kẻ thù của kẻ thù. Còn việc có gia nhập băng hải tặc râu trắng hay không, điều đó là không thể. Tình cảnh của băng hải tặc râu trắng rất không ổn. Hiện tại đã đối đầu gay gắt với hải quân. Big Mom và Kaidu đang dò ngó, chỉ chờ râu trắng sụp đổ là sẽ tranh giành địa bàn của râu trắng. Ngươi liên lạc với chúng ta có mục đích gì? Giọng đầu quả dứa bên kia ốc sên truyền tin chậm rãi lại. Đây là Marco, đội trưởng đội 1 của băng hải tặc râu trắng, biệt danh chim phượng hoàng bất tử. Cái đầu quả dứa đặc trưng của hắn quá dễ nhận biết, còn có dáng vẻ lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ. Nghe nói tình trạng sức khỏe của râu trắng rất tệ. Đó chỉ là tin đồn. Bố già hắn còn tinh thần hơn cả ta. Thật sao? Vốn định giúp hắn trong thời gian ngắn áp chế vết thương cũ do Roger gây ra. Nếu đã vậy, quên đi. Marco bên kia ốc sên truyền tin im lặng. Xung quanh con ốc sên truyền tin này thực ra đã vây quanh 6 đội trưởng của băng hải tặc râu trắng. Hy vọng các ngươi có thể đánh chìm tổng bộ hải quân. Hôm nay ta tâm tình không tệ, miễn phí cho ngươi một tin tức. Popga ở Yeace đang bị giam giữ ở tầng 6 địa ngục vô hạn của Impel Down. Tin tức không sai. Hắn đang trò chuyện với người bạn tốt Kai Ki ở Giang. Trung bình 5 tiếng đồng hồ lại bị cai ngục đánh cho một trận, đề phòng hắn có sức vượt ngục. Tô Hiểu là cựu nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới. Thân phận này thực sự thuận tiện. Có thể cho hắn không mạo hiểm để lộ rất nhiều tin tức. Thông tin nghiền ép cũng là một loại sức mạnh. Ace mỗi 5 tiếng đồng hồ sẽ bị đánh đập một lần. Cảm xúc của Marco bên kia ốc sên truyền tin thay đổi. Điều này cũng dễ hiểu. Người anh em thân thiết Ace đang chịu khổ trong ngục, hắn lại không có biện pháp gì. Cảm giác này vừa bất lực, cũng khiến hắn đau lòng như cắt. Ngươi cũng có thể coi đây là tin tức giả. Kể cho ngươi một chuyện thú vị hơn. Chính phủ thế giới đã biết Podga Yeace là con trai của Roger. Ốc sên truyền tin bên kia im lặng như tờ. Trong một khoang thuyền, Marco ra hiệu cho Yoyu bên cạnh. Yoyu gật đầu, nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Ngài Biquaya, ngài còn có tin tức khác. Marco nói xong câu đó, chính mình cũng cười khổ một tiếng. Vì người anh em thân thiết Ace, hắn chỉ có thể giả dối một lần. Vừa rồi còn gọi thẳng Biquaya, lúc này lại trở thành ngài Biquaya. Đương nhiên. Ngươi cho rằng khi ta làm việc cho chính phủ thế giới là giúp bọn hắn sản xuất sữa bột sao? Những tên thiên long nhân sợ chết đó, khi thương lượng với ta đều bất ngờ khách khí. Dù sao mỗi người bọn hắn đều sẽ già đi, bị bệnh. Đến lúc đó, ta chính là cứu tinh của bọn hắn. Ngài Biquaya, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Có thể. Đảo Dathano, cách quần đảo Sabao 30 hải lý về phía đông. Nếu dám đến, ta sẽ đợi các ngươi ở đó. Nhớ kỹ, cho dù là tin tức hay làm chậm vết thương của râu trắng, đều phải trả tiền. Tô Hiểu ngắt máy ốc sên truyền tin. Rõ ràng, Marco chưa từng nghe qua một câu, miễn phí mới là đắt nhất. Mà loại bá chủ trên biển như băng hải tặc râu trắng, bọn họ sẽ không có đồ tốt sao? Đương nhiên không thể. Tri thức là tài phú. Tô Hiểu đầu tư nhiều tiền thiên đường như vậy vào thuật giả kim, đương nhiên cũng có thể dùng thuật giả kim kiếm được khoản lợi lớn. Mà bây giờ chính là cơ hội. Cúp máy sau khi liên lạc với băng hải tặc râu trắng, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Việc tiếp xúc với băng hải tặc râu trắng là rất cần thiết. Chưa nói đến những lợi ích có thể thu được, chỉ riêng trạng thái của băng hải tặc này cũng đáng để tìm hiểu. Ngoài Tô Hiểu, thế giới này còn có 24 danh khế ước giả tứ giai. Nếu có người trong số họ đã gia nhập phe hải quân, việc tập kích băng râu trắng trước cũng không phải là không thể. Đây là điều mà đám khế ước giả giỏi nhất. Thậm chí, có thể có người lẻn vào Impel Down để ám sát Acer trước. Có thể nói, chỉ cần có khế ước giả ngũ giai gia nhập phe chính phủ thế giới hoặc hải quân, họ sẽ là đối thủ của Tô Hiểu. Thậm chí, với mức độ thù hận của chính phủ thế giới đối với Tô Hiểu, những khế ước giả gia nhập phe chính phủ thế giới còn có khả năng phát động nhiệm vụ ám sát Tô Hiểu. Với mức tiền thưởng 14 ức, một khi nhiệm vụ này được phát động, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn có thể coi là một bốt, đánh chết hắn có phần thưởng cao hơn Doflamingo, Kataki và những người khác, nhưng thấp hơn Tứ Hoàng. Tin tốt là Doflamingo đã được chính phủ thế giới chiêu mộ. Nếu có gì biến động, đối phương có khả năng nhắc nhở Tô Hiểu. Đương nhiên, với tính cách của Doflamingo, việc giả vờ không biết cũng rất có thể. Vì vậy, Tô Hiểu cần thông tin chính xác từ phía hải quân hoặc chính phủ thế giới. Băng hải tặc râu trắng sắp khai chiến với hải quân. Là bá chủ biển cả mấy chục năm, nếu băng hải tặc râu trắng không có kênh tình báo trong lĩnh vực này, chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt tại Marineford. Hiểu rõ điểm này, Tô Hiểu càng kiên định hơn trong việc tiếp xúc với băng hải tặc râu trắng. Về việc gia nhập phe nào, lựa chọn trong lĩnh vực này thực ra không nhiều. Chiến trường đỉnh cao chỉ có, nhiên đã không dám dùng thuốc giảm đau, tránh gan không chịu nổi. Bất kỳ loại thuốc nào vào cơ thể, cuối cùng đều cần gan xử lý. Băng hải tặc râu trắng đương nhiên có rất nhiều bác sĩ. Hơn nữa, Tô Hiểu còn thấy bốn cô y tá rất xinh đẹp bên cạnh râu trắng. Các nàng luôn quan sát thiết bị duy trì sự sống của râu trắng. Chỉ có vài người trên con thuyền này biết, sau khi đóng các thiết bị đó, râu trắng sống không quá 3 ngày. Còn về các bác sĩ của băng râu trắng ở đâu, Tô Hiểu đến nay vẫn chưa thấy. Hoặc là các bác sĩ của hắn bị lưu lại ở tân thế giới. Râu trắng hẳn đã rõ, thương thế và bệnh tình của bản thân đã nghiêm trọng đến mức không thể hồi phục. Hoặc là, nhóm bác sĩ kia và tàu Moby Dick mới là mấu chốt thu hút các tứ hoàng khác. Nếu các bác sĩ và thuyền của râu trắng đều ở đó, vậy bản thân hắn rất có thể cũng không rời tân thế giới. Với trạng thái hiện tại của râu trắng, bốn cô y tá kia cũng là bác sĩ không tệ, ít nhất giúp râu trắng ổn định trạng thái hiện tại là không vấn đề. Huống hồ năng lực trái ác quỷ của Marco cũng có thể tạm thời làm thuyền y hắn không phải bác sĩ siêu việt. Nếu y thuật của hắn đủ cao siêu, trong nguyên tắc khi AC trọng thương sắp chết, người tiến lên cứu chữa nhất định là Marco. Thuyền y thuật cao siêu nhất trên thuyền râu trắng là một người dáng thấp bé, đội mũ hải tặc mái vòm. Những tên hải tặc trên bông tuy không tình nguyện, nhưng cũng đều đi về phía buồng lái. Thấy cảnh này, râu trắng hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt dần biến mất. Lồng ngực hắn quặn đau dữ dội, tim như lúc nào cũng có thể co thắt ngừng đập. Một cô y tá tóc vàng bên cạnh râu trắng bắt đầu điều chỉnh các thiết bị y tế gọn nhẹ. Một lát sau, râu trắng thở phào một hơi, mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện trên mặt. Cồn cũng không thể làm dịu cơn đau của ngươi, hơn nữa tiếp tục uống rượu với lượng lớn, gan ngươi sẽ càng hỏng bét. Tô Hiểu giờ hơi do dự. Cảm nhận thương thế và bệnh tình của râu trắng xong, hắn xác định một việc, là tỷ lệ chữa khỏi râu trắng của hắn kỳ thật không cao. Chữa khỏi ở đây không phải khiến râu trắng khỏi hẳn. Râu trắng bị thương lại uống rượu triền miên, cho dù sinh mệnh lực mạnh như quái vật, cũng không chịu đựng được sự thiếu tiết chế như vậy. Là người cùng thời với râu trắng, Gáp rõ ràng khỏe mạnh hơn nhiều. Lão già đó cơ bản không uống rượu, thói quen ăn uống nhiều nhất là ăn bánh quy uống trà, hơn nữa còn có sen gút khống chế. Điều này khiến trạng thái cơ thể của Gáp vượt xa những người cùng tuổi. Cho dù Tô Hiểu phẫu thuật thành công, râu trắng nhiều nhất là trong một khoảng thời gian ngắn hồi phục trạng thái. Còn về sau khi đến chiến trường đỉnh cao thì sao, Tô Hiểu không thể đảm bảo. Còn chưa đến 10 ngày nữa là đến chiến trường đỉnh cao. Râu trắng rõ ràng cần đại tu, không đúng, là liên tục tiến hành vài lần phẫu thuật. Chỉ cần một lần thất bại, đều có thể dẫn đến râu trắng tử vong. Râu trắng vừa chết, Tô Hiểu liền phải dứt ra khỏi con thuyền này, hơn nữa có dứt ra được hay không vẫn là ẩn số. Nguy hiểm ngang hàng với hồi báo. Tô Hiểu do dự một chút, chuẩn bị thử. Trong thời gian ngắn làm dịu thương thế và bệnh tình của ngươi là có khả năng. Còn về trị tận gốc, về cơ bản là không thể. Làm dịu. Râu trắng rõ ràng hứng thú. Đúng vậy, làm dịu, ví dụ như để ngươi ở trạng thái tương đối tốt, chống đỡ qua một trận chiến kịch liệt. Còn về sau thì ta không rõ ràng. Râu trắng trầm mặt nhìn Tô Hiểu. Hắn là trụ cột của băng râu trắng. Nếu xảy ra ngoài ý muốn trên đường trị liệu thì không xong. Huống hồ, Tô Hiểu đầy người huyết khí, nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ. Về mặt độ tin cậy không cần lo lắng, nó sẽ làm con tin. Hơn nữa nếu trên đường trị liệu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng ta chạy ra khỏi con thuyền này không lớn. Ta không bận tâm ngươi sống hay chết, nhưng ta còn không muốn chết. Ta ít nhất có thể giải quyết vấn đề tim và cột sống của ngươi. Tô Hỉ. Bố bố Ung, ý là để bố bố Ung làm con tin. Bố bố Ung có thể hòa nhập vào môi trường, hiển nhiên là loại con tin khó tin cậy nhất. Từ đó có thể thấy, phẫu thuật tiếp theo của Tô Hiểu không đáng tin cậy như lời hắn nói. Nếu trình độ trị liệu của ta không đủ cao, những thiên long nhân sợ chết kia cũng sẽ không tin tưởng ta. Cho nên điểm này ngươi có thể yên tâm. Tô Hiểu nói chuyện lúc đánh giá râu trắng từ trên xuống dưới. Cuối cùng lấy ra kim tiêm từ không gian chứa đồ, ném ống thuốc cho một cô y tá tóc vàng. Cô y tá nhìn về phía râu trắng. Râu trắng không nói gì, nàng mới cầm ống thuốc kim loại đi vào khoang thuyền. Ước chừng nửa giờ sau, cô y tá tóc vàng ra khỏi khoang thuyền, thấp giọng nói gì đó với Marco. Đổi một phương pháp phân tích thành phần của nó không được sao? Không được, nhưng có thể xác định, tính chất của nó thiên về. Hai người thấp giọng nói chuyện một lát, cô y tá tóc vàng kia trả ống thuốc kim loại cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vài bước đi đến trước mặt râu trắng. Đây là lễ gặp mặt. Tô Hiểu giật hết kim truyền dịch trên tay râu trắng. Thủ pháp thô lỗ đó khiến cô y tá tóc vàng cau mày, vài lần muốn tiến lên ngăn cản. Tô Hiểu không để ý cô y tá tóc vàng, mà tiến hành tiêm tĩnh mạch vào cánh tay râu trắng. Thuốc vừa tiêm vào cơ thể râu trắng, mạch máu trên cánh tay hắn liền dâng lên. Mắt râu trắng hơi trừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cảm giác được toàn bộ cánh tay trái đều mất tri giác. Mạch máu bạo khởi từ cánh tay râu trắng lan tràn lên phía trên, cuối cùng tiêu tán ở chỗ cổ. Vài phút sau, râu trắng nhắm chặt hai mắt, tựa vào thiết bị y tế phía sau không một tiếng động. Thấy cảnh này, da đầu Marco tê dại, mắt hiện lên hoảng sợ. Người đem lão cha ta. Khò khè. Tiếng ngáy truyền đến. Marco vô thức nhìn về phía râu trắng, chỉ thấy râu trắng thế mà ngồi đó ngủ rồi. Tô Hiểu cầm lấy ống nghe y tế, nghe nhịp tim của râu trắng xong, liền đặt ống nghe sang một bên. Râu trắng đột nhiên ngủ say, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Cơn đau khiến hắn gần mấy tháng đều không thể ngủ yên. Cùng lắm là buồn ngủ đến không chịu nổi, uống rượu với lượng lớn mới thiêm thiếp một hồi. Trước mắt cơn đau đột nhiên biến mất, cảm giác sảng khoái và thư giãn đó khiến cơ thể mệt mỏi của hắn bản năng tiến vào trạng thái ngủ. Huống hồ hắn vừa rồi còn uống rất nhiều rượu. Ba, ba, ba. Tô Hiểu búng tay vài cái bên tai râu trắng. Râu trắng vung tay lên, như trong giấc ngủ say bị mũi quấy rầy. Trong gần 10 tiếng không nên quấy rầy hắn. Trước khi phẫu thuật bắt đầu, chỉ có thể khôi phục trạng thái tinh thần và cơ thể hắn. Còn nữa, Marco, ngươi cần đi chuẩn bị vài thứ. Cần gì? Marco nhìn ra trạng thái của râu trắng rất tốt, ít nhất ngủ rất say sưa. Danh sách cụ thể lát nữa đưa cho ngươi. Các ngươi trước tiên đưa hắn vào khoang thuyền, đừng chạm vào sau gáy hắn, đừng hỏi ta vì sao. Không vấn đề. Marco rất nhanh gọi người đến. Hơn 10 người khiêng râu trắng vào trong khoang thuyền, đặt hắn lên giường. Khiến râu trắng nằm thẳng. Lần này râu trắng ngủ càng say, tiếng ngáy như sấm. Nhìn cảnh này, đám hải tặc đều lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Danh vọng của băng râu trắng đã tăng lên 180 điểm, hiện danh vọng là lãnh đạm, 180, 50. Danh vọng đã tăng lên đến trung lập, 180, 230. Kiểm tra phát hiện thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, tính tương hợp giữa băng râu trắng và liệp sát giả cực không phù hợp, danh vọng cao nhất có thể tăng lên đến thân thiện. Ngoài khoang thuyền, sắc mặt Marco đã hòa hoãn rất nhiều. Nghe tiếng ngáy như sấm trong khoang, tâm tình hắn càng thêm tốt. Đừng cao hứng quá sớm. Kia chỉ là thuốc giảm đau có tác dụng phụ rất thấp, có chút công hiệu khôi phục thương thế, nhưng đối với thương thế của râu trắng thì như hạt cát trong sa mạc. Ta cần một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn thiện, loại tiên tiến nhất, kế đó là một ít vật liệu. Tô Hiểu đưa một danh sách cho Marco. Nhìn danh sách dài dằng dặc, Marco chỉ cảm thấy đầu ong ong. Trị liệu lão cha ta cần dùng đến kim loại sao? Marco chỉ vào vật liệu thay thế, hỏa kim, một trong những vật liệu chính của Apollo, trong danh sách. Liệu pháp kim loại. Marco im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể trầm mặt bước ra. Về phần thù lao, Tô Hiểu đã nói rõ với Marco. Hải tặc râu trắng hiện tại chưa thể thanh toán thù lao, vì tài bảo của họ đều ở trên Moby Dick Hào. Chờ Moby Dick Hào đến Grand Liner, trong bảo khố có trái ác quỷ, dành đao các loại bảo vật, Tô Hiểu có thể tùy ý chọn 10 loại. Nếu không hài lòng những thứ trong bảo khố, hắn cũng có thể chỉ định ba loại vật phẩm, hải tặc râu trắng sẽ cố gắng tìm kiếm, điều kiện tiên quyết là họ có thể thắng trong chiến tranh đỉnh thượng. Về mặt này căn bản không cần nói với râu trắng. Râu trắng không quan tâm tài bảo, hắn quan tâm chính là người nhà, nên tài vật đều do Marco quản lý. Trong bảo khố hải tặc râu trắng tùy ý chọn 10 vật phẩm, cơ hồ tương đương với phần thưởng của một thế giới. Thuyền chậm rãi chạy trên mặt biển. Tô Hiểu nằm trên mạn thuyền, bắt chéo hai chân, xem bộ dạng tùy thời có thể rơi xuống biển. So với Tô Hiểu bị gió biển thổi một mình, Bu Bu oan thân là con tin đã hòa nhập với những hải tặc kia, xem bộ dạng chỉ thiếu bái biệt tử với Diamond Yoyu. Am lại theo Bu Bu oan ăn nhờ ở đậu. Thấy Bu Bu oan đã dựa vào thuộc tính mị lực hòa nhập với nhóm hải tặc, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn làm vậy là để Bu Bu oan làm vậy, đó là một sự bảo hiểm. Một khi phẫu thuật thất bại, hắn liền mang Bu Bu oan và Am nhảy xuống biển thoát thân. Marco và Flau Blevista đã rời đi. Họ phải trong 10 giờ ngắn ngủi thu thập dụng cụ chữa bệnh tiên tiến. Một số là từ thế giới khác đưa tới, một số chỉ có thể đến căn cứ thí nghiệm của hải quân cướp. Khi trời hoàn toàn tối đen, đầy sao giăng đầy trời, Marco dẫn người trở về. Trên người họ đều có mùi máu tươi, bản thân Marco càng cúi thấp tầm mắt, trông rất mệt mỏi. Lão cha ta còn đang ngủ, chi bằng. Nhiều nhất 15 giờ. Được. Marco đi đến ngoài khoang thuyền râu trắng. Hắn ngồi dựa vào cạnh cửa, nghe tiếng ngáy bên trong, hắn cũng không nhịn được ngủ say. Đông, đông, đông. Tiếng ván gỗ đập truyền vào tai Marco. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Ánh mặt trời chói mắt khiến hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy đi qua trong nháy mắt, nhưng mặt trời treo cao trên không trung nói cho hắn biết, hiện tại đã là buổi sáng. Xem ra ngươi ngủ ngon hơn râu trắng, ý. Không cẩn thận liền ngủ mất. Marco cười cười. Brianna là ai? Biểu tình Marco đột nhiên ngây ngẩn. Sao ngươi biết? Nửa chiếc thuyền người hẳn đều biết, tối qua ngươi lẩm bẩm cả đêm, rất ồn ào. Marco có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Yoru. Gã đàn ông ít nói cười này đang ý vị thâm trường nhìn Marco. Tình trạng râu trắng đã hồi phục không tệ, có thể bắt đầu. Mang những dụng cụ chữa bệnh đó vào. Tô Hiểu vừa đẩy cửa khoang thuyền ra, liền thấy râu trắng đang bưng cái bát cực lớn, ngẩng đầu uống cái gì đó. Cái này cùng không ăn không khác nhau. Râu trắng đặt chén lớn xuống. Là một hải tặc ăn thịt, sáng sớm uống một bát lớn cháo là chuyện rất hiếm thấy. Râu trắng ngồi trên giường gỗ chắc. Hắn cho người áp lực mạnh hơn, cặp mắt kia cũng càng có thần. Tiểu tử, hôm qua ngươi dùng thuốc gì, có loại dược tề này như vậy đủ rồi. Hiển nhiên, râu trắng không muốn phẫu thuật, mà muốn trước khi chiến đấu sử dụng thuốc giảm đau Tô Hiểu cung cấp, như vậy càng ổn thỏa. Nếu ngươi muốn chiến đấu trong trạng thái nữa gây tê hệ thống trung tâm, ta không có ý kiến gì. Nghe lời Tô Hiểu nói, râu trắng nhìn về phía cô y tá tóc vàng bên cạnh. Cô y tá tóc vàng lắc đầu, ra hiệu tuyệt đối không được. Xét đến tình huống của ngươi, lúc phẫu thuật ta sẽ không hoàn toàn gây tê ngươi. Ngươi có thể tùy thời ngồi dậy khỏi bàn phẫu thuật, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chết lời nói. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Biểu tình râu trắng dần nghiêm túc hơn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hiện tại Tô Hiểu rất khó dây vào, khó giải quyết hơn so với những kẻ địch mạnh đã từng. Từng mấy dụng cụ chữa bệnh được nhóm hải tặc khiêng vào phòng. Giường gỗ chắc cũng được thay bằng bàn phẫu thuật. 2 giờ sau, râu trắng nằm trên bàn phẫu thuật. Hắn cảm giác mình còn có thể động, hiện tại cảm giác giống như có rất nhiều bàn tay đè hắn lại, hắn có thể thoát ra, nhưng chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không làm vậy. Sở dĩ Tô Hiểu không hoàn toàn gây tê râu trắng, đây là vì lý do của Suo. Căn cứ Suo tự mình miêu tả, khi nàng tiếp nhận phẫu thuật của Tô Hiểu, cảm giác thân thể bị Tô Hiểu tùy ý đùa bẩn tệ hại vô cùng, nhỏ yếu tuyệt vọng lại bất lực. Cho nên Tô Hiểu dứt khoát không hoàn toàn gây tê râu trắng. Cứ như vậy, chỉ cần râu trắng có thể chống đỡ được cảm giác đau đớn kịch liệt, sẽ không sinh ra cảm giác giống như Suo. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giơ lên cưa plasma cỡ nhỏ bên cạnh, ấn xuống chốt mở. Ông! Nghe thấy tiếng vang kia, khóe mắt râu trắng trên bàn phẫu thuật rõ ràng co lại, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ ung dung. Phẫu thuật của râu trắng không phải một lần là xong, ít nhất phải 3 lần. Lần thứ nhất giải quyết gan, cột sống, cùng với những vết thương cũ. Lần thứ hai là vấn đề tim. Lần thứ ba là phẫu thuật đối với tất cả tạng khí trừ tim và gan. Vấn đề của râu trắng không chỉ là vết thương cũ, ôi bệnh tuổi già, uống rượu không kiểm soát. Trái ác quỷ Gura Gura Nomi rất mạnh, nhưng nó sẽ khiến cơ thể người sử dụng chịu lực phản chấn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng cơ thể râu trắng tồi tệ như vậy. Máu tươi bắn tung tóe, dính trên găng tay cao su Tô Hiểu đeo. Ngoài khoang thuyền, Marco và những người khác sẵn sàng lao vào khoang thuyền bất cứ lúc nào. Âm thanh bên trong thực sự quá kinh dị, thế này sao lại là phẫu thuật, kia rõ ràng là âm thanh sửa chữa một loại dụng cụ nào đó. 4 giờ sau, tôi hiểu khâu vết thương ở lưng râu trắng lại, cũng tiêm cổ bí dược vào khu vực phụ cận, dùng cái này gia tốc khôi phục vết thương phẫu thuật của râu trắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần phẫu thuật tiếp theo sau 2 giờ là có thể tiến hành. Râu trắng trên bàn phẫu thuật không có biểu tình biến hóa quá lớn. Sự thật chứng minh, chỉ cần không bị hoàn toàn gây tê, sẽ không trải nghiệm cảm giác tệ hại như xưa. Bởi vậy râu trắng chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, cùng với phương thức phẫu thuật thô bạo của Tô Hiểu. Đây là lần đầu tiên râu trắng trong đời tận mắt thấy gan của mình, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tô Hiểu nghỉ ngơi 2 giờ, lại đi tới trước bàn phẫu thuật. Thương thế của râu trắng đã có dấu hiệu khép lại. Đây dù sao cũng là nhân vật cốt truyện mạnh mẽ, vật phẩm khôi phục Tô Hiểu chế tạo, đối với họ tác dụng giảm bớt đi nhiều. Lần phẫu thuật thứ 2 bắt đầu. Lần này là giải quyết vấn đề tim. Thấy Tô Hiểu lại đi tới trước bàn phẫu thuật, khóe mắt râu trắng lại khẽ nhăn một cái. Sau 14 giờ, Tô Hiểu toàn thân dính đầy máu tươi đẩy cửa khoang thuyền bước ra. Đám hải tặc đang chờ sẵn ở cửa liền xông tới. Bác sĩ, cha ta thế nào rồi? Ngài Bi Que, tình hình sao rồi? Cha ta giờ có ổn không? Tô Hiểu nhìn đám hải tặc vây quanh, mặt mày lo lắng, chợt thấy quen thuộc cảm giác của người nhà bệnh nhân. Coi như thành công. Lời nói của Tô Hiểu khiến lòng đám hải tặc thót lại, một số người vẫn tiếp tục truy hỏi. Đừng vây quanh ta. Ách. Trước thái độ hung hăng của bác sĩ, phần lớn hải tặc vô thức lùi lại một bước. Tô Hiểu đi đến mạn tàu, châm một điếu thuốc. Ca phẫu thuật chỉ có thể xem là tạm gọi thành công. Các vấn đề về tim, phổi, cột sống và các tạng chính đã được giải quyết. Nhưng di chứng của trái ác quỷ chấn động, Gura Gura no Mi, thì Tô Hiểu đành bó tay. Đó là thương tổn tích tụ qua thời gian dài, trừ khi Tô Hiểu điều dưỡng cho râu trắng ít nhất 1 tháng mới có thể khỏi hẳn, bằng không chỉ có thể áp chế một thời gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua, gần 20 giờ sau, cửa khoang thuyền lại được đẩy ra. Râu trắng quấn băng trắng nửa thân trên, đã tháo thiết bị hỗ trợ hô hấp, bước ra. Tay hắn đặt sau gáy, thử nghiêng và cúi đầu từ từ. Trước đó, cột sống hắn cứng đơ như bị gỉ sét, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy các đốt sống được bôi trơn, chuyển động rất tự nhiên. Quan trọng hơn, râu trắng cảm nhận được hơi thở tự do. Gió biển mang theo mùi tanh nồng hít vào phổi, lồng ngực không còn nặng nề như trước, phổi cũng hoạt động bình thường. Râu trắng cầm lấy cây đao đặt dựa vào khoang thuyền, mũi đao chạm sàn bong tàu. Âm. Một luồng khí chấn động khuếch tán. Râu trắng chỉ đứng đó thôi cũng tạo cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Người tốt nhất nên nằm nghỉ trong khoang thuyền 2 đến 3 ngày nữa. Thuốc bí truyền cổ đại chỉ giúp ngươi hồi phục vết thương phẫu thuật bên ngoài. Lời Tô Hiểu dù không dễ nghe, nhưng đúng là vậy. Râu trắng không bận tâm thái độ của Tô Hiểu. Hắn bước ra khoang thuyền là để tiếp thêm niềm tin cho các con, ngụ ý là, cha các ngươi đã hồi phục rồi, các con đừng lo, cứu Ace không thành vấn đề. Cha vẫn nên nghỉ ngơi trước đã. Marco nhanh chóng bước tới, nét mặt không giấu được sự vui mừng. Yên tâm, lão tử đã lâu không thấy nhẹ nhõm như vậy. Đi lấy rượu. Râu trắng tâm trạng rất tốt. Hắn cảm giác như mình đã trở lại trạng thái 10 mấy, thậm chí 20 mấy năm trước. Xét tình trạng cơ thể hiện tại của ngươi, uống rượu sẽ khiến ngươi phải nằm giường lâu hơn. Giọng Tô Hiểu lại vang lên, Marco vội tiến lên. Cha, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Đúng đó cha, ngài Bi Quay A là bác sĩ, lời ngài ấy nói nhất định có lý. Râu trắng im lặng một lát, cười nhếch mép. Nhân lúc mọi người còn đang trò chuyện nhỏ, hắn nhìn về phía Tô Hiểu đang đứng ngoài đám đông. Tô Hiểu hé miệng, nói không thành tiếng điều gì đó. Râu trắng quay người trở lại khoang thuyền. Bố Uông đi đến bên Tô Hiểu, dùng thân cọ cọ chân hắn, hỏi Tô Hiểu vừa nói gì với râu trắng. Nó rất hiếu kỳ. Ta nói với hắn, nếu không chiến đấu kịch liệt, hắn ít nhất còn sống được 5 đến 7 năm nữa. Tô Hiểu nhả ra một ngụm khói xanh. Hắn giờ rất tò mò một điều, với trạng thái râu trắng như vậy, hải quân sẽ đối phó ra sao? Khi râu trắng bệnh nặng gần chết còn đánh cho Akainu sức trăng đầy đất. Nếu không phải giao chiến đột nhiên lên cơn đau tim, cộng thêm việc cúi đầu rất khó khăn, Akainu tuyệt đối đã bị râu trắng đập chết rồi. Còn râu trắng bây giờ, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 đến 3 ngày là lúc khai chiến tuyệt đối có thể đập chết Akainu. Lúc trước khi Tô Hiểu hoàn thành ca phẫu thuật cho râu trắng, có một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, kẻ săn giết đã giúp Edward Newgate hồi phục 96,7% trạng thái. Ngươi nhận được phần thưởng đặc biệt. Khi sự kiện kịch bản chiến trường đỉnh cao được kích hoạt, đơn vị bị râu trắng đánh chết, kẻ săn giết sẽ nhận được 25% phần thưởng. Vì hành vi trị liệu cho râu trắng của kẻ săn giết, độ khó nhiệm vụ của các khế ước giả phe hải quân tăng lên đáng kể. Thông báo, trạng thái của Eastwood and Newgate đã hồi phục trên 90%. Toàn bộ khế ước giả cần cẩn thận ứng phó với các nhiệm vụ tiếp theo. Ngay khi thông báo mà toàn bộ khế ước giả đều có thể thấy này xuất hiện, kênh liên lạc công cộng lập tức vỡ trận. Speck, tán nhân mẹ nó. Ai làm thế, ai? Tê Cốt, Liên hợp Thương hội bán vật phẩm hồi phục, đạo cụ uy lực lớn. Ai có ý muốn gặp mặt tại Tổng bộ Hải quân? Hoa ngữ, tán nhân tôi có thể hiểu là râu trắng đã hồi phục trạng thái toàn thịnh rồi sao? Ai làm, tôi xin chân thành hỏi thăm cả nhà ngươi. Lạc lạc, đoàn mạo hiểm lang thang nhiệm vụ gia nhập phe râu trắng. Độ khó tăng lên gấp 3. Kênh liên lạc đầy rẫy tiếng chửi bới. Trước đó phần lớn khế ước giả đều chọn gia nhập phe hải quân. Dù sao tại chiến trường đỉnh cao, phe hải quân có ưu thế hơn nữa nhiều người còn muốn kiếm lợi khi râu trắng chết. Tô Hiểu tắt kênh liên lạc. Hắn không có thói quen bị mắng, còn việc cãi nhau với đám người đó thì càng không thể. Ngài Biquea. Marco đi đến mạn tàu, lần này xưng hô ngài Biquea của hắn tự nhiên hơn nhiều. Thù lao đã hứa, còn mấy ngày nữa mới đến. Mấy ngày này ngài có thể ở lại thuyền chúng tôi. Về thù lao tuyệt đối sẽ không có vấn đề, tôi lấy cờ xí râu trắng này đảm bảo. Marco gãi gãi đầu dứa màu vàng của mình. Hiện tại râu trắng trạng thái tốt như vậy, mà thù lao chưa tới, khiến hắn hơi xấu hổ. Về vấn đề thù lao, cho tôi một con ốc sên truyền tin. Chờ thuyền các ngươi đến Grand Liner có thể thông báo cho tôi trước. Đến lúc đó tôi sẽ tới lấy. Tôi hiểu không lo lắng băng hải tặc râu trắng quyệt nợ, bất kể là về tín dụng hay về phương diện biện pháp cưỡng chế vật lý. Cái này. Marco hơi do dự. Tôi hiểu đã biết không ít tin tức về băng hải tặc râu trắng, để đối phương rời đi lúc này rõ ràng có chút không ổn. Đúng lúc Marco đang do dự, một ngư nhân lùng chạy tới, nói nhỏ gì đó với hắn. Ngài Biquea muốn đi đâu, chúng tôi sẽ cho thuyền đưa ngài đi. Rõ ràng là râu trắng đã dặn dò Marco điều gì đó. Đảo D'Athano. Còn đi đó làm gì? Marco không hiểu nổi tại sao Tô Hiểu lại quay về đảo D'Athano. Trước đó ở đó, bọn họ đã bị bộ phận chính phủ phát hiện. Vậy được rồi, tôi đi sắp xếp thuyền. Ngài Biquea, cầm lấy con ốc sên truyền tin này, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Rất nhanh, một chiếc thuyền buồm ba cột lái tới, nối mạn thuyền với thuyền lớn. Tô Hiểu vừa mới bước lên thuyền, cửa khoang thuyền lớn lại được đẩy ra. Cuculin. Giọng râu trắng truyền đến, Tô Hiểu quay người nhìn về phía đối phương. Một chai rượu bay từ giữa không trung tới, Tô Hiểu đưa tay đón lấy. Ngươi nhận được Mark Gaia, cấp sử thi. Mark Gaia nơi sản xuất, One Pix, độc quyền, phẩm chất, cấp sử thi loại hình, rượu vang đỏ, nơi sản xuất đã chìm, còn tồn tại hai chai, hiệu quả sử dụng, không tăng thêm hiệu quả. Đây là xa xỉ phẩm, bao gồm cả vùng hư không. Điểm, 684 điểm, vật phẩm cấp sử thi có điểm từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đối với chuyên gia nếm rượu hoặc người nghiện rượu nặng, Mark Gaia chính là cả thế giới. Giá bán, 560,000 điểm thiên đường, giá vượt trên 99% vật phẩm cấp sử thi. Tô Hiểu nhìn chai rượu trong tay. Nhãn giấy trên chai có những vết rách nhỏ tỉ mỉ ở viên. Miệng chai được bịt kín bằng nút gỗ. Rượu bên trong phản chiếu ánh nắng, lộ ra ánh hồng mê hoặc. Mark Gaia không có hiệu quả tăng thêm gì, điều này đối với vật phẩm cấp sử thi là rất gà. Cũng không phải. Không có hiệu quả tăng thêm ngược lại khá kinh ngạc một chút, chứng tỏ chai rượu này dựa vào độ hiếm và chất lượng rượu mà đạt đến cấp sử thi. Râu trắng không nói lời cảm ơn nào. Rõ ràng, chai rượu này là thù lao thêm. Tô Hiểu cất Mark Gaia vào không gian chứa đồ. Vật này rất quý giá. Khi trao đổi với một số cường giả nghiện rượu nặng, giá trị của nó còn cao hơn cả cấp sử thi. Thuyền buồm ba cột xuất phát, thuyền lớn của râu trắng dần biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Còn râu trắng, Marco, Yoru đều đứng trước khoang thuyền nhìn theo Tô Hiểu từ đầu đến cuối. Đó là những tên hải tặc rất coi trọng tình nghĩa. 4 giờ sau, Tô Hiểu đặt chân lên đảo D'Athano, hòn đảo du lịch nổi tiếng với ngành kinh doanh da thịt. Cùng lúc đó, tại khu trung tâm đảo D'Athano, trong một căn phòng đầy hơi nước, một người phụ nữ khỏa thân đang chăm sóc da ngồi dậy. Những lọn tóc vàng ướt sũng dán vào cổ nàng. Nàng giơ lên một bức ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Cái tên ôn thần này, sao lại quay về nữa rồi? Người phụ nữ cau mày. Nàng là nữ vương phố hạnh phúc Ecstasy, một trong những thủ lĩnh thế giới ngầm. Dù bề ngoài có vẻ liên quan đến quân cách mạng, thực chất nàng là thành viên của chính phủ không, một điệp viên hai mang. Trước đó, việc Tô Hiểu và Marco bị bộ phận chính phủ phát hiện chính là do nàng âm thầm động tay chân. Sóng biển đánh vào đá ngầm ven bờ, tung lên những bọt nước lớn. Bác sĩ Bikwaya, bộ phận chính phủ trên đảo hẳn là vẫn còn ở khu vực bãi cát gần đây. Một tên cướp biển đội mũ, răng nanh lẩm chẩm vẫy tay với Tô Hiểu. Chiếc thuyền từ từ rời xa. Bộ phận chính phủ. Tô Hiểu đứng trên mỏm đá ven bờ. Hắn trở về đảo Datano chính là để tìm bộ phận chính phủ. Lần trước ở thế giới One Piece, hắn bị người của chính phủ không truy sát đến tận biển. Hiện tại, chiến trường đỉnh cao còn vài ngày nữa sẽ bộc phát, hải quân bên đó bận tối mày tối mặt, chính phủ thế giới cũng đang tập trung ánh mắt vào tân thế giới. Cơ hội tốt như vậy, sao Tô Hiểu có thể không tìm người của chính phủ không đòi nợ? Vị trí xác định chưa? Go! Bu Bu ung kêu một tiếng, ý là đã xác định rồi. Bu Bu, ngươi đi theo dõi người phụ nữ kia trước, đừng để nàng nhân lúc hỗn loạn chạy thoát. Sau này còn cần dùng đến nàng. Amor, ngươi đến khu vực bãi cát, chỉ cần thấy người của bộ phận chính phủ thì cứ giết. Bu Bu Un và Amor, một đi về phía đông, một đi về phía nam, tiến vào đảo Datano. Tô Hiểu thì ở lại bờ biển đầy đá ngầm và cỏ hoang. Tại trung tâm khu đô thị trên đảo, một tòa kiến trúc khổng lồ cao hàng chục mét sừng sững ở đó. Đây là kiến trúc mang tính biểu tượng của đảo Datano, quán rượu cuồng hoang. Mức độ xa hoa gần bằng kinh đô giải trí của vua vàng Gon Tây ở Jin Tesoro ở tân thế giới. Nói là quán rượu cuồng hoang, nhưng thực ra nó giống một câu lạc bộ giải trí hơn. Toàn bộ chiếm diện tích lớn hơn cả một sân bóng đá, tổng cộng có 12 tầng. Tầng 1 đến tầng 3 là ăn uống, tầng 3 đến tầng 5 là sòng bạc. Còn từ tầng 5 trở lên, đó chính là thiên đường của đàn ông. Và một lò đốt tiền như vậy lại là tài sản của nữ hoàng phố vui vẻ Eustace. Chính vì thế, nàng mới trở thành một trong những ông trùm của thế giới ngầm. Về mặt giải trí, Jin Tesoro ở tân thế giới là mạnh nhất. Về súng ống đạn dược, Do Felimo không nghi ngờ gì là hàng đầu. Còn về kinh doanh da thịt, không ai có thể so sánh với quán rượu cuồng hoang của Stacy. Lúc này, Stacy đang ở trong phòng sông hơi tầng 10 của quán rượu, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Nhưng người đàn ông phía sau nàng thậm chí không dám nhìn nàng. Cuculin ở Bikwaya vẫn còn ở bờ biển. Stacy sơ sơ khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của mình. Thật khó tưởng tượng nàng cùng thế hệ với Sakweku, hơn nữa tuổi tác cũng xấp xỉ Sakweku, nhưng nàng trông nhiều nhất chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Vâng, đại nhân. Hắn hình như đang chờ đợi điều gì đó. Người đàn ông phía sau Stacy cúi đầu đáp lại. Qua tấm gương bên cạnh, hắn lén lút liếc nhìn Stacy. Eddie ca khi nào thì đến? Stacy trông không có biểu cảm gì thay đổi, trên thực tế trong lòng nàng không hề bình tĩnh. Không lâu trước đây nàng nhận được tin tức, Cuculin ở Bikwaya và hải quân đại tướng Bosalino giao chiến ở quần đảo Sabao. Hải quân đại tướng Bosalino bị thương, Cuculin ở Bikwaya sau trận chiến rời khỏi quần đảo Sabao và cũng tiếp xúc với băng hải tặc râu trắng. Theo thông tin tình báo này có thể thấy, chiến lực của Tô Hiểu là cấp bậc của hải quân đại tướng. Là một đặc vụ chính phủ không, đầu óc của Stacy tuyệt đối không yếu. Nếu không phải Tô Hiểu vẫn còn ở lại bờ biển, nàng đã sớm rút lui rồi, đâu còn tâm trí chăm sóc da thịt. Eddie ca dự kiến sẽ đến trong vòng nửa giờ. Nửa giờ? Quá chậm. Eddie ca là muốn đến giúp ta nhặt xác sao? Tay Stacy khựng lại, do dự một chút, nàng cầm lấy chiếc ốc sên truyền tin trên bàn trang điểm. Đọt lỗ, đọt lỗ, đọt lỗ. Ốc sên truyền tin chậm chạp không có ai nghe, điều này khiến đôi lông mày thanh mảnh của Stacy càng nhíu chặt hơn. Stacy vừa mới đặt ốc sên truyền tin xuống, nàng liền cảm giác có thứ gì đó đang sờ nhẹ chân nàng. Vô thức cúi đầu nhìn xuống, một con chó lớn lông mềm không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh nàng, đang dùng tay chó vỗ chân nàng, là Bu Bu Un. Stacy chỉ quấn khăn tắm, còn người nhanh chóng co lại, ngón trỏ chỉ về phía Bu Bu Un. Phi súng chỉ. Stacy vừa mới chuẩn bị dùng lục thức ở súng chỉ, phi, đâm xuyên đầu Bu Bu Un, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ phía sau nàng. Ngươi dám tiếp tục chỉ nó, ta một hồi sống sờ sờ lột da ngươi. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng sông hơi, không gian xung quanh dần dần tiêu tán. Bu Bu Un đột nhập vào quán rượu cuồng hoang quá đơn giản. Sau khi hòa nhập vào môi trường, nó sử dụng lữ giả thần thánh nhiều lần xuyên thủng tường, không đến 5 phút đã tìm thấy vị trí của Stacy. Sau đó dùng bảo vật gia truyền của tộc Lang truyền tống Tô Hiểu đến. Không đợi Stacy tiếp tục ra tay, Bu Bu Un đã biến mất. Nó xuyên qua chiếc ghế dưới thân Stacy, đi sang phía bên kia của Stacy. Đối với thao tác khéo léo của Bu Bu Un, Stacy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ coi Bu Bu Un là người năng lực trái ác quỷ. Stacy quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, và người đàn ông mặc vest đen, tóc hơi xoăn đứng phía sau nàng đã chắn giữa nàng và Tô Hiểu. Đại nhân, ngài đi trước, chỗ này để ta ngăn chặn. Stacy không nói gì, chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của phụ nữ trên bàn trang điểm. Cách thời gian Edika đến ít nhất còn 20 phút. Đặc vụ Tóc Xoăn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hắn vung tay lên, một thanh trực đao không có chui dài khoảng 70cm xuất hiện trong tay. Khí tức của hắn dần dần sắc bén. Đây là kiếm sĩ của bộ phận chính phú. Trong thế giới One Piece, dù dùng đao hay dùng kiếm đều được gọi chung là kiếm sĩ. Tô Hiểu liếc nhìn Bu Bu Un, bảo nó đừng tiếp tục đùa giỡn với Stacy. Người phụ nữ kia vẫn còn chút thực lực, dù sao cũng là thành viên của chính phú không. Lưỡi đao màu xanh nhạt vỡ vụn tách ra khỏi ống tay áo của Tô Hiểu, cuối cùng hợp lại thành trạng thái của kiếm thứ không chui phóng trục. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, phóng trục xé rách một tầng khí lãng, đột nhiên biến mất bên cạnh hắn. Khoảnh khắc phóng trục biến mất, Đặc vụ Tóc Xoăn cảm thấy mi tâm hơi nhói. Mặt đất dưới chân hắn hơi nứt ra. Lực lượng từ lòng bàn chân hắn truyền ra, dọc theo chi dưới, phần eo, cánh tay, sau đó rót vào thanh trực đao trong tay. Đinh. Lưỡi đao của trực đao chính xác chém vào mũi nhọn của phóng trục. Theo cú va chạm mạnh với lưỡi đao, phóng trục bắt đầu vỡ vụn từ nơi mũi đao, những lưỡi đao vỡ vụn tinh xảo khuếch tán theo hai bên trực đao. Nhìn theo hướng khuếch tán, tuyệt đối không làm bị thương Đặc vụ Tóc Xoăn. Soạt một tiếng, phóng trục hoàn toàn vỡ vụn. Đặc vụ Tóc Xoăn vừa muốn bước tới Tô Hiểu, điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Chỉ thấy phóng trục đã vỡ vụn dưới hình thái lưỡi đao vỡ vụn bay qua hai bên trực đao, đột nhiên lại hội tụ lại với nhau, hình thành một thanh đoạn kiếm không chui, đâm về phía mi tâm Đặc vụ Tóc Xoăn. Khi Đặc vụ Tóc Xoăn kịp phản ứng, mũi đao của phóng trục đã đâm vào mi tâm hắn. Thiết khối. Phốc phốc. Xương cốt vỡ vụn trộn lẫn với máu tươi, óc văng ra. Phóng trục xuyên qua đầu Đặc vụ Tóc Xoăn. À. Con người của Đặc vụ Tóc Xoăn run rẩy, cổ họng phát ra âm thanh khó hiểu. Cả người thẳng tắp ngã ngửa ra sau. Toàn bộ quá trình hắn giao thủ với Tô Hiểu không quá 3 giây, bị một chiêu diệt sát. Thấy cảnh này, khóe miệng Stacy co giật. Nàng có thể xác định, giao thủ với Tô Hiểu, đặc biệt là trong môi trường chật hẹp như thế này, nàng có khả năng sống không quá 5 phút. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Stacy. Phóng trục phát ra một tiếng va chạm âm thanh, đâm về phía cổ họng Stacy. Stacy đột nhiên biến mất tại chỗ, là Soru. Và phóng trục cũng đồng thời biến mất. Stacy nhanh chóng hiện thân. Một sợi tơ kim loại màu xanh xuất hiện trước cổ nàng. Nếu không phải nàng chủ động dừng lại, hiện tại đã bị tuyến cắt giới các cổ họng. Rim. Cú tiên thế co lại, Stacy lập tức ngồi xổm xuống. Mái tóc ngắn màu vàng bay lên, vài sợi tóc đứt tung bay trong không trung. Stacy vừa ngồi xổm xuống, phóng trục đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chỉ có thể dốc toàn lực nghiêng đầu, động tác nghiêng đầu mãnh liệt này khiến nàng nghe rõ tiếng rắc giòn tan từ cổ mình. Xoẹt một tiếng, phía sau Stacy, trên bức tường xuất hiện một lỗ rách. Âm. Cửa phòng xông hơi bị đá văng, hơn 10 đặc vụ mặc đồ vét đen xông vào. Đừng tới đây. Stacy đưa tay cố gắng ngăn cản những người thuộc bộ phận chính phú này, đáng tiếc đã muộn. Máu tươi văng tung tóe, từng mảnh lưỡi đau nhỏ xuyên qua cơ thể họ, biến họ thành cái sàn. Hơn 10 đặc vụ này thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng đã lần lượt ngã gục xuống hành lang trước cửa. Trên tường, máu tươi ấm nóng nhuộm đỏ một mảng. Phóng trục tái tụ, mục tiêu là Stacy. Mắt Tô Hiểu lóe sáng lam quang, tốc độ của phóng trục đột nhiên tăng lên đáng kể, đâm về phía mặt Stacy. Stacy ngã người ra sau, cơ thể mềm mại. Nhưng sau khi phóng trục lướt sát qua mặt nàng, nó lại đột nhiên biến mất. Stacy vừa né tránh phóng trục, liền đưa hai tay ôm lấy cổ họng, mặt đầy đau khổ ngã xuống đất. 2/3 phóng trục còn sót lại hội tụ lại một chỗ, còn 1/3 đã hóa thành những lưỡi đau cực kỳ nhỏ, thông qua hơi thở của Stacy, tiến vào hệ hô hấp của nàng. Ướt. Ướt. Ướt. Stacy như thể có thể ngạt thở bất cứ lúc nào, toàn thân vô lực nằm liệt trên mặt đất. Mỗi lần nàng hô hấp, phổi như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt xé. Tô Hiểu đi đến trước mặt Stacy, một tay nắm lại thành nắm đấm, bắt đầu điều khiển những lưỡi đau nhỏ trong cơ thể Stacy. À, Stacy phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. Ta hỏi, ngươi trả lời. Tô Hiểu nói chuyện lúc thả lỏng bàn tay. À, ngươi cho rằng, ta là ai? Khăn tắm trên người Stacy đã không biết văng đi đâu. Nàng nằm dưới đất nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt không một chút sợ hãi. Đây dù sao cũng là đặc vụ chính phủ không? Cũng sẽ không để ngươi bán chính phủ thế giới, nếu không ngươi đã ở trong bóng tối rồi. Stacy tuy không hiểu Tô Hiểu đang nói gì, nhưng nàng biết mình rất có thể sẽ chết. Lần trước truy sát ta kia 3 người, trong đó dáng người cao nhất là ai? Bảo hắn đến hòn đảo này, không, bảo cả 3 người bọn họ đến đây, cứ nói ta ở đây. Tô hiểu ra hiệu bố bố ôm lấy chiếc ốc sên truyền tin trên bàn trang điểm ra, đặt bên cạnh Stacy. Ấn nó đi, thông báo cho chính phủ thế giới, bảo ba người kia đến, ngay bây giờ. Stacy kinh ngạc nhìn Tô hiểu, nàng cảm giác Tô hiểu có thể đã điên rồi. Người có 2 phút để suy xét. Cục một tiếng, chiếc vòng cổ bóng đêm vô tận trong tay Tô hiểu mở ra, đèn nhắc nhở màu lam bên trên còn chưa sáng lên. Stacy, tuy không rõ Tô hiểu muốn làm gì, nhưng nàng vẫn cầm lấy chiếc ốc sên truyền tin. Đó là một cơ hội thoát thân. Tô hiểu muốn dụ các thành viên chính phủ không từng truy sát hắn đến đảo, sau đó một chọi ba. Đương nhiên không phải. Tô hiểu muốn dụ ra một thế lực khác. Nếu kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ thu được một khoản lợi ích khổng lồ. Ốc sên truyền tin nhanh chóng được kết nối. Stacy cố gắng ngồi dậy khỏi mặt đất, nhưng nàng phát hiện cơ thể mình đã mất đi tri giác. Bên kia ốc sên truyền tin duy trì sự im lặng. Đây là thói quen của bộ phận chính phủ không, bên chủ động liên lạc cần nói ra mã hóa thời gian hiện tại tương ứng, nếu không sẽ bị nhân viên liên lạc bên kia phán định là thông tin khả nghi. Bọn họ còn bao lâu nữa đến? Stacy mở miệng. Ít nhất 3 tiếng. Nhanh chóng, Kukulin ở Biquaya đã ở trên đảo. Cố gắng hết sức ngăn chặn hắn. Ốc sên truyền tin bị ngắt kết nối. Stacy nhìn về phía Tô Hiểu. 3 tiếng. Tô Hiểu rút ống nghe trên ốc sên truyền tin ra, khiến nó ở trạng thái không thể thông tin. Ít nhất còn 3 tiếng. Tình báo của chúng tôi sẽ không sai. Nếu ngươi muốn tìm bọn họ trả thù, chỉ có thể chờ ở đây. Ồ, Tô Hiểu ngồi sổng trước mặt Stacy, trong đầu suy tư cuộc nói chuyện vừa rồi. Một lát sau, hắn mở miệng nói, tính toán thời gian, SDK nhiều nhất còn 15 phút nữa sẽ đến. Xét khoảng cách giữa Redliner và đảo Datano, nếu xuất động nhân viên tình báo bên kia, ít nhất phải mất khoảng 1 tiếng. Các ngươi thật là thận trọng, thế mà tự cho mình 3 tiếng. Stacy vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Nàng chợt nghĩ đến bố bố Uông vừa đột ngột xuất hiện. Các ngươi lại vì sao muốn cố sức ngăn chặn ta? Hoặc nói, ngươi đang sợ điều gì? Để ngăn chặn ta, thậm chí không tiếc liên lạc chính phủ không? Việc này có thể khiến rất nhiều nhân viên tình báo ẩn mình dưới lòng đất bị lộ ra, đó hẳn là thành quả các ngươi kinh doanh mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Stacy tiếp tục im lặng, nàng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc dao động. Ta cũng có thể hiểu rằng, ngươi rất sợ ta rời đi đây, hoặc là, ngươi đang che giấu thứ gì đó trong quán rượu này. Cũng có thể là, ngươi đang trì hoãn thời gian, giúp một người mà các ngươi nhất định phải bảo vệ tranh thủ thời gian. Người yêu. Điều này không thể. Một nhân viên tình báo như ngươi không thể vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ một con đường tình báo. Nói cách khác, đó là người mà các ngươi nhất định phải bảo vệ. Vì hắn, ngươi hoặc các ngươi đều có thể chết, nhưng cũng phải bằng mọi giá giúp hắn tranh thủ thời gian chạy thoát khỏi hòn đảo này. 2 ngày trước ta đã ở trên hòn đảo này. Với sự cẩn thận của các ngươi, chắc chắn sẽ đưa mục tiêu cần bảo vệ kia đi rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Nói cách khác, người mà các ngươi yêu cầu bảo vệ kia, hắn không nghe theo ý kiến của các ngươi. Các ngươi vì thế không có cách nào, cho nên hắn đến nay vẫn còn vui chơi trên đảo. Con ngươi Tô hiểu càng ngày càng sáng, còn sắc mặt Stacy thì càng lúc càng tái nhợt. Một chiến lực cấp đại tướng đã đủ đáng sợ, nếu người này còn là một lão cáo già nữa thì càng khủng khiếp. Ta rất tò mò, là thiên long nhân của gia tộc nào đang ở trên đảo? Hắn, hoặc bọn họ sẽ rút lui từ phía nào? Ngươi không dám làm vậy. Ngươi chắc chắn. Lời nói của Tô hiểu dường như đã kích thích Stacy. Tô hiểu không dám giết thiên long nhân ư, không tồn tại. Tên khốn này. Stacy trừng mắt nhìn Tô hiểu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô hiểu có lẽ đã chết mấy chục lần. Đa tạ ngươi cung cấp tình báo. Ngón tay Tô hiểu khẽ móc, từng lưỡi dao nhỏ xuyên qua tim Stacy. Sau khi thoát ly khỏi cơ thể nàng, phóng trục lại ghép lại thành hình dạng hoàn chỉnh. Ngươi đã tiêu diệt Stacy. Stacy là thành viên chính phủ không, người thu hoạch được 7.5% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng có 17% thế giới chi nguyên. Thiên phú kẻ nuốt chửng linh hồn của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn gia tăng 26 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được rương báu ở vàng, rương báu trang phục màu vàng. Sau khi xác định tình báo, Tô hiểu không chút do dự xử lý Stacy. Đây là thói quen của hắn từ trước đến nay, tránh cho kẻ địch có cơ hội lật kèo. Có thiên long nhân trên đảo, không nghi ngờ gì, đây là tin tức tốt đối với Tô hiểu. Tô hiểu kéo tấm màn nặng nề ra, nhìn về phía khu dân cư rộng lớn phía trước. Lần trước rời đi hòn đảo này, hắn đã thấy các thành viên bộ phận chính phủ có khả năng bay lượn. Còn những thiên long nhân kiêu ngạo kia có chấp nhận phương thức chạy trốn này hay không, thì không biết được. Ngay khi Tô hiểu đang suy nghĩ về việc thiên long nhân sẽ rời đảo Datano bằng cách nào, bố bố Uông đã gửi tin tức tới,